Tiên Võ Đế Tôn chương 2960 tới chương 2980. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đế. Chết rồi. 9 vị Ách Ma Đại Đế, 2 Thiên Ma Đại Đế đều bị hủy diệt, mỗi một vị Ách Ma đều lộ ra vẻ khó tin. Đó đều là chí tôn đấy. 11 vị Đại Đế đó. Thế mà lại bị chư thiên sâu kiến kéo về đồng quy vu tận, thả ở Thái Cổ Lộ, tổn thất cũng chưa bao giờ thảm trọng như vậy. Chư thiên tu sĩ, lệ rơi đầy mặt. Đại đế bị diệt, có thể trả giá lớn cỡ nào, liều chết nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, chiến tử nhiều đại đế chi tử như vậy, vô số lão chuẩn đế tán thân. Dê. Thiên ma ách ma gào thét, mỗi người đều điên cuồng, 11 vị đế vương chết trận, nhưng bọn họ vẫn chưa bại, còn có 9 vị ma trụ kình thiên, còn có đế giáng lâm, chỉ cần chống đỡ đến khi đại đế giáng lâm, chư thiên liền xong rồi. Chiến. Chư thiên cũng điên cuồng liều mạng chống cự. Tiên bối tan xương nát thịt, tranh giành chính là hy vọng, mà hy vọng cần bọn họ kéo dài, đối phương có thiên ma trụ, chư thiên có độ đế kiếp giả, đông thần giao trì đang trùng kích đế cảnh, thánh thể diệp thần đang liều chết đại đế. Bất kể là nàng chứng đạo thành đế, hay là hắn thánh thể đại thành, đều có thể thay thương sinh lực ngăn cơn sóng dữ. Một trận chiến này, thắng bại còn chưa biết được bao nhiêu. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến máu tanh mà thảm thiết, mạng người như cỏ rác. Song phương đều thành kẻ điên. Có thể thấy được, chư thiên hoàn toàn rơi xuống hạ phong. 11 vị đế tuy đã chết, nhưng chí cường của chư thiên cũng gần như toàn quân bị diệt, luận binh lực, đại quân thiên ma ách vẫn trấn áp chư thiên nhân giới. Giết, giết ta. Đi kèm tiếng thiên ma gào thét, tường thành nam sở ầm ầm sụp đổ, vô số thiên ma ách ma biến thành hải dương đen kịt, từ bắc sở sát nhập nam sở. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, một tòa tường thành cuối cùng của U Minh, dưới gót sắt của đại quân thiên ma ách ma, ầm ầm sụp đổ, tu sĩ U Minh đang chống cự, mỗi một bước tiến của thiên ma ách ma đều phải trả giá bằng máu. Ầm. Huyền Hoang cũng thất thủ, toàn bộ Huyền Hoang tinh hải, thủ hộ Huyền Hoang đại lục vô tận tuế nguyệt, bây giờ triệt để tan thành mây khói, càng nhiều thiên ma, càng nhiều ách ma, từ tinh không bốn phương tám hướng đánh vào Huyền Hoang. Oanh. Ầm. Oanh. Trên Thái Thiên, Diệp Thần cũng đang chiến chí tôn. Làm sao có thể? Ách ma đại đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy dữ tợn, cảm giác được 11 vị đế đã tán diệt, chư thiên tọa trấn không một chí tôn, lại có thể hủy đi 11 vị đế. Còn có thánh thể ở đối diện, vì sao lại mạnh như thế? Hắn đường đường là một vị đại đế, chẳng những không thể bắt được mà ngược lại còn bị thương liên tiếp, lần lượt đánh nổ cả đế thể. Oanh. Ầm. Oanh. Diệp Thần thiêu đốt căn nguyên, liều chết tấn công. Mắt hắn rưng rưng, dù chưa nhìn thấy nhưng đã biết từng sinh mệnh tha thiết, từng người ngã xuống trong vũng máu, hoàng giả, thần tướng, Diêm La, tứ đại đỉnh phong kiếm tu, thánh tôn, đế cơ. Rất nhiều. Quá nhiều. Con mắt của Thiên Minh Lưỡng Đế đã bị tơ máu nhuộm đỏ, bọn họ nhìn thấy, đều là biên hoang của vũ trụ. Chín ma trụ kình thiên, ông ù ù, còn có thiên ma cuồn cuộn không ngừng trào ra, lao về phía các tinh không, tùy ý giết chóc, bất kỳ một cây thiên ma trụ nào, ở trong bất cứ nháy mắt nào, đều có khả năng có thiên ma đế đi ra, có lẽ là sơ giai, có lẽ là đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác, nàng không hề có dấu hiệu của đế. Hết lần này tới lần khác, hắn không có đại thành chi môn. Phốc. Khi hai đế nhìn lại, thập ách ma đế lại đẫm máu, nguyên thần còn sót lại đã không biết lần thứ mấy bị Diệp Thần đánh nổ đế thể, máu và xương cốt văng đầy trời. A, đệ thập ách ma đế gào thét, lại phi thiên bỏ chạy, dùng nguyên thần chống đỡ, cường hành đúc lại đế khu. Diệp Thần giết tới, vùng kiếm chém xuống. Dê. Thiên hoang tinh không, thiên ma ách ma còn đang xung phong liều chết, thần sắc dữ tợn, âm trầm đáng sợ, như ác quỷ dày đặc, biển người đông nghịt, sóng biển ngập trời. Con chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Hỗn độn thần đỉnh ầm ầm, thân đỉnh to lớn như núi trấn thủ vùng càn khôn đó, mỗi khi thiên ma ách ma giết tới đều bị nghiền thành xương máu, hồn phi phách tán. Con chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Hỗn độn hỏa hỗn độn lôi cũng ở đây, khàn giọng mắng to. Cũng được Diệp Thần ở lại trợ giúp, một người hóa lôi hải, một người hóa biển lửa, một trái một phải chắn ở bên ngoài thiên hoang, chống lại thiên ma và ách ma. Lại nhìn Diệp Phàm, một chữ thảm như vậy đã không còn hình người, nắm chặt đế kiếm, kéo lê thân thể tàn tạ, chém giết thi cốt thiên ma ách thành núi. Trong đế kiếp, cơ ngưng xương thảm hại hơn. Lôi đình của đế đạo, mỗi một tia mang sức mạnh hủy diệt, không biết tiên thể nổ tung, nguyên thần cũng bị thương nặng, đã tới biên giới tán diệt, chỉ có chấp niệm bất diệt đang chống đỡ. Chết đi. Thiên ma ách ma kêu gào, lại dìm Diệp Phàm một lần nữa. Rống. Khoảnh khắc đó, tiếng rồng ngâm ầm ầm vang lên, bên cạnh Diệp Phàm xuất hiện một bóng người ánh sáng vàng, đó chính là Diệt Thần. Trước khi đấu với đế, trên người Diệt Phàm đã khắc một ấn ký luân hồi của Phi Lôi Thần. May là, hắn đã kịp. Rống. Bát Bộ Thiên Long bá đạo, tiêu diệt vô số thiên ma. Vạn Kiếm Triều Tông. Diệp Thần quát vang, một kiếm chỉ vào phía đối diện, hàng tỷ tiên kiếm ngân vang, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, những nơi đi qua, không gì không xuyên thủng, hàng loạt thiên ma và ách ma ngã vào trong vũng máu, bị chém chết nguyên thần. Khoảnh khắc đó, thảo phạt ngừng lại. Thiên ma ách ma ở đối diện, tập thể lui về, thánh thể đã trở về, lại không thấy ách ma đế, hiển nhiên chưa bị diệt, nửa bước đại thành tiểu thánh thể, lại giết chết chí tôn, còn có, sát khí đế đạo trên người vị tiểu thánh thể kia thật đáng sợ, hắn đồ sát chí tôn. Giết không chỉ một vị đế đế, đế đạo sát khí trên người hắn, thậm chí còn mạnh hơn thái cổ trên đường đế hoang, chính là cổ sát ý kia, chính là sát ý của hắn, chấn lui mấy ngàn vạn thiên ma ách ma, không một ai dám vượt qua việc lôi trì. Có hắn chặn ở đó, trừ đại đế, ai có thể giết tới? Ông. Diệp Thần không nói gì, nâng kiếm đứng phóng ra huyết đạo kiếm, thánh khu dồi dào tinh nguyên, mãnh liệt tuôn ra, rót vào trong cơ thể của Diệp Phàm, chữa thương cho hài tử của hắn. Trên thực tế, máu huyết trong miệng hắn đang không ngừng sôi lên. Một ngày này, hắn trước sau tàn sát bốn vị đế, đại đế chết, hắn cũng bị thương nặng, cả người đầy những vết máu, mỗi một tia đều quanh quẩn trong u mang, đó là sát khí của đế đạo, đang hóa giải tinh khí của hắn, tàn phá đạo căn của hắn, cũng muốn kéo hắn vào quỷ môn quan. Thân hình Diệp Phàm lung lay, đứng cũng không vững nữa. Luận về thương tích thì thương thế còn nặng hơn cả Diệp Thần. Dù sao, hắn chỉ là một tiểu đại thánh. Cũng còn may là bọn họ vẫn còn bảo vệ được. Diệp Thần không nhìn thiên ma ách ma, chỉ nhìn phương xa, giống như có thể ngăn cách bởi vô số mờ mịt, dường như có thể ngăn cách huyết vụ vô tận, liếc mắt một cái nhìn tới biên hoang trong vũ trụ. Chính cây ma trụ, còn chói mắt hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, thiên ma binh không lúc nào không tuôn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể có thiên ma cấp đế giáng lâm. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, hết sức khôi phục sức chiến đấu, xây dựng lại thánh khu, ánh mắt muốn xuyên thủng trời cao để tìm cho ra được cánh cửa đại thành kia. Hắn cần đại thành, cần sức chiến đấu bá thiên tuyệt địa. Lần này, hắn trông thấy. Có lẽ là hắn, đại đế đồ diệt quá nhiều, vì thượng thương vô tình kia cho hắn một phần thưởng đặc biệt, khiến cho đại thành môn sụp đổ. Tái hiện trên thế gian. Nhưng đại thành môn của hắn lại là hư ảo, thấp thoáng trong mây mù, như ẩn như hiện, tuy nhìn thấy được, nhưng khoảng cách kia, dường như còn xa xôi hơn cả trong mộng. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thiêu đốt đạo kinh. Đại thành môn, ngưng thực một phần. Một cái chớp mắt, máu của hắn tế ra đế đạo thần quẩn. Đại thành môn, lại ngưng thật thêm một phần. Chớp mắt, hắn hiến tế sinh mệnh 5.000 năm. Đại thành môn, lại ngưng thật thêm một phần. Mái tóc dài của hắn như thác nước, trắng như tuyết. Nhưng giờ phút này nhìn lại, cánh cửa kia vẫn mờ ảo như trước. Lão đại, chúng ta tới rồi. Bỗng nhiên, một tiếng gọi ấm áp như gió xuân truyền ra từ sở chư thiên môn, 10 người cùng lên tiếng là Diệp Thần đạo thân. Bao gồm cả Diệp Tinh Thần, mỗi một vị đạo thân, hắn đều từng tự trảm một đao, trước sau đều chém 10 đao, trả lại tự do cho 10 tôn đạo thân. Lão đại, chúng ta tới rồi. Thập tôn đạo thân gào thét, đều vào cùng một nháy mắt, nhảy vào trong đại quân thiên ma ách ma, cũng là trong cùng một nháy mắt, ở trong đại dương đen kịch kia, tự bạo thành huyết hoa kiều diễm, kéo theo quá nhiều thiên ma chôn cùng. Bên trong mỗi đóa hoa máu đều có một luồng sáng vàng xông thẳng lên trời, xẹt qua bầu trời máu, xuyên qua khói lửa chiến đấu màu máu, xông thẳng tới thiên hoang. Đó là bản nguyên, thánh thể bản nguyên của Diệp Thần. Thời gian đã qua ngàn năm, phải về với chủ cũ. Ngay từ lúc bọn họ dậy sống, đã có một khoảnh khắc tự do, bọn họ đã có cảm ngộ nào đó, nhân quả tự có luân hồi, bọn họ đều xuất thân từ Diệp Thần, bọn họ nên trở về cội nguồn, bọn họ nên cảm ơn bản tôn, cảm ơn hắn, ban thưởng sinh mệnh cho bọn họ một nhân sinh khác với bọn họ. Bây giờ, đại nạn đã tới, bản tôn của bọn họ cần bọn họ trợ giúp chiến đấu, thời khắc này, bọn họ bất cứ thời khắc nào cũng đều chuẩn bị tan xương nát thịt. Tinh Thần, phụ thân, gia gia. Nhìn 10 đạo kim quang, thánh nữ Tinh Nguyệt khóc, chính thê tử của đạo thân, tôn nữ cũng đã khóc, đạo thân có giác ngộ, bọn họ tất nhiên cũng có. Bảo vệ cho tốt. Đại sở. Ở ngoài bầu trời, dường như có lời nói như thế truyền về, chính là đạo thân 10 người, lời dặn dò cuối cùng, nơi này là cố hương của bản tôn, đồng dạng, cũng là nhà của bọn họ. Sư. Sư. Sư. Chín luồng bổn nguyên cùng nhau chui vào trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần rên lên một tiếng, đau đến tê tâm liệt phế, có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng đã vỡ thành từng mảnh nhỏ, là một đời của các đạo sĩ, có khóc có cười, hữu tình có lệ. Hiện giờ, đều hiến tế cho hắn. Ông. Cánh cửa đại thành, lại một lần nữa ngưng tụ. Tuy nhiên, như thế vẫn không đủ. Lão đại, còn có bọn ta. Hỗn độn hỏa bay tới, còn có hỗn độn chi lôi, nó thiêu đốt liệt diễm, nó xé rách lôi đình, một người hiến tế hỏa diễm, một người hiến tế sấm sét, một người luyện ra hỗn độn hỏa nguyên, một người luyện ra hỗn độn lôi nguyên, sau khi chi trước, liền dung nhập vào cơ thể của Diệp Thần. Diệp Thần lại kêu rên, giống như là rất đau đớn. Ông. Hỗn độn thần đỉnh ông ông, nó dường như đang khóc, giống như đang tiễn đưa hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, cả ngày đánh nhau, nhưng bọn chúng lại thân như huynh đệ. Ông. Cánh cửa đại thành, rốt cuộc cũng ngưng thực. Thế nhưng, tầng mây mù che lấp đại môn kia vẫn chưa tiêu tán, mờ mịt mà mộng ảo. Phá cho ta. Diệp Thần gào thét, phát ra từ linh hồn gào thét. Phốc. Tiếng học máu, tái nhợt vô lực. Bại rồi, bại thảm thiết, không phải hắn không đủ mạnh, mà là đại thành môn của hắn quá quỷ dị, mây mù che lấp đại thành môn kia, giống như là một đạo lạch trời, cũng giống như một đạo lạch trời, không đẩy ra được mây mù, liền không vượt qua đại thành. Oanh. Ầm. Oanh. Chín tiếng ầm ầm vang lên. Chính là chín cây ma trụ chống trời, mỗi cây đều có một bóng người viễn ngạn đi ra, đều là huyết pháp phiêu đảng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bàn chân cùng nhau rơi xuống, đạp cho cả bầu trời đều lắc lư một trận. Bọn họ đều là đế. Bọn chúng đều là đế đỉnh phong. Cửu tôn. Đỉnh phong đế. Lời nói của Thiên Minh Lượng Đế giống như ngàn ở cổ họng, tu sĩ chư thiên còn đang chém giết, hy vọng thiêu đốt trong mắt, cũng kèm theo chính ma sát của đế, dần dần mai một, rất nhiều binh khí nhân thủ cầm đầu, cũng đều trong lúc lơ đãng từ trong tay bóc ra, chính vị đại đế đỉnh phong, chư thiên. Không có lực lượng lật bàn. Đế lại tới rồi, đế đến rồi. So sánh với chư thiên, thiên ma ách ma là cuồng hỉ, cửu tôn đỉnh phong đại đế, đội hình cỡ nào, cho dù chư thiên xuất đế thì như thế nào, cũng không ngăn được cửu chí tôn. Chúng sinh đều là sâu kiến. Chính tôn ma đế cười âm u, cách vô tận tinh không, cười nhìn thiên hoang, cười nhìn trận đế kiếp kia, con ngươi của đế là thâm thúy, tất cả đều diễn hết hủy diệt. Phốc. Diệp Thần phun máu, hơi lảo đảo một chút, tự như có thể cảm giác được chính tôn đế, tự như cũng có thể cảm giác được đó là chính tôn đế đỉnh phong đang nhìn nơi này. Diệp Phàm vốn đang sóng vai với hắn bước từng bước một lảo đảo, từng bước một lay động, bỗng lưng nhúng màu máu, thật sự là tiêu sắc. Phụ thân, giết con đi. Cách đó ba bước, Diệp Phàm chậm rãi bước về phía trước, đưa lưng về phía Diệp Thần, giọng nói khàn khàn yếu ớt. Hắn là đứa trẻ ngoan, là một đứa bé ngoan giỏi hiểu lòng người, biết phụ thân của hắn cần một cục đá kê chân để vượt qua cửa đại thành, mà hắn chính là đá kê chân. Truyền thuyết sát tử chứng đạo hắn đã từng nghe qua, sẽ có một phần tuyệt tình như vậy, cũng sẽ là một phụ thân niết bàn, sẽ giúp phụ thân hắn nghịch thiên đại thành. Như thế, chư thiên vẫn còn có một tia hy vọng. Trở về. Diệp Thần thản nhiên nói. Đối với Diệp Phàm, lần đầu tiên hắn có sự uy nghiêm của phụ thân. Diệp Phàm không nói gì, ngược lại cũng nghe lời quay người lại, lúc trước từng bước một đi ra ngoài, bây giờ lại từng bước một trở về, hắn đang cười, đối với phụ thân cười. Cười cười, bước cuối cùng của hắn đột nhiên tăng tốc, giống như một luồng thần quang, nhanh đến mức ngay cả Diệp Thần cũng không kịp phản ứng, một con. Đụng vào trong lòng phụ thân. Phốc. Huyết quang lóe sáng, chiếu lên người Diệp Phàm. Là hắn, dùng sát khí để đạo tràn đầy trên thánh khu của phụ thân, ngập đi nguyên thần chi hỏa của bản thân, cũng là hắn, dùng thánh khu của phụ thân, phá hủy chân thân của mình. Phàm Nhi. Đế kiếp truyền ra tiếng cơ ngưng sương ngâm nga, nàng lại rơi xuống hư vô, bị lôi đình bao phủ. Diệp Phàm, thiên khiển chi thể. Hắn mới là thật sự tàn nhẫn, muốn cho mẫu thân của hắn, tận mắt nhìn hắn, chết ở trong tay phụ thân. Hắn đang ép mẹ của hắn, ép mẹ hắn chứng đạo thành đế. Hắn cũng đang ép phụ thân của hắn, ép phụ thân hắn nghịch thiên đại thành. Chư thiên cần phải có một chí tôn, cần phải có chí tôn mới có thể ngăn cơn sóng dữ này. Cái chết của hắn sẽ rất có giá trị, bất luận là mẫu thân hắn chứng đạo hay là phụ thân đại thành đều có thể vì vạn vật thương sinh, đánh đổi ra tia bình minh của tia hy vọng kia. Lòng dạ của phụ thân vẫn ấm áp như vậy. Khí tức của Diệp Phàm yếu ớt, âm thanh khàn khàn đến mức không thể chịu đựng nổi, vẫn đứng bất lực như trước, khuôn mặt vô lực ngã xuống lồng ngực Diệp Thần, tự lẩm bẩm. Con ngươi vốn nên sáng chói kia, ảm đạm vô cùng, một chút ánh mắt còn sót lại đó cũng đang nhanh chóng biến mất, ngay khoảnh khắc đụng phải người mình, đã không chừa đường lui cho mình. Từ khi đến thiên hoang, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. N đốt lên cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, con ngươi đỏ tươi ướt át, gân xanh trên trán cũng nổi lên, điên cuồng điều động bản nguyên của thánh thể, muốn đốt lại ngọn lửa nguyên thần của Diệp Phàm, nhưng mặc cho hắn thúc dục thần lực thế nào cũng đều không thể thành công. Phụ thân ta là chiến thần cái thế. mẫu thân ta sẽ là nữ đế kinh diễm nhất. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Lời nói của Diệp Phàm dần dần yếu đi, không biết là nói với phụ mẫu, hay là nói với Thương Sinh. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, nằm trong lòng Diệp Thần, sắp chết cũng mỉm cười. A, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, mặt đầy huyết lệ tung hoành. Chiến thần cái thế trong mắt người đời, không xứng với toàn bộ thiên hạ, chỉ có một đứa nhỏ rất có lỗi với hắn. Oanh! Thương khung rung động, tình khung sụp đổ. Khoảnh khắc đó, cuối cùng hắn cũng bước ra bước kia, tái tạo lại đại thành môn, cũng đã bước qua đại thành môn, mà đá cây chân kia chính là hài tử của hắn. Oanh! Diệp thần thiên cái phát ra một luồng ánh sáng kim sắc vĩ đại trùng thiên, tình không lại ầm ầm một tiếng, bị chọc thủng một lỗ lớn, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đại thành, hắn đại thành, đứng ở trên đỉnh núi mờ mịt, thành một vầng thái dương chói mắt nhất thế gian. Mắt hắn, nước mắt lưng tròng. Mặt của ông ta chảy đầy máu lệ, dù có nhiều hơn nữa, cũng chìm ngập nỗi đau tê tâm liệt phế kia. Huyễn huy đại thành. Lộng lẫy đến cỡ nào? Lại phản chiếu huyết sắc, nhuộm máu hài tử của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đại thành lại phải trả cái giá thê thảm như vậy. Nếu như giết Diệp Phàm có thể cứu được muôn dân trăm họ, người phải làm như thế nào? Nhiều năm trước, lời nói của Nhân Vương lại vang vọng bên tai hắn. Kiếp nạn của luyện tâm năm đó, hôm nay mới có kết cục. Có lẽ Phục Hy đã sớm đoán trước được. Có lẽ, từ lâu đã có định số. Hắn không biết giết Diệp Phàm có thể cứu Thương Sinh hay không, chỉ biết, hắn vĩnh viễn không bao giờ cầm kiếm. Chỉ vào con của mình. Diệp thần, thật xin lỗi. Có một giọng nói khàn khàn vang lên ở đại sở. Đó là Nhân Vương, trong vũng máu đã vô lực, tóc trắng xóa, thủng trăm ngàn lỗ, lưỡng nguyên thần cũng bị chôn vùi, đã đánh tới mức thân tử đạo tiêu, vừa hồi quang phản chiếu, hắn xin lỗi câu nói này với Diệp thần. Giết con chứng đạo, đó không phải là một truyền thuyết. Sát tử chứng đạo, chính là Diệp Phàm mà hắn đã nói. Lại càng là hắn, để cho Diệp Phàm đi thiên hoang, để cho tên nhóc kia đi ép cha và mẹ ruột hắn. Buộc bọn hắn phải tuyệt địa niết niết. Từ chớp mắt đó trở đi, hắn liền biết Diệp Phàm sẽ chết, liền biết được Diệp Thần sẽ đại thành. Có một loại cảm giác, có lẽ càng chuẩn hơn so với thôi diễn. Đứa bé kia, làm được rồi. Mà hành động của Nhân Vương có thể xứng đáng với Thương Sinh vạn vực, nhưng lại có lỗi với một nhà ba người bọn họ. Thật xin lỗi. Lại ba chữ này, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, bao nhiêu thương hải tan điền, lần đầu tiên đem lời nói nghiêm chỉnh như vậy, cũng là một lần cuối cùng. Đem lời nói trang trọng như vậy, mang theo ấy nấy của hắn, mang theo hắn hành vi, bước lên con đường tên là Hoàng Tuyền kia. Hắn sẽ đi thỉnh tội với Diệp Phàm, sẽ nói ra sự sám hối dành cho hài tử đáng thương kia. Phàm Nhi. Cơ ngưng xương khàn ngâm, cũng tan nát cõi lòng. Đứa nhỏ, đó là con của nàng. Mẫu thân, con đâu? Trong ký ức của nàng, đây là câu nói nhiều nhất của Diệp Phàm, từ khi ra đời đã đi kèm theo ách nạn, bị trời phạt độc ác, mỗi ngày đều chịu nỗi đau xé xác đó. Diệp thần thực sự xin lỗi Diệp Phàm, nàng làm sao không phải chứ? Chính bởi vì bọn họ bị trời phạt, mới tạo ra đứa nhỏ đáng thương kia, tiếp nhận nỗi đau vốn nên là bọn họ thừa nhận. À, lại là một tiếng gào thét, hẳn là phát ra từ linh hồn gào thét, nàng lại nghênh đón lôi đình đế đạo, nghịch thiên mà lên. Nàng phải sống đó, phải chứng đạo thành đế, muốn đánh bại cái tên tử thiên nên làm kia. Trận chiến này, không vì thương sinh, chỉ vì hài tử của nàng. Hình thái của nàng. Thay đổi, mái tóc nhuốm máu, từng sợi hóa thành xích sắt, đôi mắt đẫm lệ phá sát, biến thành hai hắc động, mỗi giọt máu chảy trong cơ thể đều hóa thành đen nhánh, ngay cả tiên quang quấn quanh cơ thể cũng diễn thành ma sát, cuồn cuộn ngập trời. Đúng vậy, đó là huyết kế giới hạn chế. Nàng mở ra giới hạn của huyết kế giới, lần đầu tiên tự chủ ra ý thức, tiến vào trạng thái bất tử bất diệt. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, hiển nhiên đã thành một tôn ma thần, một nữ ma thần phát điên. Một màn kia, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Minh Lưỡng Đế đều run rẩy, chính là khiếp sợ trong lòng. Khai huyết kế thừa giới hạn, chính là cấm kỵ. Mở ra giới hạn đế kiếp, càng là cấm kỵ trong cấm kỵ. Nhìn chung toàn bộ chư thiên sử, đều không có tiền lệ này. Vô xuất đế dị tượng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Số lần hai đế nói lúc trước, bởi vì huyết kế giới của nàng mà dao động như vậy. Gánh ngang đế kiếp là có thể mở rộng giới hạn của máu, ai có thể bảo đảm cho dù không có dị tượng xuất hiện thì nàng cũng không thể chứng đạo. Thời đại đế đạo biến cố, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng, có lẽ thật sự có thể thành đế. Huyết kế giới hạn, mở. Tiếng gầm này chấn động tứ hải bát hoang. Đó là Diệp Thần. Hắn cũng mở giới hạn của huyết kế. Hắn cũng trở thành một ma thần phát điên, uy áp hủy thiên diệt địa, chiếu rọi ánh sáng tận thế, ma sát đế đạo cuồn cuộn nhấn chìm cả càn khôn. Trận chiến này, hắn cũng không vì muôn dân trăm họ mà chỉ vì con của hắn. Hai giới hạn chế huyết kế. Hai đế đều thay đổi sắc mặt, có thể cảm nhận được sự đau đớn của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, có một loại ánh sáng hy vọng, sẽ vì bọn họ mà cháy lên, số mệnh chư thiên vẫn còn. Nếu Diệp Phàm còn sống, thấy một màn như vậy, nhất định sẽ lộ ra vui mừng. Cái chết của nó thật sự rất có giá trị, ép phụ thân, cũng ép cho mẫu thân phải niết bàn tuyệt địa, cũng ép cho bọn họ nghịch thiên khai huyết hạn chế giới hạn. Kia, có lẽ là một loại bi ai, cũng có lẽ là một loại vinh hạnh. Chỉ vì phụ mẫu của hắn, đã xếp hắn vào phía trên thương sinh. An tâm. Đồ kiếp. Ngàn vạn ấy nấy, chỉ còn bốn chữ tái nhật. Diệp Thần đi rồi, thẳng đến bờ bên kia tinh không, cưỡng chế thiên kiếp đại thành, hắn không thể độ kiếp, nếu như độ kiếp, hắn sẽ không cách nào hộ đạo cho Cơ Ngưng Sương. Âm. Âm. Âm. Tinh không kịch liệt lắc lư, tiếng nổ vang không dứt, chậm chạp, mà có tiết tấu, một cái truyền từ vũ trụ thiên hoang, một cái truyền từ vũ trụ biên hoang, một cái là cửu đế bộ pháp, đặc biệt nhất trí, mỗi có một bước rơi xuống, đều dẫm càng không đứt đoạn, một cái là bước chân thánh thể, như núi nặng nề, mỗi có một bước rơi xuống, đều dẫm tinh vực sụp đổ, đều dẫm tiên khung nổ tung. Đế, đến rồi. Thiên ma ách ma cười không kiêng nể gì cả, khuôn mặt dữ tợn càng lộ vẻ hung tàn, cửu tôn đế. Chính vị đại đế đỉnh phong. Có thể quét ngang toàn bộ chư thiên. Thánh thể, đại thành rồi. Mắt tu sĩ chư thiên ướt đẫm. Chư thiên cũng không phải không có người, bọn họ cũng không phải là không có hy vọng. Cho dù hy vọng xa vời nhưng bọn họ đều tin chắc rằng người kia có thể sáng tạo ra thần thoại, có thể vì bầu trời u ám này mà đánh ra một tia sáng chói lọi nhất. Thiên minh lưỡng đế nhìn xuống, một màn lịch sử một lần nữa tái diễn. Vạn cổ trước, bọn họ cũng nhìn đế hoang đại thành như vậy, rời khỏi thiên hoang tinh không, cũng là bảo vệ vợ của mình, cũng là muốn liều mạng với chí tôn. Khác biệt chính là, đế hoang đang đối mặt với năm vị đế vương. Còn Diệp Thần thì sẽ chiến đấu, là chính tôn đế đỉnh phong. Độc chiến với cửu đế có thể chiến thắng được hay không? Đáp án là phủ định. Diệp Thần biết, hai đế thiên minh cũng biết điều này. Đại thành không giả, lại chưa độ kiếp, trước và sau, chính là một ngày một nơi, mở ra huyết kế giới, cũng không phải là đối thủ của chính vị đỉnh phong đế. Đế, chia mạnh yếu. Đỉnh phong đế, cũng chia mạnh yếu đi. Đẳng cấp đồng cấp, không có nghĩa là chiến lực cũng cùng cấp. Chính vị đế đế kia cũng không phải đế đỉnh chi bình thường, đều đã chạm tới bình phong của thiên đế tiến giai, đều có ma trụ chống đỡ, đều là căn nguyên vô hạn, mỗi một vị đều mạnh hơn trận dung cửu đã nhất của đế hoang đồ diệt ma đến năm đó rất nhiều, đừng nói Diệp Thần giờ phút này, ngay cả đại thành thánh thể đế hoang cũng không nhất định là đối thủ. Cho nên, quyết đoán ở thiên ma vực rất lớn, có đến 9 vị đế, đều là đỉnh phong, không phải là đỉnh cao bình thường, không có ý định cho chư thiên có cơ hội lật ngược thế cờ. Lão thất, mẹ nó, ngươi nhất định phải thắng. Tiểu viên hoàng gào thét, ném cồn sắc màu ô kim ra. Cùng một chớp mắt, Quỳ Ngưu tung chiến phủ đế khí, lòng kiếp ném ra kiếm tiên cực đạo, nam đế ném thần đao đế binh. Từng pháp khí, từ tinh không các phương bay tới, mỗi một cái đều mang theo uy quyền của cực đạo đế, có khai thiên phủ, phượng hoàng cầm, côn lôn kính, tiên vương tháp, ngọc như ý ngoại trừ cấm khu và hồng hoang, cực đạo đế binh của chư thiên, cơ bản đều đã tới, giống như thức tỉnh một loại thần trí cổ xưa nào đó, đồng loạt chạy đến, trợ chiến cho Diệp Thần. Leng keng. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Ngay cả đế khí cực đạo cũng đã thay đổi hình thái, lấy Diệp Thần làm trung tâm, từng người xếp thành tổ chức, tạo thành một bộ áo giáp đế đạo, che thân thể hắn, cũng bảo vệ nguyên thần. Âm. Âm. Âm. Bước chân của đại thành thánh thể càng thêm nặng nề, đầu treo hỗn độn đỉnh, tay cầm hiên viên kiếm, vai mặc giáp đế binh, chân đạp hoàng kim tiên hà. Thú vị. Mới vừa rồi còn là nửa bước đại thành, sao lại đại thành? Đã mở ra huyết kế giới. Xem ra, chuyến đi này cũng không phải là nhàm chán như trong tưởng tượng. Chính vị đỉnh phong cười yếu ớt, hứng thú nhìn qua phía đối diện, còn cách xa vô số tinh vực, lại có thể rõ ràng cảm giác được, cũng biết Diệp Thần, đang hướng về bọn họ. Xem ra, đây là muốn một chọi chính a, Hồng Quân, người sẽ không cho rằng, hắn có thể cản chúng ta lại sao? Khóe miệng đệ nhất đỉnh phong đế hơi nhếch lên, tùy ý liếc mắt nhìn thiên giới một cái. Nếu muốn đánh, liền tới chư thiên. Mắt đệ nhị phong đế tràn đầy sát khí, liếc về phía minh giới, dường như có thể cách vách ngăn nhân gian, ngửi được sát cơ của minh đế. Đạo tổ không nói gì, minh đế cũng không nói gì, trái lại muốn đi nhân giới trợ chiến. Nhưng mà bọn họ không thể đi. Sứ mệnh cổ xưa là tự thủ thiên minh lưỡng giới. Nếu bọn họ động, đối thủ sẽ không phải là chính vị đế đỉnh phong, mà là toàn bộ thiên ma vực. Đây cũng chính là hạo kiếp chư thiên, bọn họ thân là đế, chỉ có thể làm người xem cuộc chiến chứ không phải đế vô tình. không phải đế tâm tàn nhẫn thì cũng là sứ mệnh. Mền thú chi tranh, tội gì phải khổ vậy? Tam đỉnh phong đế cười nhạo ngược lại. Chính vị đại đế đỉnh phong tự như rất nhàn nhã, không gấp cũng không nóng nảy, như nhàn nhã dạo chơi, như du sơn ngoạn thủy, chỉ trong nháy mắt lơ đãng, liếc mắt nhìn đại sở cùng huyền hoang, giống như biết. Nọ cất giấu cái gì? Bất quá, bọn họ cũng không thèm để ý, nói trắng ra cũng không sao cả. Trong mắt bọn hắn, trong mắt của chính vị đỉnh phong đế, Càn Khôn Âm Dương gì đó, đều là hư ảo. Không vội vàng, nguyên một đám đến. Diệt tiểu thánh thể trước rồi lại tiêu diệt người độ kiếp. Còn lại, mới thực sự là thao thiết thịnh yến. Đây chính là lạc thú của đế. Cùng với tinh không lay động một lúc, Diệp Thần đánh tới, một bước đạp sụp tinh vực, ngăn cách bởi một dải ngân hà huyết sắc và đứng đối diện với chính vị đại đế đỉnh phong. Chính vị đế đỉnh phong cũng đồng loạt định thân, xếp thành một hàng chỉnh tề như chín ngọn núi trấn áp trên dòng sông năm tháng, nhìn Diệp Thần cười âm hiểm. Oanh. Âm. Một đại thành thánh thể là chính đại đế đỉnh phong, đối đầu với tinh hà, còn chưa khai chiến, Càn Khôn đã rạn nứt, toàn bộ tinh không giống như không chịu nổi uy áp, muốn sụp đổ, tinh thần tịch hủy, ánh mặt trời sụp xuống, vô số dị tượng hủy diệt, đang xen vào cảnh tượng tận thế. So với thiên ma hay thánh thể chi ảnh thì có vẻ hơi yếu, đó là chính vị đại đế đỉnh phong. Nhưng, hắn sẽ ngăn cản ở đây. Phía sau hắn chính là Chí Tôn, cấm địa hàng hạ, có hắn ở đó thì ai cũng đừng nghĩ tới. Cúi đầu xưng thần. Ngươi có thể sống, nàng có thể sống, chư thiên đều có thể sống. Cơ hội, chỉ có một lần. Đỉnh thứ sáu đế u cười âm u, thích ý hấp thụ mùi máu tanh, cười âm trầm đáng sợ. Diệp Thần không nói, chỉ lặng lặng đứng đó. Hắn trầm mặt, cất giấu thù hận. Như vậy muốn chết, thành toàn cho ngươi. Đế đỉnh phong thứ bảy cười lạnh, một chưởng đánh tới. Oanh. Diệp Thần bước từng bước một, huy động hiên viên kiếm, chém ra một con tiên hà sáng chói, hủy thiên diệt địa, mạnh như đế đỉnh phong thứ bảy cũng bị chém lui nửa bước. Thấy vậy, tám vị đại đế đỉnh phong đều nhíu mày, tiểu thánh thể mà vị thánh nhân chưa độ kiếp này dường như không yếu ớt như trong tưởng tượng, một kiếm đánh lui một tôn đế đỉnh phong, vẫn còn có mấy phần sức chiến đấu. Nhìn đế đỉnh phong thứ bảy, sắc mặt lại không được tốt lắm, đường đường là đại đế đỉnh phong lại bị một tiểu thánh thể chưa độ kiếp chém lui, thật sự mất mặt. Tốt, rất thô. Đỉnh cao thứ bảy cười lạnh, vượt một bước qua tinh hà, giơ tay lên lại tung một chưởng, lăng thiên ấn xuống, giữa các ngón tay có khắc họa chữ Triện Đế Đạo, uy lực một chưởng đủ để diệt thế. Ông. Diệp Thần nắm chặt kim quyền, nghịch thiên oanh kích. Quyền chưởng va chạm, lôi đình hiện ra, có vầng sáng tịch diệt lan tràn, vùng tinh không kia lập tức sụp đổ. Nhìn qua hai người, Diệp Thần đứng sừng sững, còn đỉnh phong thứ bảy thì bị đánh cho lão đảo một hồi, tiếng kêu đau đớn thật sự rất phức tạp. Lần này, nụ cười của tám vị đỉnh phong đế càng thêm phần nghiền ngẫm, đâu chỉ xem thường Diệp Thần, quả thực khiến người ta bất ngờ, một kiếm một quyền, hai lần đánh lui đỉnh phong đế, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, hắn không phải là thánh thể bình thường. Càng như vậy, bọn họ càng hưng phấn. Dưới đế, tất cả đều là sâu kiến. Mà Diệp Thần chẳng qua chỉ là một con kiến hôi tương đối mạnh mà thôi. Vẫn là câu nói kia, chính vị đỉnh phong đế ở đây, cái gì càng khôn, cái gì cái âm dương, đều là hư vọng. Đại thành thánh thể thì như thế nào, cho dù vượt qua thánh thể đại thành kiếp thì như thế nào, vẫn không đủ nhìn. Tốt, rất tốt. Lại là câu nói này, nụ cười của vị đại đế đỉnh phong thứ bảy càng thêm dữ tợn, há miệng phun ra một giọt máu tươi, hóa ma sát huyết hải, che tinh không, cuồn cuộn sóng to gió lớn, có uy lực thôn thiên diệt địa, nhấn chìm Diệp Thần. Rống. Chợt nghe tiếng rồng ngâm, Diệp Thần hóa thân thành hình rồng nhảy ra, một cước đạp xuống, dẫm chết ma sát huyết hải. Vừa mới ổn định thân thể, đế đỉnh phong thứ bảy đã đến rồi, để mang dùng một ngón tay dung hợp uy lực hủy diệt, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Thần, một khi trúng lệnh tất sẽ trọng thương nguyên thần. Phốc. Huyết quang lóe lên, đầu Diệp Thần bị xuyên thủng, hắn trúng một chỉ của đế, trả lại trong tương lai, lại là một kiếm bá đạo tuyệt địa chém ra một vết thương đẫm máu ngay trước ngực của đế, trong nháy mắt máu huyết chảy ngược ra sau, vết thương khép lại, huyết kế thừa giới hạn. Hắn có vốn liếng này. Đáng chết. Đế đỉnh phong thứ bảy tức giận, một chưởng đánh ra một mảnh đại giới, chính là một mảnh ma thổ, hình ảnh cực kỳ dọa người, hài cốt chất chồng thành núi, máu tươi chảy thành sông, như địa ngục không gian, càng có tiếng kêu rên, tràn đầy ma lực, dù là Diệp Thần nghe được cũng cảm thấy hoảng hốt, càng đừng nói đến tu sĩ chư thiên, quá nhiều người đều bị đồ diệt nguyên thần. Phá. Diệp Thần hừ lạnh, chém ra một kiếm, dễ dàng cắt khỏi ma giới. Nhất định chém ngươi. Đế đỉnh phong thứ bảy từ trên trời rơi xuống. Tới. Diệp Thần hét một tiếng, công kích trái ý trời. Oanh. Oanh. Đại chiến ngừng lại, một đại đế đại thành, một đại đế đỉnh phong đấu với Thương Vĩ, không gian liên tục sụp đổ, ánh sáng hủy diệt chiếu xuống, mỗi khi có một sợi ánh sáng chiếu xuống, thì sẽ có một mảnh không gian bị ép cho nổ tung. Thú vị thật. Phía dưới, tám vị đỉnh phong đế đế vẫn nhàn nhã như cũ, rất hứng thú nhìn xem, lúc trước ngoài ý muốn, đã thành kinh dị. Trận chiến đơn đấu, đường đường một vị đế đỉnh phong lại không bắt được Diệp Thần, không những không bắt được, ngược lại còn bị thương liên tiếp hơn 10 hiệp, đế khu nhiều máu chảy, phản diện tiểu thánh thể, lông tóc không có vết thương, hoặc có thể nói, đều bởi vì huyết kế thừa giới mà khép lại, hơn nữa càng đánh càng mạnh, nhiễm nhiên một tư thế đè lên đỉnh phong. Bất quá, nhìn thì nhìn, bọn họ cũng không tham chiến, chỉ làm người xem chiến. Một tiểu thánh thể còn chưa độ kiếp, chuyện này cứ như quần ẩu, đại đế đỉnh phong bọn họ còn không biết xấu hổ. Phốc, phốc, phốc. Phía trên thương hống đại chiến hừng hực, có rất nhiều đế huyết tuôn rơi như mưa, tất cả đều là máu của vị đế đỉnh cao thứ bảy. Không đánh không biết, vừa đánh đã giật nảy mình. Vị thánh thể nhỏ này quá quái dị, rõ ràng chưa độ đại thành kiếp mà giờ lại rối tinh rối mù, cho dù có giới hạn tiếp theo máu, dù có rất nhiều đế khí cũng không khỏi mạnh mẽ có chút khác thường. Thiên Minh hai tôn đế, yên lặng mà nhìn. Đối với cuộc chiến này, không hề ngoài ý muốn. Diệp Thần không phải thánh thể bình thường, cùng cấp bậc mạnh hơn đế hoang, tuy đánh không lại chính vị đại đế, nhưng nếu đơn đấu, dưới thiên đế, ai đến cũng không dễ dùng. Tự mang luân hồi. Mắt của đế bàn đệ bát cấp đế bàn híp lại một chút, lóe ra ánh sáng thâm ý, tầm mắt của đế vẫn rất cao, ít nhất là cao hơn minh đế. Vị tiểu thánh thể kia, cũng không biết mặt ngoài đơn giản như vậy, là tự mang bản thân luân hồi, hắn luân hồi mở đầu, tức là một tôn đế, hơn nữa, còn là một vị đế cực kỳ bá đạo. Suy đoán của hắn ta, vô cùng chính xác. Bá đạo, đâu chỉ là bá đạo, đó quả thực là nổ trời. Nếu đế tôn ở đây, chớ nói đến chính vị đế đỉnh phong, mẹ nó lại đến một nhóm, cũng giống vậy chiếu diệt không bỏ, có thể dưới sự vây công của mấy chục vị tôn đế, cường sát một tôn ma thiên đế, đó là uy thế cỡ nào. Phải biết rằng trên đường thái cổ, thiên ma đế không bị áp chế, ở chư thiên bọn họ bị áp chế, đế tôn tọa trấn, thiên đế đến cũng phải quỳ xuống. Thú vị. Trên đỉnh đệ cửu phong đế u cười, ánh mắt thâm thúy hơn, dường như đã động đến một loại bí pháp nào đó, đang suy diễn Diệp Thần, thôi diễn luân hồi của hắn, muốn nhìn xem kiếp trước hắn làm không tốt, vẫn chỉ là một người quen. Nhưng mà, chư thiên đế đã xảy ra biến cố, lại thêm luân hồi pháp tắc hạn chế, cho dù đế đỉnh phong suy diễn, nhìn thấy vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, cứng rắn muốn suy diễn cũng không phải không được, vậy thì phải chuẩn bị tốt đến mức bị Minh Minh cắn trả bực đó, đủ để đỉnh phong đế uống một bầu lớn. Nhanh, nhanh lên. Trong mắt Minh Đế đầy tơ máu, là cơ ngưng sương mở ra huyết kế hạn giới, tiểu nữ hoa kia cũng cực kỳ mạnh mẽ, một đường tắm rửa lôi đình đế kiếp, giết thẳng lên trên, tựa như lôi điện hủy diệt kia, với nàng mà nói, chính là một vật trang trí. Nàng cần mau chóng chứng đạo thành đế. Giờ phút này, mặc dù Diệp Thần chiếm thượng phong, nhưng hắn không có khả năng một mực chiếm thượng phong, phía dưới còn có 8 vị đỉnh phong đế chưa tham chiến, như ông vỡ tổ sông lên hết, Diệp Thần đánh không lại, nếu có một vị đế như vậy, giết đến thiên hoang quấy rối, cho dù huyết kế giới có mở ra cũng sẽ bị tru diệt. Dù sao nàng ta vẫn chưa trở thành đế. Đạo tổ không nói, bọn họ nhìn đại sở, chính là hai nàng Lăng Tiêu Bảo Điện Nhược Hy, không biết lần thứ mấy hợp thể, đến nay cũng không thể đi ra Lăng Tiêu Điện, khắp người đều là máu, bất luận cơ ngưng sương chứng đạo hay là nàng thức tỉnh, đều có thể thấy hy vọng muôn dân trăm họ, càng thêm chói mắt. Tự nhiên, nếu như nàng có thể thành đế, nếu như nàng cũng thức tỉnh, vậy không còn gì tốt hơn, một chọi ba cũng tốt hơn một đánh chín. Phốc. Lúc hai đế, đệ thất đỉnh phong đế lại học máu, bị Diệp Thần dùng một quyền đánh cho huyết cốt bay tứ tung, còn chưa chờ đứng vững đã thấy Diệp Thần xuất một kiếm lại đến, cường hãn không tả, suýt chút nữa chém chết một tôn đế đỉnh phong. Ha, đệ thất đỉnh phong đế rú lên, đã không còn uy nghiêm như trước, tóc tai bù xù, diện mục dữ tợn đến vặn vẹo, đâu chỉ là phẫn nộ, đó là không tin tà. Một vị đại đế đỉnh phong, lại đánh không lại một tiểu thánh thể, bị đánh chật vật không chịu nổi. Nếu lần này trở về, đâu còn mặt mũi nào nữa. Nói tới mặt mũi, một vị đại đế đã không biết xấu hổ. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, vị đế đỉnh phong thứ hai tham chiến, chính là đế đỉnh phong thứ năm, bước một bước vào thương tiêu, một chưởng đánh cho thân thể Diệp Thần nổ tung. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến chấn động, biến thành to lớn hơn, đây không phải là đại đạo, mà là đại đạo càng là hỗn loạn hơn cả đại đạo Thái Thượng, đã không còn gì để không gian nữa, tất tất sụp đổ, càng không phải như càng không nói, dĩ nhiên là nổ tung. Phốc. Phốc. Phốc. Vẫn là máu, có đế huyết và cũng có thánh huyết, dù là máu của ai thì đều mang theo lực hủy diệt đầy nặng nề, khi rơi lên trên ngôi sao này thì có thể thấy được sao cổ, ép cho nó hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Có thể gặp được, Diệp Thần vẫn chiếm thế thượng phong như cũ, một tôn đế không bắt được hắn, hai tôn đế vây công, vẫn không bắt được, vị đế đỉnh phong thứ 7 bị làm rất thảm, sau đó trở thành đế đỉnh phong thứ 5 cũng không khá hơn là bao. Vừa rồi là cuộc chiến bên dưới, không biết Diệp Thần đáng sợ như thế nào nên khi đối đầu thật sự mới biết được tiểu thánh thể này chính là một con súc sinh, sao lại có thể đánh đấm đến như vậy. Mặt mũi ở đâu? Mặt mũi là một thứ tốt. Hết lần này tới lần khác, có một số đế hậu da mặt, đã nói là có liêm sĩ, đi thẳng đến thương vĩ. Không sai, lại thêm một vị đế, chính là đế đỉnh phong thứ 9, ra tay lộ ra khí phách, một chưởng đao bổ ra thân thể của Diệp Thần, nếu không có huyết kế giới chống đỡ, Diệp Thần đã chết hơn phân nửa rồi, cái gọi là áo giáp đế binh, ở trước mặt thượng phong đế, cũng vẫn chưa đủ nhìn. Phá! Diệp Thần gào thét, chính đạo bát hoang hợp nhất, trúng một chưởng của đế đỉnh phong thứ 9, liền trả lại một quyền, so với chưởng đao của đế còn bá đạo hơn, đánh cho đế cốt đại đế văng tung tóe, nếu hắn vượt qua đại thành kiếp, một quyền đánh qua, có thể đánh nát nửa đế thể tôn đế kia. Dê! Yeah. Đế khiếu đệ cửu đỉnh tức giận, mang theo uy phạt ngập trời, ra tay chính là đại thuộc sát diệt. Oanh! Âm! Oanh! Vốn là dao động chiến đấu to lớn, lại tiếp tục thăng cấp, không chỉ có bầu trời bốn phía thương thương, tứ phương cũng đều bị lan đến, còn đang đại chiến thiên ma ách và tu sĩ chư thiên, không biết có bao nhiêu bị tiêu diệt. Lại nhìn tình hình chiến đấu, cơ thể đại thành thánh nổ tung trời, ba tôn đế đỉnh phong thì lúng túng, một tôn lấy không được, hai tôn không bắt được, ba vị tiến lên, cũng bắt không được. Mạnh hơn trong tưởng tượng. Đệ nhất đỉnh phong đế đạm đạo. Lời này vừa nói ra, mấy vị đế còn chưa từng tham chiến, đều trong lúc lơ đãng, đều liếc mắt nhìn đệ nhất đỉnh phong đế, ta đều là đế, có vài lời nịnh nọt, hoàn toàn có thể không cần phải nói, chỉ cần đầu óc còn chưa vào nước, đều nhìn ra được, thân thể của vị tiểu thánh kia mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều, mạnh hơn không chỉ một chút mà thôi, ba tôn đỉnh phong đế đều không bắt được hắn, thằng nhãi đó, chính là một người hung ác bậc hắc, bản đế ngược lại muốn nhìn xem, có gì khác nhau. Vị đế đỉnh phong thứ hai hừ lạnh một tiếng, chuyển động, hơn nữa còn cho mình hành vi không biết xấu hổ này, tìm một lý do rất tốt. Không cần thể diện nữa, nói những điều này có gì sâu chuỗi. Oanh! Âm! Oanh! Bốn tôn đế đỉnh phong chặn ở bốn phương đông tây nam bắc, tiên pháp đế đạo không ngừng, ẩu đả chính diện. Siêu siêu siêu siêu siêu! Siêu siêu siêu siêu siêu! Siêu siêu siêu siêu siêu! Diệp Thần tay cầm hiên viên đế kiếm, đại khai đại hợp. Chỉ công không thủ, vui chơi công phạt, có huyết kế giới hạn chống đỡ, chỉ cần không phải loại thần thông tuyệt diệt đế đạo, chỉ cần không phải cấm kỵ, cơ bản đều chống đỡ được, trúng một chưởng của đế, hắn chết cũng sẽ bổ trở về, đâm cho thánh khu của hắn một lỗ máu, cũng phải cho đế tá linh kiện xuống, đánh đến máu tanh mà tàn bạo. Một đám chuột nhắt. Có gan đấu một mình, quần ẩu thì có bản lĩnh gì? Còn đỉnh phong thì sao? Ta bể nghệ. Hỗn độn đỉnh ông, tiếng ông không ngừng, tiếng mắng to cũng không ngừng. Gắt gao che chở chủ nhân, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, trong chớp mắt mắng chửi kia, liền không dừng lại. Đồ chơi tốt. Năm tôn đỉnh phong đế tham chiến mặc dù không nói gì, nhưng vẻ mặt kia lại rất dễ dàng bày tỏ những lời này, tên trộm thích cái đỉnh của Diệp Thần, đó là bảo bối, đế binh cũng không thể mở miệng nói chuyện, nó đã mắng đến phát khóc. Bởi vì nó mắng to, chẳng những không để cho đế mặt đỏ, ngược lại để cho một vị đế, cũng mở chế độ không biết xấu hổ. Đó là đế của đỉnh phong thứ tư, một lời không nói. Trực tiếp tham chiến. Lần này, áp lực từ Diệp Thần đã lên tới cực hạn, hắn sợ rằng hắn sẽ bị quần chúng đánh không phải là đế đỉnh phong bình thường. Bất kỳ một trắc ẩn nào cũng có khả năng bị nổ thành tro, kế thừa máu huyết chống đỡ chịu đựng, cũng không gánh nổi tiêu hao. Thánh khu thượng huyết khạch một đường tiếp một đường. Còn lại bốn vị, cũng đi lên đi. Bản đế không cười nhạo các ngươi. Sau này, tuyệt đối đừng nói rằng từng tới chư thiên, cũng ngàn vạn lần nói chuyện với ta, không bỏ được người kia. Thiên ma vực đỉnh phong, hẳn là không biết da mặt là vật gì. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, một lời tiếp một chữ cũng không ngừng, là trêu chọc, cũng là châm chọc, lúc trước tập thể khuyến khích hắn, còn không thể khiến hắn cười đến miệng sau. Lão già tạp nham đỉnh phong kia, nên mắng. Không phải thổi, nếu không phải cảnh tượng không hợp thời, hắn sẽ mắng càng vui hơn so với mắng hỗn độn đỉnh. Nói đùa, bốn người đế đạo ủng hộ cũng không phải là không có tác dụng, đế tôn đã chết rồi, quỷ đế bị tiêu diệt, huyền đế chết. Hắn phải giữ thể diện này lại, luận mắng nhau, hắn còn chưa từng thua ai bao giờ, cho dù thiên đế tới, vẫn bị xúi dục. Hồng rồi, mặt đế đỉnh phong, đều hồng rồi. Đỏ lên, thế thì không cần nữa. Đều là đi ra ngoài lăn lộn, cần mặt mũi gì? Oanh! Đỉnh phong thứ sáu động, một cước bá thiên tuyệt địa, đạp nát tinh không, một ngón tay nghịch chuyển càn khôn, xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần. Âm! Đế ngũ đỉnh phong chuyển động, thông không gian pháp tắc. Mới vừa đánh tới đã dùng năng lượng không gian tụ lại thành một thanh đao thần, tháo một cánh tay của Diệp Thần. Oanh! Sau đó là đế đỉnh phong thứ ba, trong tay cầm chiến mâu đế khí, không dùng mâu mà dùng một côn lăng thiên, tiêu diệt một nửa thánh khu của Diệt Thần. Vị đế đỉnh phong thứ nhất cũng hành động, một kiếm hủy thiên diệt địa, suýt nửa chém bay đầu Diệt Thần, cũng chỉ còn một chút da thịt nối liền lên cổ, thánh huyết dâng lên, nhìn mà giật mình. Thiên giới, đạo tổ liếc nhìn Minh Đế, con mẹ nó, ngươi chỉ là thần trợ giúp mà thôi. Lần này siêu siêu siêu này cũng rất vui vẻ, chính vị đế đỉnh phong, toàn bộ đều lão đảo đi lên. Minh Đế hít sâu một hơi, trong lòng đã hô hai bàn tay của mình. Tính sai nghiêm trọng. Trời mới biết những vị đỉnh phong đế này, thế nào đều không ra bài theo lẽ thường, sao càng mắng càng mắng. Xung càng hung đây. Nhìn chính vị đế đỉnh phong kia, ánh mắt Minh Đế trở nên thâm thúy. Hắn hẳn là minh bạch, là hắn xem thường tiết kiệm của những đế đó. Mẹ kiếp, thật đúng là không biết mặt mũi là cái gì, hắn thay người ta đỏ mặt không có tác dụng gì, người không biết xấu hổ đấy. Phốc, phốc, phốc. Cửu đế vây công, Diệp Thần thảm rồi, không phải thảm bình thường, bị đánh huyết cốt bay tứ tung, đã không còn hình người đáng nói, huyết kế giới của bá đạo, bất tử bất diệt, bất tử bất thương, cũng không thể chống đỡ được sự thảo phạt của cửu đế, mấy lần suýt nữa bị đánh cho nổ tung, bất cứ lúc nào đều có thể tán thân. Thường Ngôn song quyền khó địch lại bốn tay, thật sự không giả. Với tình hình hiện tại của Diệp Thần, hắn có thể giải bày tất cả những điều này một cách rất tốt. Luận về độc chiến thì chính tôn đế bất kỳ tiện tay xách ra một người cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, người ta không đơn đấu. Nếu là ngày xưa, hắn tất sẽ mắng Minh Đế. Nhưng giờ phút này, hắn phải cảm tạ Minh Đế, cảm ơn Minh Đế mang chính tôn đỉnh phong đế, đều đưa cho Nguyễn Cung. Như thế, liền không có người đi cơ ngưng sương bên kia. Chỉ một mình hắn đã kiềm chế được chính vị đế vương. Chỉ cần cứng rắn chống đỡ là được, chống đến khi giao trì thành đế, tình trạng chư thiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Tru Diệt. Cùng với một tiếng hừ lạnh, đỉnh phong thứ bảy lại đến, vẻ mặt dữ tợn, một chưởng xoay chuyển Diệp Thần, chưa kịp định thân, đế đỉnh phong thứ hai đã nắm chặt một tia sấm sét, đánh cho Diệp Thần huyết cốt bay tứ tung, không để máu phần giới hạn khôi phục. Đế đỉnh phong thứ tư đã đến, một chưởng xé rách lồng ngực Diệp Thần, kéo ra một đoạn thánh cốt, tan biến trong lòng bàn tay. Đế thứ tám một trái một phải, một người một tay trái, một người chặt một tay Diệp Thần, một nguyên thần làm Diệp Thần bị thương nặng. Đế thứ sáu đỉnh phong một người, một trước một sau, đồng loạt xuất kiếm chém ra, chém đứt nửa bên thánh khu của hắn. Phốc, phốc, phốc. Huyết quang chói mắt bắn ra bốn phía, một nhóm công phạt đạo đế, chính đại đế đỉnh phong cảnh, suýt nửa phá hủy thánh khu của Diệp Thần thánh, thánh cốt nhuộm thánh huyết, phá vỡ thương cảnh, nổ khắp tinh không, đừng nói đến tu sĩ của các thiên, ngay cả hai vị thiên minh cũng đều nhìn không đành lòng nhìn thẳng rồi bị chính tôn đế đỉnh phong vây công, hắn còn sống, đã là kỳ tích. Chiến. Diệp Thần gào thét chính là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Hắn cũng tóc tai bù xù, kéo lấy thân thể máu chảy đầm đìa, liều mạng với cửu đế, tự chiến không lùi. Chiến ý của ông ta là ngập trời. Chấp niệm của hắn ta là bất diệt. Hắn không thể lùi, càng không thể ngã xuống, phía sau hắn còn có thê tử, còn có vong hồn của hài tử hắn, thua trận chiến này chính là thua vạn vực thương sinh. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, thương huyên một mảnh huyết sắc kia đã không phải thương huyên, mà là một mảnh hủy diệt. Tinh không đang sụp đổ, càn khôn cũng đang sụp đổ. Cái gọi là pháp tắc kia đều đã thành hư vọng, dị tượng hủy diệt đang xen, tắm rửa thánh huyết, cũng tắm rửa lấy đế huyết, nhuộm ra cảnh tượng tận thế, diễn dịch ra tranh hùng giữa thánh đạo cùng với đế đạo. Oanh. Ầm ầm. Một thánh thể đại thành, chính đại đế đỉnh phong như 10 vầng mặt trời, chiếu khắp thế gian, đều là hào quang diệt thế, mỗi một luồng đều là hủy diệt. Từng có một cái chớp mắt, chiến tranh chư thiên, tất cả chiến trường đều ngừng nghỉ, đều nhìn qua phiến thương cương kia, tự như có thể cách vô tận hư vô, nhìn thấy đại chiến hủy thiên diệt địa, vô luận thiên ma ác ma hay là chư thiên tu sĩ, linh hồn đều là run rẩy, không chống đỡ được uy áp của chính tôn đỉnh phong đế, cũng không chống được đại thành thánh thể uy thế, thật muốn chiến đến không chết không thôi, tinh không chư thiên này đều sẽ nổ diệt thành tro. Quá, quá mạnh. Sắc mặt thiên ma ác ma đều tái nhợt, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng run rẩy, xem thường chư thiên, cũng đã xem thường thánh thể này, còn chưa độ đại thành kiếp, lại một người chiến chính vị đại đế đỉnh phong. Thánh thể. Nhìn hình ảnh kia, đám thương sinh khóc. Đó là Diệp Thần, chiến thần cái thế. Độc chiến với cửu đế, chiến đấu cô tịch cỡ nào, không người nào có thể trợ chiến giúp hắn, cũng không ai có năng lực trợ chiến giúp hắn. Thánh thể nhất mạch cương liệt, đều là thiết cốt bong bong, diễn dịch đúng là thần thoại. Thịt và xương của bọn họ, máu cùng nước mắt, thần và hồn đều sẽ trở thành truyền thuyết bất hủ, đều sẽ trấn áp ở trên đỉnh cao nhất của vạn cổ tiên khung, là chư thiên, là vạn vực, là thương sinh, đốt lên ánh sáng rực rỡ nhất kia. Chiến. Tiếng gào thét này là do đám nam nữ gào thét, vô luận già trẻ, đều ở cùng một thời điểm, đạp lên núi thây, chảy qua biển máu, nhào về phía thiên ma ác ma, không biết bao nhiêu người hiến tế tuổi thọ, không biết bao nhiêu người đã đốt hết nguyên thần, muốn vì núi sông huyết sắc phía sau mà chiến một trận cuối cùng, cho đến khi tan xương nát thịt. Chư thiên còn chưa thua, thường sinh còn có hy vọng. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo là tiếng ầm ầm, đại chiến ở nhân giới lại nổi lên. Hạ phong chư thiên lại sĩ khí dâng cao, Diệp Thần một mình chiến đấu với cửu đế, chiến ý của chư thiên nổi lên cũng dấy lên thương sinh điên cuồng tiềm tàng sâu trong linh hồn. Phốc! Phốc! Phốc! Đại chiến thảm thiết, mỗi một ngôi sao, mỗi một vùng sao trời, mỗi một vùng đại lục đều có chiến hỏa, khói lửa màu máu bao phủ trời chiều, hài cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, mỗi ngôi đều lấy một địch trăm. Sự điên cuồng của bọn họ khiến thiên ma ách ma lộ vẻ sợ hãi, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ rất hung tàn, không nghĩ tới đám dung dế chư thiên cũng bạo ngược như vậy. Phốc! Phía trên thương vĩ, Diệp Thần lại đẫm máu, thánh khu được tái tạo, bị một chưởng của đệ nhị phong đế đập cho sụp đổ. Cút! Diệp Thần gầm một tiếng chấn động cả bầu trời, lật tay vung kiếm chém bay vị đế đỉnh phong thứ hai, sau đó hắn lên trời bước đi, một chưởng đánh bật đế đỉnh phong thứ ba, đế đỉnh thứ tư giết tới, mũi thần mang bẻ gãy nghiền nát, Diệp Thần gắng gượng chống lại một ngón tay, dùng một quyền đánh cho máu huyết tung hoành, vì thế hắn cũng phải trả cái giá thê thảm, bị một chưởng đao của đế đỉnh thứ năm bổ lìa lưng. Còn chưa định thân thì đã bị đế đạo lôi hải của tế đỉnh phong thứ sáu bao phủ, vừa mới giết tới, thần đao của đệ thất đỉnh phong đã tới, đao kia lại chém xuống một cánh tay của hắn. Chết đi! Mắt của đệ bát đỉnh phong đế tràn đầy vẻ dữ tợn, ném chiến mâu đế khí ra như một tia sáng đen, nhanh đến nỗi lật đổ càn khôn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Phốc! Huyết quang chói mắt, Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, bị một mâu ghim vào hư không. Tru diệt! Thiên ma đế thứ chín hừ lạnh, một chưởng đánh tới. Ông hỗn độn đỉnh ông động, trung thành cứu chủ, chắn ở trước người Diệp Thần, một đường đụng tới. Sao? Rắc rắc. Oanh. Hỗn độn đỉnh nứt ra, theo đó nổ tung nửa bên, gặp phải hủy diệt trọng thương, tiên mang toàn thân, tàn biến tới cực điểm, đã là lung lay sắp đổ. Chiến. Diệp Thần quát lên đồng thời rút ra chiến mâu, dùng làm côn, vung mạnh một mâu lên đỉnh phong đế thứ 9. Thánh thể nho nhỏ, ta muốn nhìn xem người có thể chống đỡ bao lâu. Thần sắc của chính tôn đế đỉnh phong trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, từ bốn phía vây công mà đến. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt được Diệp Thần, ai ngờ tiểu thánh thể này không chỉ có thể chống đỡ, còn rất biết đánh, chưa vượt qua đại kiếp nạn, lại có được chiến lực nghịch thiên. Chính vị đại đế đỉnh phong hợp lực vây công, không những không thể đem nó tru diệt, ngược lại bị một pho tượng tiếp một pho tượng thân hình chật vật. Bọn hắn mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng là biết xấu hổ, chính đánh một trận dung. Nếu còn không diệt được, vậy uy danh đế liền không còn sót lại chút gì rồi, ngày sau vô luận đi đến chỗ nào đã chú định là sẽ mang sự sỉ nhục này trên lưng. Chủ yếu là bọn họ không tin tà, không tin là không đánh chết được tiểu thánh thể này. Oanh! Ầm! Oanh! Công phạt của đế càng mãnh liệt hơn, ra tay liền tuyệt diệt đế thuật, đánh đến âm dương điên đảo, càng khôn ầm ầm sụp đổ, sắc mặt không dữ tợn nhất, chỉ có vẻ dữ tợn hơn chứ không giết chết Diệp Thần thì không tính là xong. Chiến! Diệp Thần chỉ duy nhất một chữ này, đau khổ chống đỡ, cũng là tự chiến không lùi, mặc dù rơi xuống hạ phong, lại càng chiến càng mãnh liệt, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào lực lượng huyết kế, đều nhuộm lấy bất diệt lực lượng, vốn là một người, nhưng càng giống một đoàn hỏa diễm, thiêu đốt liệt liệt, chấp niệm bất diệt chống đỡ, lần lượt bị đánh ngã, lần lượt đứng lên, lần lượt bị đánh bại, lần lượt tái tạo kim thể, chiến đấu đến điên cuồng, cũng giết tới điên. Cuồng. Quái thai gì thế? Sự ngoan cường của hắn, dù là chính vị đại đế đỉnh phong, đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, có thể chống đỡ nhưng có thể đánh lại có thể đánh, vượt xa giới hạn khiếp sợ của các chí tôn. Đây còn chưa độ thiên kiếp đại thành, nếu như vượt qua được thì rất tuyệt vời, dưới thiên đế không ai có thể ngăn cản được. Luận đồng cấp bậc cùng cảnh giới, hắn là tiểu thánh thể của mạch thứ hai, dĩ nhiên mạnh hơn xa so với mạch thứ nhất. Cho nên, hắn phải chết. Cửu đế hung quang hiện ra, đại thuật liên tiếp không ngừng. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi của Diệp Thần chảy đầy thảm thương, tiên pháp có thể nghịch thiên, thần thông có thể bá đạo đến mức nào, trước mặt cửu tôn đế cũng chưa chắc đã đủ, thánh khu hoang cổ không chỉ một lần bị cưỡng bức hủy đi. Không phải hắn không đủ mạnh, là đội hình của đối phương quá khổng lồ, tất cả đều là đế đỉnh phong, không phải là đế đỉnh phong bình thường, ai cũng có uy thế diệt thế. Thiên minh lưỡng đế yên lặng nhìn, đỉnh phong đế chấn kinh, bọn hắn cũng ngạc nhiên, cửu đế vây công, hắn là một tiểu thánh thể còn chưa độ kiếp, lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệp Thần cứng cỏi sẽ là suối nguồn của hy vọng, tuy rằng thảm thiết nhưng hắn lại kiềm chế được chính tôn đỉnh phong đế, sẽ chứng đạo thành đế cho giao trì, sẽ giúp hy hợp thể và thức tỉnh, tranh thủ một khoảng thời gian quý báu. Oanh! Khi hai đế nhìn lại, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ vang. Sau đó, một vết nứt nổ tung, trên mặt đất vạn trượng có một bóng người nhúng đầy máu ngã nhào ra ngoài, tuy rằng có hình người nhưng lại là một con quái vật mang theo uy thế của đế, nghiền nát một vùng sao trời, chấn động diệt đi vô số sinh linh. Đó là một vị ách ma đế từ thái cổ lộ ngã xuống, cả người đẫm máu, bị thương rất nặng. Đáng chết. Minh đế hừ lạnh một tiếng. Đây mẹ nó đã là lúc nào rồi mà vẫn có đế ngã xuống chư thiên. Trên thái cổ lộ đó, đến tột cùng có bao nhiêu đế, một lần lấy ra một bó to chứ. Thế nào cũng nhắm chuẩn như vậy, không đi thiên minh lưỡng giới, cả đám đều ngã xuống nhân giới. Đạo tổ không nói gì, nhìn Thương Huyên một cái. Trên thái cổ lộ, từng ngã xuống thiên ma đế, ách ma đế, nhất mạch đại thành thánh thể, sao lại không thấy đế hoang và hồng nhan ngã về đây? Hai người bọn họ, bất cứ ai trở về đều có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Đây là chư thiên. Ách ma đại đế đứng dậy, lão đảo một cái, một con mắt cực lớn đảo nhanh xương cốt từ trên xuống dưới, nhận ra là ai, đây chính là nhân giới của chư thiên. Thấy thiên ma ách ma, hắn lập tức sửng sốt, thấy chiến hỏa khắp trời, lại sửng sốt, thấy thiên hoang hướng về phía đế kiếp, hắn vẫn sửng sốt. Thấy khi đại thành thánh thể và chín tôn đỉnh phong đế, hắn đã không còn ngây ngốc nữa, mà đã giật mình. Xảy ra chuyện gì, chư thiên lại ầm ĩ như thế, có thiên ma có ác ma, có đại đế có thánh thể, có đế kiếp có chiến hỏa, ngoại trừ thánh thể của mạch thứ nhất, trên thái cổ có, chư thiên cơ bản đều có, nếu không té ngã ở đây thì không biết nhân giới sẽ náo nhiệt như thế. Thú vị thật. Ách ma đế cười âm hiểm. Chính tôn đế đỉnh phong bên kia, hắn hiển nhiên không đáng chú ý. Hắn lười giết đám sâu kiến trong chư thiên. Còn lại, có thể lọt vào pháp nhãn của hắn cũng chỉ có độ đế kiếp giả quét một vòng, hắn liền thẳng đến thiên hoang, khó có được náo nhiệt như vậy, tìm đến tìm tôn làm rõ một chút đế uy của hắn. Nói đến đế kiếp, con mẹ nó liền tức giận, ở thái cổ lộ, cũng có một tiện nhân, giặc không an phận, đội đế kiếp lôi hải, tán loạn đầy trời, người nào nhiều liền đi đâu gom góp, hắn vị này tôn đế, đều thiếu chút nữa bị phách diệt. Thánh thể thật là bá đạo. Đi ra rất nhiều tinh vực, hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại Thương Thương kinh thiên hỗn chiến. Tiểu thánh thể kia, nhất định còn chưa độ kiếp, chỉ mở ra giới hạn kế tiếp máu, chỉ có đế binh trợ chiến, lại có thể chống đỡ được sự thảo phạt của chính tôn đỉnh phong đế kia. Nếu độ này đại thành kiếp nạn, chiến lực tất tại đế hoang phía trên, nói đến đế hoang, hắn cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Ngăn hắn lại. Rất nhiều chư thiên chuẩn đế, từ bốn phương vây tới, chắn ở phía trước, biết ách ma đế muốn đi đâu, biết ách ma đế muốn đi diệt cơ ngưng sương, cũng không thể để hắn thực hiện được, chất đóng cũng phải ra khỏi một tòa trường thành màu máu. Khuất khuất sâu kiến, cũng dám ngăn cản ta. Ách ma đế hừ lạnh, ánh mắt bể nghễ, một chưởng quét tới, từng vị chuẩn đế già nua liên tiếp nổ tung, thành từng đóa hoa máu kiều diễm, tràn ngập tinh không. Không phải tất cả chuẩn đế đều giống như chí cường đỉnh phong, có thể so chiêu với đại đế, thậm chí ngay cả một chưởng cũng không ngăn được. Chiến. Dù vậy, vẫn có người đầy tớ người trước người sau tiến lên, từng người đẫm máu tinh không, từng người xông thẳng vào trong trời xanh, để tranh thủ thời gian, ai nấy đều phát điên. Muốn chết. Ách ma đế cười âm hiểm, đế ấn hủy thiên diệt địa. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu kiều diễm lại tràn ngập tinh không, chí cường đỉnh phong gần như toàn quân bị diệt. Người có thể tìm ra đấu đế trong chư thiên cơ bản không còn hy vọng. Oanh. Lúc ách ma đế giết chóc, đột nhiên thấy một tinh không nổ tung, thiên tôn di tích biến mất, lại lâm thế. Sau đó, một người áo tím bước ra từ bên trong, không thấy rõ khuôn mặt, hỗn độn, thân thể cuốn quanh hỗn độn pháp tắc, có hỗn độn thiên âm vang vọng, từ trên người hắn, có thể thấy được sức mạnh hủy diệt, là loại có thể đồ đế. Không sai, là hỗn độn thể, hôm nay mới bước ra từ di tích nhập thiên tôn lúc trước, đã tới chuẩn đế viên mãn rồi. Sứ mệnh của hắn cũng giống như Minh Tuyệt và Bạch Miễu, di tích truyền lại từ đạo tổ, trong đó có lực lượng đế đạo do đạo tổ lưu lại, trong thời đại này, toàn bộ chư thiên vạn vực cũng chỉ có thể dung hợp hỗn độn thể là hắn. Oanh. Hỗn độn thể đặt chân, liền đánh ra một chưởng cách trời, cứng rắn chống lại ách ma đế, khiến ách ma đế đạp đạp lui về phía sau. Ma gã cũng bị chấn động đến xương tay nổ tung. Dù sao thì hắn cũng không phải là đế. Cùng là chuẩn đế viên mãn, cùng là đại thành. Hắn có đại thành hỗn độn thể. So với Diệp Thần đại thành thánh thể thì có chút khác biệt. Hắn bước vào đại thành, không bước vào đại thành môn, Diệp Thần bước vào đại thành, sẽ có đại thành môn. Cảnh giới là một cấp bậc không giả, nhưng chiến lực không thể so sánh nổi. Hoặc là nói, phải xem đối thủ. Trong lịch sử sớm đã có kết luận, thánh thể đại thành có thể thắng đại đế có thể thắng hỗn độn thể đại thành có thể thắng đại thành thánh thể. Cái gọi là thiên đạo có luân hồi, một vật hàng một vật, chính là đạo lý này. Về phần thời đại này, là ngoại lệ. Đại thành thánh thể Diệp Thần, chết tiệt quá nghịch thiên, đã phá vỡ quy tắc đã định, không chỉ phá vỡ, còn đánh nát, không chỉ có thể đồ chí tôn, có thể chiến với cửu tôn đỉnh phong đế, cũng có thể thắng đại thành hỗn độn thể. Hỗn độn thể nho nhỏ, ai cho ngươi tư cách công ta? Bị một chưởng đánh lui, Ách Ma Đế tức giận. Hỗn độn thể không nói, biết Cơ Ngưng Sương đang độ kiếp, biết Diệp Thần đang chiến đấu với chính tôn đỉnh phong đế, càng biết được sự thảm thiết của chư thiên chiến, tất cả những thứ này, hắn đều biết rõ, tại di tích thiên tôn, đều có thể cảm nhận được. Sở dĩ hiện tại mới chỉ là dung hợp lực lượng đế đạo. Cũng giống như Minh Tuyệt và Bạch Miễu, hắn cũng không thể hoàn toàn dung hợp, nếu không phải Ách Ma Đế đột nhiên giáng lâm, hơn phân nửa hắn vẫn còn tiếp tục dung hợp di tích. Người ta, chú định vì nàng Kiều Diễm. Năm đó, ứng nghiệm rồi. Nhìn thương không xa xôi tinh không, Diệp Thần đang liều mạng với cửu đế chính huyết, nở nụ cười thì thào về thân thể hỗn độn. Trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần liều mạng bảo vệ giao trì. Giờ phút này, hắn cũng muốn làm chuyện giống vậy, một khi khai chiến, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Về phần Diệp Thần, có lẽ có thể chống đỡ đến khi giao trì thành đế. Nhưng hy vọng kia lại tiếp cận đến tuyệt vọng vô hạn, một khi trạng thái huyết kế giới tiêu tán, một khi không có bất tử bất diệt chống đỡ, Diệp Thần chắc chắn phải chết. Dù sao, Diệp Thần còn chưa độ kiếp, không phải là đại thành hoàn chỉnh. Oanh! Ách Ma Đế đã đánh tới. Bị một tiểu chuẩn đế không nhìn, quả thật nén giận, ngàn vạn đế pháp dung một chưởng, cách trời đánh tới, uy lực tan thiên diệt địa. Hỗn độn thể trong nháy mắt thu hồi ánh mắt, hiến tế nguyên thần, lấy việc thúc dục lực lượng đế đạo, tay nắm lấy hỗn độn, lần thứ hai đánh nát đế ấn, cũng là lần thứ hai, đánh cho Ách Ma phải đạp lui về phía sau. Không đợi hắn ổn định thân hình, hắn lại chớp mắt đến, hỗn độn đạo kiếm vô cùng vô địch, suýt nửa bộ Ách Ma Đế, khiến tâm thần của Ách Ma Đế chấn động rung lên. Người của chư thiên đều yêu nghiệt như vậy sao? Một tiểu thánh thể, một mình chiến với cửu đế. Một hỗn độn thể nhỏ, suýt chút nữa chém chết hắn. Không đúng, là lực lượng đế đạo. Ách Ma Đế híp hai mắt lại, nhãn giới của đế rất cao, liếc một cái đã nhìn thấu manh mối. Chiến lực của bản thân hỗn độn thể không đủ để diệt đế. Đáng sợ là thần lực đế đạo mà bản thân hắn phải chịu, sức mạnh cỡ đó có thể tiêu diệt chí tôn. Cuối cùng vẫn là ngoại lực. Ách Ma Đế hừ lạnh, tái tạo đế thể, công phạt tái chiến. Oanh. Ầm. Oanh. Cùng với tiếng ầm ầm, bên này cũng khai chiến, hỗn độn thể đại thành, đơn đả đại đế. Đế như ma thần, hắn như chiến thần, không tăng phòng ngự chút nào, cũng không trả giá nhiều, chỉ có tấn công lại tấn công, biết mình chống đỡ không được bao lâu nữa mới điên cuồng như vậy. Nguyên thần đã hiến tế, bất luận thắng bại, hắn đều thân tử đạo tiêu, muốn trước khi chết, kéo vị Ách Ma Đế này lên đường. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến vô cùng khốc liệt, huyết quang đâm vào tâm trí của con người. Đế huyết nhuộm đầy máu hỗn độn, bắn tung tóe khắp tinh không, thân thể hỗn độn chắn chặt Ách Ma Đế ở tinh không, không cho hắn chút cơ hội thở dốc nào, một đường đánh thẳng, phải đánh cho Ách Ma Đế nổ tung mới có thể tính là xong. À, Ách Ma Đế gào thét, tóc tai bù xù. Uy nghiêm lúc trước đã không còn sót lại chút gì, xương cốt bị đánh bay máu tươi, đừng nói tới Diệt Cơ Ngưng Sương, bây giờ tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Hỗn độn thể ở đối diện, đúng là một tên điên, điên đến mức hắn cũng run sợ, đây không phải muốn phân thắng bại, đây là muốn quyết sinh tử. Thiên Minh hai tôn đế, vẫn mặc nhiên, coi như đã sớm đoán trước. Minh Tuyệt thân mang sứ mệnh của Minh Đế. Bạch Chỉ thân mang sứ mạng của Đế Hoang. Hỗn độn thể cũng thân mang sứ mệnh của Đạo Tổ, hỗn độn thể duy nhất của nhân giới. Từ khi sinh ra ngày nào đó, liền khó thoát khỏi số mệnh, chết vì muôn vàng ngày vì muôn dân. Đạo Tổ cảm thấy bi thương, nhìn đồ nhi đầu tóc bạc trắng, trái tim cũng đau từng đợt, đồ tử đồ tôn nhiều như vậy, yêu thích nhất vẫn là đồ nhi này. Trận chiến này, đồ nhi của hắn sẽ chết, sẽ thân hủy thần diệt. Minh Đế cười, có chút tự giễu. Hào kiếp của chư thiên, từng sinh mệnh sống động không ngừng giãy giụa trong vũng máu, trong tuyệt vọng gào thét, kêu gọi đế của bọn họ cứu lấy thương sinh đáng thương. Nhưng thân là đế, bọn họ lại chỉ có thể làm người quan chiến. Vô tận tuế nguyệt, vô tận thương hải tan điền, bọn họ đều như vậy, gặp tràn tràn hào kiếp, xem một hồi ách nạn, để cho bọn họ, chợt cảm thấy đấy chính là một chuyện cười, một trò cười thiên đại. Oanh. Ầm. Oanh. Lúc Đạo Tổ bi thương, Minh Đế tự giễu, tiếng vang ầm ầm, liên tiếp không dứt. Khe nứt trên thương anh lại nổ tung, mỗi một khe nứt đều có một bóng người nhúng đầy máu ngã ra, tất cả đều đến từ Thái Cổ Lộ. Có đệ nhất mạch đại thành thánh thể, Thiên Ma Đại Đế, Ách Ma Đại Đế, có tới mười mấy vị. May mắn là những chí tôn này không hề rơi xuống nhân giới, mà là ngã xuống hai giới thiên minh. Chiến. Minh Đế thét lên chấn động cả hoàng vũ, đè nén bực bội uất ức trong lòng, rống lên một tiếng rồi xoay người, đánh thẳng tới vị chí tôn vừa xuất hiện bên ngoài kia, sức chiến đấu của đế đạo trong nháy mắt đã lên tới đỉnh cao nhất. Ầm. đạo tổ cũng như vậy, đại chiến của chư thiên, bọn họ chỉ có thể nhìn, không thể tham dự, nhưng tới thiên giới rồi, vậy thì lại khác. Lúc trước bất lực, hôm nay, sẽ thành hủy thiên diệt địa. Đây là Hồng Quân, Minh, Oanh, Âm, Oanh. Chưa kịp hạ xuống Thiên Ma Đế, Ách Ma Đế, phản ứng thánh thể đại thành của mạch thứ nhất đã bị đạo tổ và Minh Đế công phạt. Vừa đối mặt, mỗi người đều có một vị sơ giai đế, bị một chưởng đánh thành tro bụi. Oanh, Âm Âm. Đại chiến chấn động, càng mạnh mẽ hơn. Nhân giới đang chiến, thiên giới đang chiến, minh giới cũng đang chiến. Cùng nhau chiến, còn có Thái Cổ Lộ. Người không đầu đã vượt qua đế kiếp, đã chứng đạo thành đế. Đáng tiếc, hắn vẫn không có đầu lâu, chính là một tôn tàn khuyết đế. Cho dù như thế, hắn cũng đủ bá đạo, mười mấy đại đế vây công, không thiếu đỉnh cao, cũng không thể làm gì được hắn. Đế Hoang và Hồng Nhan không ở đây, đã bị càng khôn cuốn đi, phân chia ra hai hướng khác nhau, cũng đang chiến đấu. Đế Hoang chống lại một vị thánh thể đại thành mạch thứ nhất, Hồng Nhan đối đầu hai vị trung giai đế. Tam phương đại chiến, Thái Cổ đại chiến lắc lư, bầu trời vốn là đần độn, sấm vang chớp giật, càng nhiều hủy diệt dị tượng, mỗi một tia ánh sáng chiếu rọi, đều chiếu ra màu máu, đều che sắc thái tận thế. Ngày hôm đó là ngày náo nhiệt nhất. Khắp nơi đều đang chiến đấu, bất luận là trong ba giới thiên địa nhân hay là Thái Cổ Lộ đều có chiến trường đế đạo, họ đều phải chiến đến mức không chết không thôi mới tính xong. Oanh, Âm Âm. Trong đế kiếp, Cơ Ngưng Sương còn đang ngạnh kháng Lôi Đình, mờ mịt không giới hạn, nàng chỉ là nghịch thiên công phạt, cần giết tới đỉnh núi mờ mịt nhất mới có thể gặp đế đạo môn. Đôi mắt nàng tối đen xinh đẹp chảy máu tươi, đã đánh rơi mẫu thân hài tử, là điên cuồng, nàng mặc dù chưa nhìn, lại biết Diệp Thần đang đẫm máu, trong bất cứ một cái chớp mắt nào đều có thể chôn vùi, bất kỳ một cái chớp mắt nào đều có thể chết. A, nữ ma thần rên rỉ, bi thương và bi phẫn, đón lấy hàng tỷ Lôi Đình, nghịch thiên mà lên. Đã đánh mất đứa nhỏ, bà không muốn đánh mất trượng phu nữa. Cuối cùng, nàng nhìn thấy đạo môn đế, thấp thoáng ở sâu bên trong, tự như ẩn như hiện, còn xa vời hơn cả trong mộng, nàng cần vượt qua cánh cửa kia mới có thể chứng đạo thành đế. Ông! Ông! Ông! Lăng Tiêu Điện ông ông, càng lúc càng kịch liệt. Cơ Ngưng Sương cách đế đạo môn gần một phần, Lăng Tiêu Điện liền rung lên một lần. Không phải nó đang rung rẩy, mà là nhược khi đang rung rẩy không biết đã hợp thể bao nhiêu lần, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, các nàng đang thử nghiệm, cũng đang chờ đợi, chờ giao trì nghịch thiên phong đế, cái chớp mắt kia, nhất định có thể hợp thể thành công. Phốc! Thượng đế đào huyết hoa vô cùng rực rỡ. Chính là đế đỉnh phong thứ bảy, đế thể bất diệt lại bị một quyền của Diệp Thần đánh bại, chỉ còn sót lại một tiên nguyên thần là người đầu tiên đi tìm Diệp Thần đánh trận, từ đầu tới đuôi cũng là người bị thương nặng nhất, mà lần này tổn thương thảm liệt nhất. Đường đường là đại đế đỉnh phong thế mà lại bị một tiểu thánh thể chưa độ kiếp dùng một quyền phá hủy thân thể của đế. Nếu để hắn thêm một quyền, nguyên thần đều có thể bị hắn đánh nổ, thánh thể nho nhỏ, uy lực nắm đấm hủy thiên diệt địa. Phốc! Đem một tôn đỉnh phong đánh cho tàn phế, Diệp Thần cũng trả giá bằng sự thê thảm, tiêu diệt đế thể của đệ thất đỉnh phong, thánh khu của hắn cũng gần như nổ tung, chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế. Tuy hắn muốn mạnh mẽ giết đế của đỉnh phong thứ bảy, nhưng đáng tiếc tám vị đế khác không cho hắn cơ hội. Cấm! Diệt cho ta! Giết đi! Tám vị đại đế đỉnh phong đồng loạt ra tay, hoặc phong cấm, hoặc là tiên pháp đế đạo, hoặc đại thuật sát sinh, hoặc diệt thế thần thông, che khuất bầu trời áp chế Diệp Thần, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, chưởng ấn, liệt đầy thương cương, mỗi một tông đều có công phạt hủy diệt, muốn thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn. Diệp Thần cắn răng, thi hành Bát Bộ Thiên Long. Rống! Rống! Rống! Tám con rồng khổng lồ cao vạn trượng nhuộm đầy máu tươi, diễn hóa ra tám con rồng tám đuôi. Phốc! Oanh! Âm! Tiếng vang này liên tiếp vang lên. Tám vị đế vừa xông lên, đụng phải liền nghiêm chỉnh, không nhiều không ít, một người trúng một đòn, bị quật ngã, ánh đao kiếm quang gì đó, quyền ảnh chưởng ấn gì đó, đều bị thần long vẫy đuôi tiêu diệt. Phốc! Huyết quang lóe lên, Diệp Thần lại nổ tung ra thêm tám tôn đế nữa, vết thương của hắn càng nặng hơn, vốn dĩ thân thể tàn phế, bây giờ lực phản chấn, thánh khu cũng chỉ còn dư lại một cái đầu rồi. Hơn nữa, đầu lâu vẫn còn bị tàn phá. Trọng Tố, gây dựng lại cho ta. Diệp Thần hai mắt đầy điên cuồng, có huyết kế giới khôi phục, lại thêm thánh đạo hồi thiên, trời sinh, các loại tiên pháp khôi phục. Thánh khu không thể hủy, thánh khu đã bị hủy, cho dù chỉ còn nguyên thần, dù có đế binh bảo vệ, vẫn có huyết kế giới, cũng không có năng lượng xoay chuyển. Dê! Tám vị đế gào thét, lại đánh tới. Khá cho ngươi tiểu thánh thể, ngươi thật trâu bò. Bọn ta không cần mặt mũi nữa, hôm nay không đánh ngươi chết thì ngươi cũng thôi đi. Muốn đánh liền tới. Diệp Thần hét lên khiến cả bầu trời chấn động, như một luồng ánh sáng thần thánh lao thẳng vào hư không, cũng là tranh thủ thời gian khép lại thánh thể. Ông. Tám tôn đuổi sát phía sau, như tám đạo ma quang. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Một tôn đã đại thành thánh thể, tám vị đại đế đỉnh phong lại khai chiến trong hư vô, thánh huyết như mưa rơi, đế huyết cũng như mưa ánh sáng rơi xuống, mỗi người đều hóa thành hình hổ, tiếp tục công phạt, một phương muốn chiến đấu phải hóa diệt thì mới coi như xong. Phía dưới, vị đế thứ bảy đỉnh phong chưa từng tham chiến, nguyên thần thể chập chờn, vặn vẹo không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn hư vô một cái rồi đi thẳng tới thiên hoang. Đánh không lại Diệp Thần, nhưng nếu tiêu diệt một tiểu chuẩn đế độ đế kiếp, hắn vẫn không thành vấn đề. Sao lại nói vậy? Dù sao cũng phải tìm chỗ phát tiết lửa giận một chút, không phải muốn bảo vệ nàng chứng đạo sao? Ta liền diệt nàng, không phải muốn bảo vệ thương sinh sao? Ta thấy các tu sĩ chư thiên, giết một mảnh giáp cũng không lưu lại. Oanh. Ầm ầm. Phong đế đỉnh phong thứ bảy, đi kèm ầm ầm như vạn cổ lôi đình, chấn động cả bầu trời tiên cổ, đế uy tràn ngập hủy diệt chi lực, mỗi khi đến một vùng tinh không, tất có một mảnh tinh vực bị ép sụp đổ, tất có vô số tu sĩ chư thiên nổ tung thành tro bụi, không phải tất cả mọi người đều như Diệp Thần, có thể đồ để chống đỡ uy lực của cực đạo đế. Nha, bước vào cấm khu của ta. Lời nói khô khan, lèn keng vang lên. Diệp Thần vẫn còn liều mạng với bác đế, thi triển phi lôi thần, kéo lấy thánh khu đầm đìa máu, ngay lập tức biến mất. Trước khi tới đây, có rất nhiều tinh không đều được hắn khắc lên ấn ký luân hồi, để thời khắc nguy cơ có thể chớp mắt quay về. Oanh. Hắn lại hiện thân, đã là một mảnh tàn phá tinh không, rơi xuống đất càng không giảm nát, chặn đường của đệ thất đỉnh phong đế. Thấy Diệp Thần hàng lâm, đế vô song thứ bảy định thân, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là bỏ chạy. Trên thực tế, hắn đang chạy trốn, xoay người bỏ chạy. Ở lại. Diệp Thần bước một bước qua hư vô, lăng thiên đè một chưởng xuống, suýt nữa đánh tan nguyên thần của đệ thất đỉnh phong đế. Oanh. Không chờ hắn đánh ra chưởng thứ hai, đế đỉnh thứ ba liền đánh tới, lại là một thanh chiến mâu xuyên thủng thân thể của thánh thượng, đóng đinh nó ở tinh không. Đế đỉnh phong thứ tư sau khi chia trước, bàn tay như thần đao, đánh tan nửa thánh khu. Cút. Diệp Thần gào thét, rút chiến mâu ra, vung một côn lật ngược hai đế. Tới khoảnh khắc này, cuộc đại chiến của đế đạo mới có chút ngừng lại. Đệ thất đỉnh phong đế được cứu, đệ tam, thứ tư đỉnh phong đế cũng định thân, còn lại sáu tôn đỉnh phong đế cũng đều trước sau giết tới. Vẫn là dàn thành một hàng chỉnh tề, ngăn cách bởi một dải ngân hà màu máu, trừng mắt nhìn Diệp Thần, từng khuôn mặt đều dữ tợn, từng đôi mắt bạo ngược, từng đôi đều nghiến răng nghiến lợi. Phốc. Đối diện, Diệp Thần phun ra máu, lão đảo loạn choạng, trên đầu treo hỗn độn đỉnh tàn phá, tay cầm hiên viên kiếm chảy máu, đứng cũng không vững, nửa thân thể thánh nhân bị đánh tan, tốc độ tái tạo so với lúc trước thì chậm hơn không ít, có lẽ là lực lượng của huyết kế giới đang dần dần tiêu tán, có lẽ là một mâu lúc nãy đã bị đánh trúng sức mạnh của cấm kỵ, do đó triệt tiêu huyết kế, bất luận nói thế nào, trạng thái hiện tại của hắn cực kỳ không ổn. Tiểu thánh thể, thật sự coi thường ngươi rồi. Đệ nhất đỉnh đế nhe răng cười, lành lạnh đáng sợ. Muốn chiến, vậy thì tới. Diệp Thần lại đứng vững thân hình, sau đó hắn nắm chặt Tru Tiên kiếm, còn người tối om, hiển hiện chính là núi thây và biển máu, trong mắt đã diễn biến hủy diệt, cũng khắc lấy chấp niệm bất diệt, trước khi giao trì chứng đạo, hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Dệt. Diệp Thần cứng cỏi, khiến chúng đế điên cuồng, nhất thời vượt qua ngân hà, quét qua ma sát ngập trời, nhấn chìm càn khôn. Chính tôn đại đế đỉnh phong, không tin đánh không giết hắn. Chiến. Thân thể Diệp Thần thánh địa như lửa thiêu đốt, nghênh kích mà lên, đỉnh hỗn độn bị tàn phá lơ lửng trên đầu, áo giáp mà chúng đế khí tụ thành cũng ong ong rung rẩy, mạnh mẽ tụ thần uy. Chúng nó cũng trở nên điên cuồng, cũng đã có một loại giác ngộ nào đó, thời khắc khắc chuẩn bị chia lìa, cũng thời khắc khắc chuẩn bị tự bạo, chết cũng sẽ làm đại đế đỉnh phong bị thương nặng một đòn. Oanh. Ầm. Oanh. Ngắn ngủi ngừng lại, đại chiến tiếp tục. Tam giới tại chiến, thái cổ lộ cũng tại chiến, đều đã hỗn loạn rồi, càng nhiều thiên ma ác ma từ thái cổ lộ ngã vào tam giới, như triều mãnh liệt, như sóng biển quay cuồng. May mà, lần này cũng không có chí tôn nào ngã xuống, nếu như lại có một người tới, nếu như lại ngã xuống nhân giới, vậy thì chư thiên, liền thật sự xong rồi. Ta không tin. Tây phương tinh khung, ách ma đế gào thét, đầy ắp không cam lòng. Chiến đấu với thân thể hỗn độn, thần lực đã cạn kiệt, đã không còn là hình người nữa, nửa thân thể đế đều đã biến thành vũng máu, có thể thấy được trái tim nhảy lên, lành lạnh đến đáng sợ. Hỗn độn thể đối diện cũng không tốt hơn bao nhiêu, ách ma đế chiến thảm cỡ nào hắn cũng thảm bấy nhiêu. Dê. Ách ma đế gào thét, hắn không muốn độ kiếp nữa, chỉ muốn tiêu diệt cái hỗn độn thể nhỏ này, lần này chạy thoát, cả cả đời hắn đều sẽ dừng lại ở đại đế sơ giai. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm của đế, bẻ gãy nghiền nát. Khiến đế chưa nghĩ tới chính là, hỗn độn thể lại không trốn, tùy ý cho một kiếm đâm thẳng từ trước vào ngực, từ sau lưng đâm ra. Mà hắn ta thì cứng rắn đỡ đế kiếm, nửa bước tiến lên, hai tay ôm lấy ách ma đế. Chợt, hỗn độn pháp tắc thành xích sắc phù văn khóa lại chính hắn, cũng khóa ách ma đế lại, buộc hai người vào một khối, trên mỗi một sợi xích sắc phù văn đều đốt lên ánh lửa của thần lực đế đạo, hắn hiến tế toàn bộ lực lượng đế đạo, tất cả đều hòa vào trên xích sắc. Phá, phá cho ta. Ách ma đế gào thét, căn nguyên đế đạo đang cuộn trào mãnh liệt, muốn thoát khỏi bàn tay hỗn độn thể, cũng muốn thoát khỏi xích sắc phù văn này, chỉ vì có một loại dự cảm bất thường. Đế, cùng lên đường thôi. Hỗn độn thể ôm chặt ách ma đế, trong nụ cười có máu. Theo lời ông ta nói ra, dây xích phù văn ào ào rung động, lực lượng hủy diệt hiện ra, đó là một loại sức mạnh có thể đồ đế, đang hết sức khôi phục, cực kỳ cuồng bạo. Oanh! Âm thanh này ầm ầm, đánh sụp vùng tinh vực kia. Hỗn độn thể bạo diệt rồi. Sợi dây xích phù văn nổ tung. Cùng nhau nổ tung còn có ách ma đại đế, thân thể đế quốc trong nháy mắt nổ tung thành tro bụi. Thời gian tự như dừng lại trong một chớp mắt. Bầu trời đầy sao cũng bị mây mù huyết sắc che lấp. Ngươi không diệt được ta, ngươi không diệt được ta. Trong màn sương máu mãnh liệt, có thể thấy được hình dáng ban đầu của một người méo mó không chịu nổi, đang cười to không kiêng nể gì. Đó là ách ma đế, chuẩn xác mà nói, là nguyên thần của ách ma đế, cực kỳ trong suốt, thân thể nổ tung, đạo căn bị hủy, nhưng lưỡng nguyên thần vẫn chưa biến mất, nguyên thần vẫn còn, mệnh vẫn còn, khôi phục được thời gian. Nhưng mà, hắn cười cười, tiếng cười liền im bặt lại. Bên cạnh hắn là một vòng xoáy hỗn độn bỗng nhiên diễn biến, chuyển động cực nhanh, còn đang cười to thì hắn đã bị cuốn vào trong tích tắc. Không. Không không. Ánh mắt ách ma đế hoảng sợ, từ vòng xoáy bò ra, nhưng trong nháy mắt lại bị kéo vào, vòng xoáy thông thiên diệt địa, có một loại lực thôn phệ không cách nào kháng cự. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Trong vòng xoáy truyền ra một câu nói, một lời nói của cơ thể hỗn độn, bóng người hư ảo, chính là chấp niệm hỗn độn, từng có một chớp mắt hiển hóa, liếc mắt nhìn chư thiên. Nhìn thoáng qua thương sinh, cũng liếc mắt nhìn thiên giới, ngăn cách thiên nhân, nói lời tạm biệt với sư tôn của hắn. Đạo tổ vẫn đang đại thành thánh thể với mạch thứ nhất, vẫn chưa xoay người để lại cho đồ nhi, chỉ là một đạo bóng mờ hỗn độn, nhưng trong con ngươi hỗn độn kia lại có hơi nước lượng lờ. Ai nói chí tôn vô tình, bọn họ cũng có nước mắt, bọn họ cũng sẽ đau đớn. Phốc. Vòng xoáy tan biến, nguyên thần của ách ma đế hóa diệt, chấp niệm hỗn độn thể cũng bị tiêu diệt. Đồ nhi của chí tôn cũng giống như Minh Tuyệt và Bạch Miểu. Chí tử không làm nhục uy danh của sư tôn, cũng gặp phải thần thoại đồ đế, cùng với chí tôn, cùng nhau đi trên con đường hoàng tuyền. Không ai tiễn giúp hắn, thương sinh cũng vô lực vì hắn tiễn đưa, trên tới đại thành thánh thể, dưới tới tiểu bối thiên cảnh, đều tại chiến, từng bóng người ngã trong vũng máu, có thân nhân, thê tử, sư tôn, đồ nhi của bọn họ. Đây chính là chiến tranh tàn khốc đến mức ngay cả thời gian đau đớn cũng không có. Rống. Rống. Rống. Trên thương tiêu, tiếng rồng gầm hùng hồn. Đó là chiến trường đế đạo, một thánh thể đại thành, chín đại đế đỉnh phong, đều hóa thành hình rồng. Một con hoàng kim thần long, chín con hắc long, 10 con rồng xoay tròn tấn công, từ đông phương tinh khung, một đường chiến đến thương thương tây phương, những nơi nó đi qua, âm dương nghịch chuyển, càng không điên đảo, tinh không và tinh vực từng mảnh sụp đổ, ngay cả pháp tắc, đều chiến thành hư vọng. Chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Tiếng rống của chín con ma long cuồng bạo mà phẫn nộ, mặc dù không phải mặt người, nhưng dữ tợn nào đó lại khắc đầy mặt rồng, từng lần đánh ngã Diệp Thần, từng lần đánh cho thánh khu của hắn nổ tung, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được hắn. Đế bị ép phát cuồng, ai nấy đều phát cuồng. Chí tôn điên cuồng, có uy lực diệt thế. Phốc. Trong tiếng ầm ầm, Diệp Thần đẫm máu. Hoàng kim thần long của hắn từ hư vô rơi xuống, lại hóa về hình người, huyết khạch khắp người. Không chỉ như thế, trong lúc rơi xuống, huyết kế giới của bất tử bất diệt cũng theo đó mà tiêu tán, là bị chính vị đại đế đỉnh phong mạnh mẽ đánh tan. Cho nên, thời hạn của huyết kế giới cũng là phải xem đối thủ, đối với chính vị đỉnh phong đế, thời hạn tự đại giảm đi, Diệp Thần cũng sớm có giác ngộ. Oanh. Ầm. Oanh. Cửu đế không phân biệt trước sau hạ xuống, tinh khung giẫm lên ầm ầm không ngừng, cũng không có tiếp tục công phạt, cách một khe hở tinh không, cười dữ tợn nhìn Diệp Thần, dường như cũng đang thưởng thức một bức họa tuyệt vời, cảnh đẹp ý vui. Dưới ánh mắt của bọn họ, Diệp Thần lão đảo đứng dậy, đỉnh lớn tàn phá, áo giáp tàn phá, thánh khu cũng bị tàn phá. Dung dế, chung quy cũng chỉ là sâu kiến. Đế Tuấn ở đỉnh thứ 7 nhe răng cười, cười đến mức độ hung tàn, tuy là nguyên thần thể nhưng diện mạo dữ tợn lại đặc biệt rõ ràng, như một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Không, hắn còn âm trầm hơn ác quỷ. Cũng may Minh Đế không rảnh để quan tâm, nếu còn đang xem chư thiên, tất không thể không mắng to một trận. Chính tôn đỉnh phong đế đánh một người, đến nay còn chưa tru diệt, rất kiêu ngạo ư, thật sự không biết tự tin từ đâu tới, phun ra câu nói dung dế, luận chiến một mình, chí tôn đỉnh phong ở đây, ai là đối thủ của hắn. Diệp Thần không nói gì, lão đảo một cái, thân hình lại đứng vững một lần nữa, miệng trào máu, ánh mắt ảm đạm, có thể chống cự đến bây giờ đã là kỳ tích như trong thần thoại. Giờ phút này, đã không có giới hạn của máu, đã không có bất tử bất diệt chống đỡ, hắn không thể ngăn cản được chính tôn đế. Nhưng hắn vẫn còn, mệnh vẫn còn, sẽ không ngã xuống. Chớp mắt, hắn hiến tế nguyên thần. Trong chớp mắt, hắn đã hiến tế bản nguyên. Một cái chớp mắt, hắn hiến tế 5 vạn năm tuổi thọ. Hì! Đừng nói thiên ma ách ma binh tướng, ngay cả cửu tôn đỉnh phong đế, trong lòng đều không khỏi hít một hơi lạnh khí. Vị tiểu thánh thể này thật sự hung ác. Nguyên thần, bản nguyên, tuổi thọ đều hiến tế, đây là không có chừa cho mình đường lui à, không sai, Diệp Thần không chừa đường lui cho mình, không ngăn được chính tôn đế nên không có đường lui. Trận chiến này, dù hắn có thể chống đỡ đến khi giao trì chứng đạo thành đế hay không thì đều nhất định thân tử đạo tiêu, bên trên thánh khu của hắn cũng đã chiếu ra hào quang của ngày tận thế. Thiên tán, mở. Tiên tán, mở. Trong mắt Diệp Thần đầy vẻ điên cuồng, học theo cấm pháp, từng tông nối tiếp nhau mở ra, bất kể mọi giá phải tăng lên chiến lực, lại dồn bản thân đến mức cao nhất. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn. Oanh. Ầm ầm. Thương Thương vốn bình tĩnh nay lại một lần nữa ầm ầm. Bóng lưng đẫm máu của Tiêu Sắc lại tỏa ra hào quang rực rỡ nhất, tóc hóa thành màu vàng, mi tâm có khắc thánh đạo thần văn tàn phá, thân thể máu huyết nhanh chóng hồi phục lại như cũ, tuy chỉ là một con người nhưng lại giống như một vầng thái dương chói mắt, kim quang chiếu khắp chư thiên. Nhi, đáng để kính trọng. Chính tôn đỉnh phong cười gằn. Kính trọng thì kính trọng, nhưng cái gọi là mặt mũi vẫn không cần như trước. Oanh. Cửu đế đồng loạt nhấc chân, một bước vượt qua khe hở, đã tìm được lạc thú mình muốn, kế tiếp chính là thao thiết thịnh yến, tiêu diệt tiểu thánh thể này, tiêu diệt độ kiếp giả, còn dư lại, mọi chuyện đều dễ nói. Chiến. Diệp Thần gào thét, bóng lưng vẫn điều hiu như cũ, trên đường trở về không lối về, vẫn cô độc xung phong như cũ. Oanh. Ầm. Oanh. Lại có ầm ầm. Nhưng lần này ầm ầm, như thế nào nghe đều như tan chuông, một tiếng tiếp một tiếng, vang vọng tại Thương Sinh Thần Hải, có vô thượng ma lực, đang tại tiêu diệt một luồng kia dùng huyết cùng chồng chất tích ra hy vọng. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang màu vàng nổ khắp tinh không. Diệp Thần thất bại, bại cực kỳ thảm liệt, không có chút máu nào kế thừa giới hạn, lại bị chính vị đỉnh phong đế từ Thương Khuyết phương Tây, một đường đánh tới vòm trời Đông Phương, máu tươi của thánh thể bắn đầy càn khôn, từng giọt chói mắt. Tinh không đang sụp đổ, máu của hắn đang chảy. Đạo tổ và Minh Đế vẫn đang đại chiến, ai cũng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Thánh thể kia đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn trụ được đã lâu, chưa độ đại kiếp nạn, có thể chịu được sự vây công của chính vị đại đế đỉnh phong. Đến lúc này, thứ được sáng lập đã trở thành thần thoại trong thần thoại. Phốc. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai đế, Diệp Thần ngã xuống, hào quang chói lọi toàn thân vô cùng ảm đạm, lung lay lắc lư, đứng cũng không vững nữa. Oanh. Âm. Oanh. Cửu tôn đỉnh phong đế âm hồn không tiêu tan, cùng nhau giết tới. Lão đại, ta đi trước một bước. Cùng với tiếng gào thét bi thương, hỗn độn đỉnh bị tàn phá dứt khoát xông ra ngoài, muốn thay chủ nhân của nó đỡ lấy một đòn tuyệt diệt kia. Đúng như hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, nó cũng luôn chuẩn bị cho chủ nhân thịt nát xương tan. Oanh. Tiếng nổ đó cũng bi thương. Bị Diệp Thần tế luyện hỗn độn đỉnh ngàn năm, bị đỉnh phong đế thứ ba, một chưởng đánh cho nổ tung. Chết đi. Đế đỉnh phong thứ tư rống giận, một mâu xuyên thủng mà đến. Ông. Ô kim thiết côn xông ra, lấy côn hóa thần hình, thành một con viên hầu hư ảo, chính là lạc ấn thần thức của đấu chiến thánh hoàng, mặc dù hư ảo, nhưng khí tức bá liệt. Biết làm sao được, dù có bá liệt đến mấy thì nó vẫn không phải là bản tôn, là bản đệ tứ đỉnh phong đế, một mâu giết chết. Chết đi. Ba tôn đế đỉnh phong cùng đến, một người tay bắt chưởng ấn, một người điều khiển sát kiếm, một người vung thần đao. Ông. Ông. Ông. Chúng đế khí trên người Diệp Thần, từng cái bay ra, hoặc là thức tỉnh đế uy, hoặc hóa ra thần hình, hoặc phát họa ra pháp tắc, từng cái tre và măng mọc nối tiếp nhau. Sao? Len keng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rắc rắc. Tiếng kim loại va chạm vang lên, liền thành một mảnh. Chúng đế khí của chư thiên đều thất bại, vỡ vụn, nổ hủy, mảnh vỡ đế khí sụp đổ khắp trời sao, trong lúc rơi rụng, thần quang tan biến. Ông. Chỉ cần một ngón tay của đệ nhất phong đế là thần mang, thế là bẻ gãy nghiền nát. Phốc. Đóa hoa máu màu vàng kia chắc chắn là rực rỡ nhất chư thiên. Đầu của thánh thể đã bị xuyên thủng. Tiếp theo, thánh khu nổ tung, mái tóc dài màu vàng, từng sợi hóa thành thân thể trắng như tuyết, già nua, tiêu diệt đi tia thần quang cuối cùng. Ngưng sương, không chịu nổi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, mệt mỏi không chịu nổi, muốn đứng vững nhưng đã hữu tâm vô lực, tinh quang màu máu chiếu rọi, trong lúc đang lay động, hắn ngã ngửa xuống đất. Anh hùng tuổi xế chiều. Vị chiến thần cái thế ấy, bức bia vĩ đại lập thế kia, cuối cùng cũng chiến đến sức kiệt, cuối cùng cũng ngã xuống rồi. Thánh thể nhất mạch, một mạch cương liệt, sinh trong chiến, chết trong chiến, cuối cùng cũng không tránh thoát số mệnh thủng trăm ngàn lỗ. Oanh. Khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện ầm ầm, một bóng hình xinh đẹp nhuốm máu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bước ra khỏi chư thiên môn. Thành công rồi, nếu khi các nàng hợp thể thành công thì sẽ không ngừng thành công, vẫn là trạng thái kế thừa giới hạn. Một bước rơi xuống, thập vạn giang sơn sụp đổ. Oanh. Khoảnh khắc đó, phương hướng thiên hoang cũng có đế uy cực đạo lan tràn, cũng là một bóng hình xinh đẹp nhuốm máu, cũng là trạng thái huyết kế giới, mà sát ngập trời mãnh liệt. Đó là Đông Thần Giao Trì. Nàng, thành đế. Nàng, chung quy cũng là nghịch thiên chứng đạo. Đế hiệu Đông Hoang, là Đông Hoang nữ đế. Để mạng lại. Tiếng than thở, bi thương và phẫn nộ, xuất phát từ miệng của hai nữ đế, thế nhưng lại đến từ năm nữ tử. Đó là Cơ Ngưng Sương. Đó là Nhược Hy, Sở Hàm, Sở Linh và Vô Lệ. Một nữ đế thiên đình, một nữ đế Đông Hoang, một người là đế chứng đạo, một người là đại đế hợp thể. Tương đồng chính là, các nàng đều có liên quan đến Diệp Thần. Chiến thần ngã xuống, hai nữ đế lại cuộc khởi. Oanh. Âm. Cũng trong lúc đó, hai nữ đế đồng loạt giết tới. Phốc. Đông Hoang nữ đế ma sát ngập trời, một chưởng bổ vào nguyên thần thể của đệ thất đỉnh phong đế, nữ đế thiên đình phong hoa tuyệt đại, một chưởng đánh ngã tám vị đại đế còn lại. Làm sao có thể? Một tôn đỉnh đã bị chôn vùi, tám tôn đỉnh phong khiếp sợ, một trước một sau, một đường cuộc ngã, nhất định không thể ổn định, bay ngược về sau, từng ngôi sao cổ trên đế thể nổ tung, không biết đã bị phá diệt bao nhiêu, không biết đã nghiền nát bao nhiêu tinh vực đế huyết nhuộm đầy đế cốt, nổ tung tinh không. Oanh. Nữ đế thiên đình một bước vượt qua hư vô, đi thẳng đến đệ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, đệ tứ đỉnh phong đế. Âm. Đông Hoang nữ đế càng nhanh, một giấc mơ về thiên cổ, trong nháy mắt đã lao đến, một kiếm bổ chết đế thể đệ ngũ đỉnh đế, lật tay một chưởng, quét ngang thứ sáu, thứ tám, đệ cửu đỉnh phong đế. Làm sao có thể? Đệ lục đỉnh phong đế lại thổ lộ ra những lời này, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, bọn họ chính là đỉnh phong đế. Mặc cho chư thiên bị áp chế, cũng là đỉnh phong đế, hơn nữa, không phải là đỉnh phong bình thường. Đối diện kia, cũng chỉ là một sơ giai đế, còn là một sơ giai đế vừa chứng đạo, sao có thể mạnh như vậy, so với tiểu thánh thể lúc trước? Mạnh hơn. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, Đông Thần Giao Trì cũng không phải đế bình thường, chiến lực cung cấp không kém Diệp Thần chút nào, càng có thể kế thừa tinh giới, tuy là sơ giai đế, nhưng lại là vô địch thủ dưới thiên đế của ngoại vực. Để mạng lại. Đông Hoang nữ đế rú lên. Một vị đế không giống đế, ngược lại càng giống nữ ma thần hơn, một nữ ma thần phát điên lên, đôi mắt của con ngươi màu đen kia đã diễn biến thành hủy diệt. Phốc. Lại là một kiếm, hủy thiên diệt địa. Nửa đế thể còn lại của đỉnh phong đế năm thứ cũng đã bị chém chết, chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo, còn chưa chờ bỏ chạy, đã bị nữ đế Đông Hoang một cước dẫm cho hồn phi phách tán. Thứ sáu, thứ tám, đỉnh thứ chín là đế định thân, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Chân chân đã xem thường tiểu nữ đế này, đáng sợ hơn cả thánh thể của tiểu thánh kia. Hai kiếm một cước, diệt một vị đế đỉnh phong. Đây là uy thế cỡ nào? Cũng là đế, nhưng trong mắt bọn họ, vị tiểu nữ đế này đáng sợ hơn thiên đế rất nhiều. Điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là vòng tròn hàng năm của nàng. Đế hơn 1000 tuổi, đây mẹ nó mở hắc à tuổi tác như vậy, đừng nói là ở chư thiên, dù ở thiên ma vực hắn, ách ma vực cũng tuyệt đối là trẻ tuổi nhất. Tính sai nghiêm trọng. Khó trách kia tôn tiểu thánh thể, liều chết cũng phải hộ đạo cho nàng, nguyên lai tưởng rằng là một nữ đế gầy yếu, ai ngờ, bá đạo như vậy. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không rung động, ầm ầm rung động, chậm chạp mà có tiết tấu. Bước chân của nữ đế Đông Hoang, có lẽ là đế khu quá trầm trọng, có lẽ là đế uy quá cường đại, thậm chí mỗi một bước bước hạ xuống, càng khôn cũng dẫm sụp từng bước một tinh vực, xách theo Đông Hoang đế kiếm chảy máu, từng bước một đi về phía ba vị đỉnh phong đế, đôi mắt đẹp như hố đen kia, không chỉ diễn biến hủy diệt, còn khắc đầy sát ý ngập trời, ma sát cuồn cuộn, băng lãnh quạnh hiu, diễn hóa ra vạn vật dị tượng, bên trong một ngọn núi một ngọn cỏ, một ngọn cây, cũng nhuộm ánh sáng. Tận thế. Loại ánh sáng đó là nhiễm vì đỉnh phong đế. Đế đạo thiên âm mờ ảo lại ma tính kia, chính là tán ca, là để tấu cho vị đế đỉnh phong. Oanh. Âm. Oanh. Âm thanh bang bang vang lên, giống như có hồi âm. Vẫn là bước chân của đế, nhịp bước của ba vị đế đỉnh phong. Mỗi khi Đông Hoang nữ đế tiến thêm một bước, bọn họ liền lùi một bước, Đông Hoang nữ đế cứ bước qua một mảnh tinh vực, bọn họ liền rời khỏi một mảnh tinh vực, thân thể đế đang run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, từng bước một lui, nếu thật sự phải lùi thì lão thiên hoang mới coi là xong. Nữ đế quá nghịch thiên, đừng nói ba người bọn họ, dù cho có chín vị tôn đế ở đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Chỉ vì nàng là đế, tần đế của chư thiên. Trong khoảnh khắc nàng vượt qua đế đạo môn, chư thiên đã có lạc ấn đế đạo của nàng, lạc ấn cỡ đó áp chế lực lượng từ bên ngoài tới. Tất cả những điều này đều bao gồm cả bọn họ, cho dù là đế đỉnh phong cũng phải chịu áp chế, không chỉ có chiến lực đế đạo, đế uy cực đạo, đạo căn bản mệnh, tất cả mọi thứ đều bị dấu ấn làm suy yếu, vả lại còn tàn nhẫn hơn nhiều. Đế càng mạnh, lạc ấn đế đạo càng áp chế, lạc ấn càng áp chế thì càng mạnh, càng chặt càng hung ác. Rất hiển nhiên, vị nữ đế đối diện kia thuộc loại hơi nghịch thiên, như đế bình thường, chắc chắn sẽ không có sự áp chế của dấu ấn đế đạo mạnh như vậy. Bọn họ không phải là chưa từng đến chư thiên. Lúc Hiên Viên thành đế, bọn họ cũng từng tới đây, cũng từng bị dấu ấn Hiên Viên áp chế. Chư thiên công nhận đế cường đại nhất, dấu ấn đế đạo áp chế, đáng sợ cỡ nào, bọn họ đều cực kỳ rõ ràng. Nhưng nữ đế này lại có thể sánh vai với Hiên Viên, thậm chí còn mạnh hơn. Giờ phút này, những cái gọi là ngoại vực đỉnh phong đế, tuy là đỉnh phong, nhưng thần lực và chiến lực của đế đạo lại hơn xa đỉnh phong. Luận về áp chế nhóm người này, đại đế tốt hơn rất nhiều so với đại thành thánh thể. Không phải địa bàn nhà mình, con mẹ nó ai khó chịu ai mà biết được. Để mạng lại. Nữ đế Đông Hoang tay cầm đế kiếm, lại lần nữa tấn công tới, một kiếm vẽ ra một tiên hà đế đạo. Phốc. Phốc. Phốc. Ba vị đỉnh phong đế còn đang lùi lại bị bổ bay tứ tung ra ngoài, nếu không phải là đỉnh phong đế, thì chắc chắn đã bị đánh chết. À, ba vị đế bị đánh cho sợ hãi, bất chấp tất cả, cũng không biết là sợ hay là tức giận mà đồng loạt tấn công, cùng lúc đánh ra công phạt đỉnh cao nhất. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tinh không sụp đổ. Đông Hoang nữ đế kinh diễm nghịch thiên, sơ giai độc chiến ba vị đỉnh phong, đánh đến mức tam đế cũng đứng không vững. Phốc. Một phương khác trong tinh không, có huyết hoa của đế đạo lan tỏa. Đế đỉnh phong thứ tư đã quỳ, bị nữ đế thiên đình một chưởng đánh hủy thân thể đế quốc, cũng một cước dẫm lên nguyên thần đế đạo, biến thành tro bụi. Không, không có khả năng. Thứ nhất, thứ hai, đệ tam đỉnh phong đế, cũng là đầy sợ hãi. Nhìn ra được, nhiều khi cũng không phải là đế vương hoàn chỉnh, là bốn người hợp thể, là đế không trọn vẹn, luận về đế vị, cũng chỉ là sơ giai, nhưng sức chiến đấu này không khỏi quá mạnh mẽ, bốn vị đỉnh phong cùng liên thủ, đều không ngăn được nàng công phạt, không những không chống đỡ được mà còn bị cường sát một vị đế. Tính sai, bọn họ cũng tính sai nghiêm trọng. Hoặc là nói, làm sai thời cơ tốt nhất. Chính vị đại đế đỉnh phong bị một vị tiểu thánh thể kiềm chế, tiểu thánh thể bị diệt, lại chọc ra hai vị càng đáng sợ hơn. Nếu vào lúc trước, liền tách ra đánh giết, tiêu diệt độ kiếp giả, hủy hợp thể, cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy, chính tôn đỉnh phong đế, bị hai sơ giai chù y nâng không nổi đầu. Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn quá tự đại, tự xưng là cao cao tại thượng, tự xưng là cửu đế liên thủ liền đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng bọn họ sai rồi, sai quá thái quá, xem thường tân đế, xem thường nhiều khi, cũng xem thường chư thiên, rõ ràng là một con bài tốt, bị đánh đến nhão nhoét. Nhiều khi không nói, cũng mang theo sa huyết tiên kiếm, một bước một cái tinh vực, ba vị đỉnh phong đế thối lui thật là nhanh, nàng đuổi theo cũng rất mãnh liệt, dù đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đánh cho bọn họ hóa thành tro bụi. Khóe mắt của nó chảy đầy huyết lệ, chính là nước mắt trong tiềm thức của Sở Tụ và Sở Linh. Đó là nước mắt đau lòng, cũng là nước mắt áy náy. Sở dĩ nhiều lần hợp thể như vậy, đều thất bại, ngoại trừ vấn đề của bản thân nhiều khi, cũng có duyên cớ cho các nàng, chỉ vì các nàng đều không phải tấm thân xử nữ. Cho đến khi vô lệ đến, các nàng mới ở trong tối tăm, miễn cưỡng tìm được điểm cân bằng kia. Nếu các nàng đều là sự tử thân, nếu như các nàng có thể sớm hợp thể, thương sinh vạn vực, sẽ không chiến thảm như vậy, diệp thần của các nàng cũng sẽ không ngã xuống. Để mạng lại. Nữ đế thiên đình cũng phát điên, một kiếm hủy diệt một mảnh tinh vực, chém ngã tam đế. Ta không tin. Tam đế cũng bị đánh chết, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đều đã mở ra cấm pháp đế đạo, không lùi mà tiến, ba vị đại đế đỉnh phong, không tin không đánh nổi một vị nữ đế không trọn vẹn. Oanh. Âm. Oanh. đại chiến nổ ra, cũng là đội hình một chọi ba. Đế Đỉnh Phong không tin, sau khi đánh xong, cơ bản đều tin. Tiếng gào thét vang dội, không có tác dụng gì. Đông Hoang Nữ Đế nghịch thiên, Nữ Đế Thiên Đình cũng rất bá đạo, hai nữ đế giống như hai nữ ma thần điên khùng, một người ba vị ma đế, từ Tây Phương Thương Tiêu, một đường đánh tới Đông Phương Tinh Khung. Đế là đại đế. Thương Sinh gào thét, đã trông thấy cơ ngưng sương, từng người lệ nóng lưng tròng, chiến thê thảm như thế, cuối cùng chống đỡ đến chư thiên xuất đế. Thật sự làm được. Đại chiến giữa hai giới thiên minh đã kết thúc, hai vị thiên minh đều đang xem nhân giới, ai nấy đều tự lẩm bẩm. Đứa bé gái kia thật bất phàm. Nàng đã phá vỡ hai cấm kỵ, dưới đế kiếp, mạnh mẽ mở ra giới hạn tiếp theo, không có dị tượng xuất hiện, nghịch thiên chứng đạo. Nàng còn sáng lập ra thần thoại mới, vượt qua Đông Hoa, trở thành đại đế trẻ tuổi nhất của chư thiên. Phụ thân ta là chiến thần cái thế. Mẫu thân ta sẽ là nữ đế kinh diễm nhất. Lời Diệp Phàm khi còn sống nói rất chính xác. Cha hắn đúng là chiến thần cái thế. Mẹ hắn quả thật cũng chính là nữ đế kinh diễm nhất. Nhưng cái giá phải trả để trở thành đế cũng là thảm liệt. Nàng chứng đạo, hắn lại ngã xuống rồi. Nữ đế là nữ đế, nàng trở về rồi. Trong nháy mắt khi lão chuẩn đế còn sót lại ở cấm khu nhìn thấy Nhược Hy, lệ nóng doanh trồng. Một tiếng nữ đế phát ra từ linh hồn. Đó mặc dù không phải nữ đế hoàn chỉnh, thậm chí ở trước mặt nữ đế chân chính, ngay cả tư cách làm con kiến cũng không có, nhưng trên người của nàng lại phản chiếu bóng lưng kia, kinh diễm, tài tình, tang thương, bất hủ, phong hoa tuyệt đại, chí cao vô thượng. Nàng mới là chí tôn vạn vực chân chính. Vạn cổ trù tính, đánh cờ cùng trời, dù chỉ là một cái bóng cũng đủ để rung động cả bầu trời. Thiên Minh Lưỡng Đế nhìn Nhược Hy con mắt, có chút hoảng hốt, có chút mơ hồ, luôn có một đoạn đoạn cổ xưa ký ức, tại thần hải bên trong nhảy lên. Đợi vô tận tuế nguyệt, cũng thủ vô tận tuế nguyệt, chính là đang đợi chính thức nàng trở về, đi kéo dài vạn cổ trước, trận kia chưa đánh xong kinh thế hỗn chiến. Trận chiến đó, Cổ Thiên Đình thua, Thương Sinh cũng thua, nhưng hy vọng vẫn chưa bị tiêu diệt. Nàng vẫn còn, Thương Sinh vẫn còn, niềm tin bất diệt sẽ lại cháy lên huy hoàng kia. Nhìn Đông Hoang Nữ Đế, nhìn Thiên Đình Nữ Đế, hai mắt của nàng cực kỳ không đành lòng nhìn về phía một phương. Đó là vùng tịnh thổ duy nhất của chư thiên tinh không, tuy có thi cốt thành sơn, tuy có huyết hà chảy xuôi, tuy cắm đầy chiến kỳ tả tơi, nhưng nơi đó không có chiến tranh, tĩnh mịch, chỉ có một bóng người già nua lẳng lặng lơ lửng. Đó là Diệp Thần còn chưa chết, vẫn còn cố gắng chống đỡ lấy một hơi, có điều, cách chết cũng không xa, máu chảy ra cũng không lưu lại đường lui cho mình. Đừng nói bọn hắn, cho dù nữ đế chân chính của Thiên Đình ở đây, cũng chưa chắc có thể kéo hắn ra khỏi quỷ môn quan. Thánh thể nhất mạch, cương liệt nhất mạch, cứu thế nhất mạch, quả là không giả, bá uyên là, thần chiến là, đế hoang cũng thế, Diệp Thần hôm nay cũng kéo dài vận mệnh thủng trăm ngàn lỗ của bọn họ. Mỗi khi gặp một cái chớp mắt này, vẻ mặt của đế đều là kính sợ Diệp Thần, cũng kính sợ nhất mạch này. Nếu không phải hắn liều mạng với cửu đế, cơ ngưng sương không có khả năng chứng đạo, nếu hy cũng hơn phân nửa không chống đỡ được hợp thể. Một thánh thể có lẽ không thể thao túng chiến cuộc, nhưng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng vốn nên bị chôn vùi. Mà hắn chính là ngọn đèn dầu thắp lên ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa bùng cháy thế nhưng dầu thắp lại cháy hết. Chiến. Suy nghĩ của hai đế lại bởi vì Thương Sinh gào rú, bị kéo về hiện thực. Hai nữ đế đang chiến đấu, tu sĩ chư thiên cũng đang chiến đấu. Tia sáng cổ xưa chiếu rọi khắp nhân gian, cuộc chiến của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới giờ, thế nhưng chỉ cần một tấc thì đã đánh trở lại ranh giới này. Phốc. Phốc. Phốc. So sánh với chư thiên, thiên ma và sĩ khí của ách ma lập tức suy giảm tới cùng cực. Chín tôn đỉnh phong đế đã bị diệt ba tôn, sáu tôn còn lại, bị hai nữ đế đánh không một người nào có thể đứng vững. Chủ soái không chịu nổi, bọn họ lấy đâu ra chiến ý, cho dù chư thiên không đánh, bọn họ còn muốn lui sao? Làm sao vậy, con mẹ nói chuyện này là sao, hai mươi mấy vị đại đế lần trước đã chết rồi. Muốn trung giai có trung giai, muốn đỉnh phong có đỉnh cao, một vương bài thật tốt, cục diện tất thắng, sao có thể đánh thành bộ dạng hùng vĩ này? Oanh. Âm âm. Tinh không của chư thiên là do cuộc đại chiến của đế đạo, bởi vì cuộc đại chiến của chư thiên, cũng bởi vì Thái Cổ Lộ, càng bởi vì Như Hy, chỉ vì nàng, lại rời khỏi đại sở, càng không hỗn loạn, càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi trong tinh không đều có chiến hỏa, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vết nứt không gian liên tiếp nổ tung, quá nhiều tu sĩ chư thiên, quá nhiều thiên ma ách ma đánh nhau, liền không có bóng người, hoặc rơi vào khe hở, hoặc lạc lối trong sương mù, hoặc bị cuốn vào hắc động, thật sự khắp nơi là hố. Ta không tin. Vẫn là câu lời kịch này, nên là lệ thuộc của thiên ma đế, mỗi khi gặp không địch lại, mỗi khi bị đánh không tìm ra phương bắc, đều nhất định có ba chữ này. hiện giờ, cũng như thế. Vô luận là nữ đế Đông Hoang hay là nữ đế Thiên Đình, đều mạnh làm bọn họ tuyệt vọng, đế khu lần lượt bị đánh nổ, lần lượt tái tạo, lại lần lượt bị đánh nổ, đế quẩn mạnh hơn nữa, tái hùng hậu, cấm pháp hủy diệt, ở trước mặt hai nữ đế, đều giống như trở thành đồ trang trí. Một đấu một không đủ xem, giống như quần ẩu không đủ nhìn. Chủ yếu nhất chính là, hai nữ tử kia, giống như hai kẻ điên, đều có huyết kế giới hạn, đánh một tên tùy hứng, chỉ công không thủ, chơi mạng công, đánh tới chết. Bọn họ đều từng khinh thường huyết kế thời hạn giới, bây giờ, nếu thật sự biết trạng thái này là thứ tốt, thánh thể mở ra còn có thể gánh vác, đại đế mở ra, vậy thì không thể vãn hồi. Phốc. Huyết hoa của đế đạo vẫn lấp lánh như vậy. Đế đỉnh phong thứ ba đã bị chôn vùi, bị nữ đế Thiên Đình một kiếm chém chết thân thể đế vương, ngay cả nguyên thần đế đạo cũng khó thoát khỏi một chưởng trấn áp, trong tiếng kêu vang thân thể bị hủy diệt. Phốc. Sau đó, chính là đỉnh phong đế thứ sáu, bị Đông Hoang nữ đế, một kiếm đóng đinh ở hư thiên, đợi khi cơ ngưng xương từ trên người hắn rút kiếm đi qua, thân thể đế vương của hắn, ầm ầm sụp đổ, nguyên thần của hắn, ầm ầm nổ tung, đến chết cũng phiền muộn, lại bị một tiểu sơ giai đế nho nhỏ, một kiếm tuyệt sát, khi người đi qua, cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, đó là không thèm nhìn, trần trụi không thèm để ý tới. Phốc. Cùng với đóa hoa máu nở rộ, đế đỉnh phong thứ hai cũng tiến vào quỷ môn quan, chạy cũng thật nhanh, nhưng lại không nhanh bằng nữ đế Thiên Đình, trốn chạy đã bị một kiếm của nữ đế từ sau xuyên thủng, chính là một kiếm của nguyên thần tuyệt diệt, đế khu rơi xuống bên trong, từng tấc một hóa thành tro bụi. Phốc. Đệ bát đỉnh phong đã chết, không phân biệt trước sau, đế khu không thể kháng cự, bị Đông Hoang nữ đế một chưởng đánh cho thành thịt nát, nguyên thần ngược lại đã bỏ chạy, chân cũng đủ trơn tru, lại khó thoát khỏi tru diệt, bị cơ ngưng xương một kiếm bổ. Không vào quỷ môn quan, liền trảm ngươi nhập quỷ môn quan. Đến lúc này, chín vị đỉnh phong đế đã bị diệt bảy vị. Còn sót lại đệ nhất và đệ cửu đỉnh phong đế, cũng không dám chiến, mỗi người kéo lấy thân thể đẫm máu, muốn trốn về Kình Thiên Ma trụ, phải chạy về Thiên Ma vực. Mấy ngày nay, mẹ nó quá ghê tởm. Oanh. Nữ đế Thiên Đình bước một bước qua tinh hà, bàn tay ngọc ống ánh che lấp càn khôn, hủy thiên diệt địa. Phốc. Đế thể đệ nhất đỉnh phong, trong nháy mắt hóa thành sương máu, nguyên thần của đế đạo cũng bị ép tới vặn vẹo không chịu nổi, muốn đứng lên nhưng lại không đứng nổi, thần lực của đế đạo đã biến thành vật trang trí, cho dù huyết tế bao nhiêu cũng không chống đỡ nổi một chưởng của nữ đế. Ta không cam lòng. Đệ nhất đỉnh phong đế rú lên, hai con ngươi đỏ như máu, dữ tợn đáng sợ, nhưng không có gì để treo lên. Oanh. Một chưởng của nữ đế rơi xuống, trực tiếp đánh thành tro bụi. Hắn lại đến chư thiên năm khác, chắc chắn sẽ diệt ngươi. So sánh với đế đỉnh phong đầu tiên, đế đỉnh phong thứ 9 đã may mắn hơn nhiều, như một luồng đế mang, liên tục vượt qua 8 tinh vực, trốn vào ma trụ Kình Thiên. Trong 9 vị đế đỉnh phong, chiến lực của hắn có thể không phải là mạnh nhất, nhưng nói về tốc độ thì hắn tuyệt đối là trâu bò nhất. Để mạng lại. Đông Hoang nữ đế phát điên, sau đó liền đến. Trở về. Thiên Minh lưỡng đế cùng gào thét. Cơ ngưng sương không biết, bọn họ lại biết, vào Kình Thiên Ma trụ, Thiên Ma đế không bị chư thiên áp chế, chẳng những không chịu áp chế, ngược lại còn có thần lực gia trì, ngược lại bị áp chế, sẽ là cơ ngưng sương. Cái này, đều không trọng yếu, quan trọng là, đó là một cái thông đạo, câu thông đạo Thiên Ma vực, cái này nếu theo thông đạo đuổi đến Thiên Ma vực, chớ nói nàng chỉ là một cái sơ giai đế, cho dù là đỉnh phong cảnh thiên đế, cũng sẽ bị diệt ngay cả cặn bã đều không còn thừa. Đáng tiếc, lời nói của bọn họ đã chậm. Nữ đế Đông Hoang đã như một luồng tiên quang đuổi theo ma đế đệ cửu đỉnh, đi vào ma trụ Kình Thiên kia. Nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi, điên đến nỗi bị cừu hận bao phủ thần trí nên có, không diệt được thiên ma đế kia thì không bỏ qua, cho dù đuổi tới thiên ma vực cũng sẽ không tiếc. Oanh. Ầm. Oanh. Chợt nghe từ trong ma trụ truyền ra tiếng ầm ầm. Có lẽ là do cơ ngưng sương đuổi theo, đã cùng đệ cửu đỉnh phong đế khai chiến, đại chiến ba động, lan đến ngoại giới, Kình Thiên ma trụ ong ong rung rẩy, hai bên trái phải lay động, thời khắc đều có khả năng sụp đổ. Không chỉ như vậy, còn có vầng sáng hủy diệt, lấy ma trụ làm trung tâm lan tràn khắp bốn phương, thiên ma bảo vệ ma trụ, bất kể là ma quân hay ma binh đều bị tiêu diệt. Trong đôi mắt của Minh đế hiện đầy tơ máu. Con ngươi của đạo tổ cũng đỏ một mảnh, nhìn chằm chằm vào cây ma trụ Kình Thiên kia. Nếu ma trụ sụp đổ, cơ ngưng sương có thể không ra được, chết không khác gì chết, chư thiên chiến thảm liệt như vậy, mới chống đỡ được nàng chứng đạo thành đế, nếu chết ở bên trong, vậy thì vô nghĩa. Người nhà thánh thể, cái nào cũng tốt, chính là việc quá tình cảm, hoặc là nói, là chấp niệm quá nặng, chuyện nhận định, chết cũng không quay đầu. Oanh. Âm. Oanh. Một phương khác, nữ đế Thiên Đình cũng dứt tới biên hoang cạnh vũ trụ, một chưởng một người đánh tan 8 cây Kình Thiên ma trụ còn lại. Cột ma tan vỡ, vô số thiên ma bị chôn vùi trong tiếng kêu rên. áp lực của tu sĩ chư thiên giảm mạnh, vết càng dữ dội hơn. Phốc, phốc, phốc. Thiên ma ách ma lại thê thảm, bị từng mảnh giết chết, không một vị thiên ma nào chống cự, không một vị ách ma có chiến ý, từ trên xuống dưới đều đang trốn, cuối cùng một vị đế đô đỉnh phong đã đi rồi, chủ soái cũng không còn, tám cây thiên ma trụ đều bị hủy, còn bị đánh sợi lông. Chớ đi vào. Thiên minh lưỡng đế quát lên, cách bình chướng, vang vọng chư thiên. Bọn họ, tất nhiên là đang kêu gọi Như Hi. Nhìn nữ đế thiên đình, đã đến trước một cây ma trụ cuối cùng. Nàng, cũng là một kẻ điên, cũng có lẽ nguyên nhân là Sở Hào Sở Linh, lại cũng đi theo vào kình thiên ma trụ. Ai nha? Chớ nói minh đế, ngay cả đạo tổ cũng xoa lông mày. Hai nữ nhân này, đều không phải người bớt lo, phát điên, chuyện gì cũng làm được. Oanh. Ầm. Oanh. Trong ma trụ, tiếng ầm ầm vốn là to lớn, bởi vì nữ đế thiên đình đi vào, càng là to lớn, vốn là ma trụ ông động, rung động càng thêm kịch liệt, vả lại còn đang lay động, cũng có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, từ trên rơi xuống, đã bắt đầu nổ tung, thời khắc nào cũng có thể sụp đổ. Chỉ có vậy, bên trong vẫn đang đánh. Hai đế không cần nhìn cũng biết cảnh đế thứ 9 bị đánh. Con hàng kia, chắc đang ngơ ngác, ông đây đã vào được cột kình thiên ma rồi, còn dám đuổi theo đánh nữa. Người chư thiên gia nhân đánh trận, đều là không đánh chết người. Còn không tính là xong sao? Mộng bức thì ngu ngơ, cái gọi là mặt, vẫn không cần như cũ. Dù cho hắn có thần lực gia trì, mặc dù hai nàng đế bị áp chế, nhưng hắn vẫn có tâm tư bỏ chạy, không ngừng phải chạy, còn phải chạy nhanh lên một chút, chỉ cần đi tới chỗ khác, liền công đức viên mãn, tuy thua, lại đưa tới hai nữ đế, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Thế nhưng, nguyện vọng rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại đường hoàng chính chính, hắn trái lại muốn đi, lại bị lưỡng nữ đế ngăn trở về. Đến chư thiên rồi, còn muốn đi sao? Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, ma trụ nổ tung càng ác liệt hơn, càng nhiều mảnh vỡ, tách ra thành từng khối. Nhanh, nhanh, nhanh. Ba chữ minh đế này gầm nhẹ nói ra, trong mắt đâu chỉ che kín tơ máu, con ngươi cũng lộ ra. Nhanh, nhanh, nhanh. Hàm súc như đạo tổ, cũng không bình tĩnh. Ở thời điểm mấu chốt này, hai ngươi đừng làm loạn nữa, nếu như không thể ra ngoài được, chư thiên cũng không cứu, mưu kế vạn cổ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, Diệp thần còn để nằm đó chứ. Có thể cứu người trước hay không, không chừng còn có thể cứu, tối thiểu cũng phải cáo biệt. Ta không cam lòng. Lưỡng đế nhìn xuống, trong ma trụ truyền ra tiếng gầm gừ, nghe âm sắc, chính là phong đế đỉnh cao thứ 9, đó là một loại kêu rên tuyệt vọng. Sự thật cũng chính là như thế. Trong thông đạo đen kịt, thân thể tên kia bị nữ đế thiên đình một chưởng đánh thành xương máu, nguyên thần đế đạo bị một kiếm của cơ ngưng xương chém thành tro bụi. Cuối cùng một vị đế đỉnh phong cũng leo lên đường hoàng tuyền, nhìn hai đế thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sự thật chứng minh, người không biết xấu hổ, đều không có kết quả tốt, đế không biết xấu hổ, đều sẽ bị báo ứng. Như chính vị đỉnh phong đế không có mặt mũi không có da kia, chết không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hại hơn. Phanh phanh phanh bang. Khi hai đế thở phào nhẹ nhõm, tiếng vang phanh phanh liên tiếp vang lên, từ hai giới đi nghe, đó là một chuỗi pháo, một tiếng so với một tiếng càng vang dội. Cẩn thận xem xét, mới biết cũng không phải là pháo nổ, mà là đợt kình thiên ma trụ thứ hai giáng lâm, không chỉ hàng lâm, số lượng kia, nhiều đến nỗi trong lòng hai đế đều rung lên. Đây không phải là một cây, là mấy trăm cây, có cột thiên ma màu đen sơn, ách ma trụ màu xích hồng, trụ thánh ma màu vàng đen, có cột buông xuống vực ngoại, có hàng lâm đại sở, có hàng lâm huyền hoang, có hàng lâm u minh, có hàng lâm tinh không, có lẽ là trước sau không phân biệt, mỗi có một cây giáng lâm, đều có một tiếng ầm ầm, lúc này mới hình thành từng chuỗi tiếng pháo. Ông, ông, ông. Mấy trăm ma trụ đồng thanh ông ông, mà âm đang xen, mà sát mãnh liệt che phủ nhân giới khắp nơi. Hình ảnh đó thực sự rung động. Cái này, thiên ma ách ma vẫn đang bỏ chạy, cũng theo bản năng định thân, nhiều ma trụ như vậy, thiên ma ách ma ma đều có, vẫn là lần đầu thấy tràng diện này. Cái này, tu sĩ chư thiên còn đang truy sát thiên ma ách ma, thấy hình ảnh này, đều lập tức giật mình. Đó là ma trụ kình thiên sao? Tới đây không khỏi quá nhiều, một cây cột xuất hiện một vị đế, chính là mấy trăm vị ngoại vực đế, có thể đánh chư thiên thành tro tàn. Thiên minh hai đế không nói, đều nhìn chằm chằm vào cột ma khí ngày thứ 9. Đế đỉnh tầng thứ 9 đã chết, hai người các ngươi thật sự đã xuất hiện. Mấy trăm cây cột chống trời, không phải giỡn chơi, thừa dịp đại đế còn chưa giáng lâm, hủy diệt bọn nó. Oanh. Ầm. Oanh. Khi hai đế nhìn lại, trong cột ma thứ 9 lại ầm một tiếng vang lên, nghe âm thanh này thì hẳn là động tĩnh của đại chiến. Hai đế nhíu mày, nhìn nhau một chút. Vị đế đệ cửu đỉnh kia còn chưa chết. nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, dường như không đơn giản như vậy, hơn phân nửa lại có thiên ma đế tới đây, đúng lúc gặp phải hai nữ đế đang ở trong ma trụ, lời nói này không hợp, liền bắt đầu cạn. Sự thật đúng như bọn họ dự đoán, đích xác lại có thiên ma đế đến đây, cũng là một tôn đỉnh phong, xem như là đế đỉnh phong thứ 10. Sao lại nói vậy? Ngưu Bức hống hống mà đến, mơ mơ hồ hồ bị đánh, có trời mới biết trong thông đạo của gia ma trụ nhà hắn, còn có hai nữ đế đặt ở đó. Chợt nhìn, là đế sơ giai. Nhìn thật kỹ, thật đúng là sơ giai đế, hơn nữa, đều rất xinh đẹp. Tuy nhiên, sau khi chịu hai bàn tay, hắn lại hiểu thêm một chân lý, dáng dấp xinh đẹp, cơ bản không dễ chọc chút nào, giống như hai vị nữ đế này, tuy là sơ giai, nhưng mỗi người đều là một kẻ điên, một lời không nói, vừa lên là đánh, quyết đánh đến chết. Hắn là một vị đế xấu hổ nhất bị ngoại vực xâm lấn nhiều lần. Cửa cũng chưa ra, đã bị chú ý không phân biệt được đông tây nam bắc, đường đường một tôn đỉnh phong đế, bị hai tiểu nữ đế sơ giai đánh cho đứng không vững. Mình đế hít sâu một hơi. Đạo tổ cũng hít sâu một hơi. Hai nương tử kia, thật con mẹ nó ưu tú mà. Ngăn chặn đánh vào cửa. Nếu chư thiên đế đô còn tại đây, tất sẽ đối với ma trụ dựng thẳng ngón tay cái, mấy nhân vật phong lưu, còn nhìn kim triều, hậu sinh khả quý a. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, cột ma thứ 9 nổ ra một lỗ thủng lớn. Sau đó, chỉ thấy một luồng ánh đen bay ra từ trong, chính là vị đế đỉnh phong thứ 10 kia. Cũng không biết là trùng hợp, hay là thật bị nện phân không rõ đông nam tây bắc, không có hướng thiên ma vực trốn, lại chạy qua chư thiên. Trời đất chứng giám, vị đế đỉnh phong này thật sự bị đánh đến nổi điên rồi, hoảng sợ không chọn đường, sơ sẩy một cái liền đến chư thiên, sao mà một chữ thảm như thế được chứ, cả nửa đế thể đều nổ tung, tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, còn có chút buồn bực. Hắn nên buồn bực, đã có 9 vị đỉnh phong đế, tại sao lại có hai tiểu nữ đế lại đi làm ma trụ, còn đổ ập xuống một cái cho ta một cái bạo chú ý, các ngươi 9 cái, còn đánh không lại hai nàng. Đến chư thiên nhìn lên, hắn lập tức hiểu rõ, ma trụ cũng không ít, thiên ma ách ma cũng không ít, chư thiên cũng đủ hỗn loạn, nhưng lại không gặp cửu tôn đỉnh phong đế. Rất hiển nhiên, 9 đánh 2, thật không đánh nổi, không chỉ không đánh, còn bị diệt. Đáng chết. Chỉ trong chớp mắt, ma trụ đã xuất hiện, thằng nhãi này lại muốn quay trở về. 9 tôn đỉnh phong đều bị tiêu diệt, hắn ở lại đây cũng là mặt hàng bị diệt, ở trong cột ma đều không đánh lại hai nữ đế kia, chớ nói chi là ở chư thiên, đại đế đỉnh phong thì như thế nào, đều bị áp chế giống nhau. Cho nên, nếu như là cục diện như thế này, về nhà đợi thì tốt hơn, làm công việc kỹ thuật bực này là một tình huống cụ thể. Hắn muốn trở về, đáng tiếc, đã chậm. Oanh. Âm. Đông Hoang nữ đế và nữ đế thiên đình, trong chớp mắt tiếp theo đã rời khỏi ma trụ, đang đụng phải hắn muốn quay về ma trụ, một người một chưởng đánh bay ngược trở về, trong lúc bay ngược, không biết đã lướt qua bao nhiêu tinh vực, cũng không biết đã đụng sập bao nhiêu ma trụ. Thấy hình ảnh chư thiên, hai nữ đế thanh tĩnh một phần. Oanh. Đông Hoang nữ đế một bước đạp nát càn khôn, đuổi sát đế đỉnh phong thứ 10. Oanh. Nữ đế thiên đình một chưởng tiêu diệt thiên ma trụ đệ cửu thiên, tựa như một đạo thần quang, thẳng đến đỉnh cao mờ mịt. Những ma trụ này nhất định phải bị phá hủy, càn khôn chư thiên hỗn loạn cũng phải ổn định, còn có vị trí nhân giới bại lộ, cũng phải che lấp một lần nữa. Hai việc sau, cần nàng làm, cũng chỉ nàng có thể làm. Ông. Ông. Ông. Mấy trăm cây kình thiên ma trụ vẫn còn đang cùng kêu lên ông ông. Có một vài thiên ma trụ nổi bật, đã có ma binh ma tướng xông ra, quét sạch ma sát ngập trời, con ngươi màu đỏ tươi, diện mục dữ tợn, từng con liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, tựa như từng con quỷ ma đến từ địa ngục, muốn thôn phệ sinh linh nhân gian. Chư thiên, run rẩy đi. Câu nói này, chính là câu nói đầu tiên mà bọn họ đến chư thiên. Chư thiên, run rẩy đi. Câu nói này, cũng là câu nói cuối cùng mà bọn họ đến chư thiên. Chỉ vì trên đỉnh Phiêu Miểu Phong đã có từng tầng vầng sáng, tầng tầng lan tràn ra, những nơi đi qua, vô lượng ách ma thiên ma đều bị xóa bỏ thành tro, từng cây ma trụ kình thiên, nổ hủy từng cây, ngay cả mảnh vỡ ma trụ bắn tung tóe cũng bị vầng sáng nghiền nát thành tro. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, ma trụ tới quá nhiều, không có tác dụng dây dưa gì, có chí tôn tọa trấn chư thiên, đến bao nhiêu cũng vô dụng, một đạo đế uy choáng váng, trực tiếp sụp đổ. Một sợi không đủ thì hai sợi. Đợi sau khi diệt thiên ma ách ma, đợi khi hủy kình thiên ma trụ, nữ đế thiên đình mới kết ấn một tay, trên mi tâm khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa. Sau đó, nàng thấy trên đế thể của nàng lại có vầng sáng tỏa ra, vẫn là từng lớp, lấy nàng làm trung tâm, lan tràn tứ hải bát hoang, mỗi một tầng đều hòa hợp với thần lực đế đạo, cũng không có uy lực hủy diệt, lướt qua tinh không như một luồng gió mát lạnh ấm áp. Đó là bị đế đạo che đậy, cũng là đế đạo tu bổ, một là che giấu chư thiên, một là tu bổ nhân giới. Càng khôn hỗn loạn dần ổn định lại. Để lộ ra nhân giới, cũng bởi vì nàng, lại một lần nữa bị sức mạnh của cõi U Minh che giấu. Vì thế, nàng cũng đã bỏ ra một cái giá lớn, trạng thái của huyết kế giới đã tiêu tán, gò má tái nhợt, khóe miệng chảy máu tự như làn sóng nước đang chảy xuôi từng sợi tóc, hóa thành tuyết trắng, thọ nguyên biến mất, nội tình cũng đang bị xói mòn. Ổn định. Đến lúc này, Thiên Minh Lượng Đế mới chính thức thở dài một hơi, đồng loạt nghiêng mắt, nhìn về phía một vùng tinh không, Đồng Hoang Nữ Đế cùng Đệ Thập Đỉnh Phong Đế còn đang chiến. Huyết kế giới hạn cho cơn ngưng sương cũng đã tiêu tán, đế khu nhuộm đầy máu tươi. Nhìn về phía đối diện, vị đế đỉnh phong thứ 10 còn thảm hơn cả nàng, nửa thân thể đế lúc trước bị nổ tung, đến bây giờ cũng chưa kịp tái tạo lại, đế cốt đen kịt nhuộm đẫm máu đế huyết, lành lạnh đáng sợ, rõ ràng là một vị đế, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con ác quỷ, có rất nhiều ngày mới biết được nơi quỷ quái này đang ở đâu, căn bản chính là hắn có thể ở lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cơ ngưng sương lại đến, một kiếm trảm thiên diệt địa. Phốc. Huyết quang của đế đạo chói mắt, nửa đế thể còn lại của đế đỉnh thứ 10 bị trong nháy mắt chém thành tro bụi, nguyên thần hư ảo, lại một đường bay ngang. Tay cơ ngưng sương cầm huyết đế kiếm, một bước qua hư vô, thượng đế kiếm đạo pháp tắc vần quanh, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Cùng bản đế, cùng lên đường đi. Mắt của vị đế đỉnh phong điên cuồng, thần lực của đế đạo trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa cuộn trào mãnh liệt. Vừa nhìn liền biết, hắn là muốn tự bạo. Đỉnh phong đế tự bạo, đó cũng không phải là trò đùa, một khi nổ tung, đây chính là hủy một vực đơn giản như vậy, sẽ có vô số người vì thế tán sinh. Nhưng, tiếng ầm ầm trong tưởng tượng không hề vang vọng. Mà vị đế đỉnh phong thứ 10 cũng không thấy tung tích, những người đó cũng biến mất, còn có cả Đông Hoang Nữ Đế. Mộng. Minh Đế khẽ lẩm bẩm, dường như nhìn ra manh mối. Không sai, là mộng, trong chớp mắt khi thập đỉnh phong đế tự bạo, cơ ngưng sương đã kéo hắn vào mộng cảnh. Oanh. Trong minh minh, dường như có một đạo ầm ầm, không tìm được nguyên chỗ, cũng chỉ đế có thể mơ hồ nghe thấy. Không cần đi nhìn, liền biết thập đỉnh phong đế kia, tại trong mộng của cơ ngưng sương tự bạo, muốn kéo chư thiên chôn cùng, đáng tiếc, không thương nửa cái chư sinh linh. Phốc. Cơ ngưng sương ra khỏi mộng cảnh, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống thương huyên, chư thiên nhân chưa bị thương, lại làm bị thương nàng, ở trong mộng ngạnh kháng tự bạo. Diệp thần. Tiếng kêu gọi của nàng khàn khàn không chịu nổi, một đường lão đảo, chạy về phía một mảnh tinh không, thân hình lay động, bất kỳ một cái chớp mắt nào đều có thể ngã xuống. Trận chiến này có 10 vị đế đỉnh phong, nàng đã giết một nửa rồi, trong thời kỳ đế cuối cùng, nàng đã trúng tự bạo đỉnh phong, trước sau đều bị thương rất thảm, trong các đời đại đế, người duy nhất chứng đạo chính là vị đế bị thương thảm như vậy. Nhưng, chiến tích của nàng đủ để ngạo thị vạn cổ rồi. Dù sao, nàng chỉ là một đế phẩm sơ cấp, đến nay còn chưa hoàn toàn dung đạo. Bầu trời đầy sao màu máu, nàng tìm được chồng của bà, cuối cùng vẫn bước một bước không vững, nằm liệt trên mặt đất, ôm lấy Diệp Thần. Nước mắt đã bao phủ gương mặt của nàng. Diệp Thần tóc trắng xóa, toàn thân không một tia hào quang, toàn thân không một tia sinh khí, già nua như tro cốt, chỉ hơi dùng sức một chút là có thể khiến nguyên thần tan vỡ, hiến tế nguyên thần, cũng hiến tế 5 vạn năm tuổi thọ, cho dù cái nào cũng đủ để hồn hắn quy cửu thiên. Không giữ đường lui cho mình, cũng không có đường lui. Đúng. Thật xin lỗi. Diệp Thần rút vào trong ngực cơ ngưng sương, giọng nói khàn khàn, âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy. Chiến thần cái thế mạnh mẽ chống đỡ hơi thở cuối cùng, hắn muốn nói với thê tử của hắn 3 chữ này. Chính như tiền thế trước đại điện đang thành, nàng ngã vào trong ngực hắn, nói cũng là câu xin lỗi này. Là hắn, giết con của bọn họ. Không, không phải lỗi của ngươi. Cơ ngưng sương rơi lệ như mưa, thần lực của đế đạo, bổn nguyên đế đạo, đều đang điên cuồng rót vào trong cơ thể Diệp Thần, muốn đốt lại nguyên thần hỏa của hắn. Bà đã đánh mất đứa nhỏ, không muốn đánh rơi trượng phu nữa. Khổ nỗi, để tuy chí cao vô thượng nhưng cũng không phải là không gì không làm được, mặc kệ nàng dùng lực như thế nào, mặc cho nàng điều động bổn nguyên như thế nào, cũng không thể đốt lên được đóa nguyên thần hỏa kia, không chỉ không đốt nổi, còn đụng cho thân thể già nua của Diệp Thần vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hiện giờ, quá già nua và cũng quá yếu ớt, dù cho bản nguyên đế đạo có ôn hòa đi nữa thì ông cũng không chịu nổi, đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn sót lại thể xác, chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng. N đốt lên. Đốt lên cho ta. Cơ ngưng sương thấp giọng rên rỉ, còn đang phát cuồng nỗ lực, như Diệp Thần cứu Diệp Phàm lúc trước, bất kể là cái giá gì, chỉ cần hắn có thể sống, nguyện trả giá toàn bộ. Đừng uổng phí sức lực. Diệp Thần cười mệt mỏi, trong miệng vẫn còn dòng máu tươi sóc lại, tia sáng cuối cùng còn sóc lại trong mắt đang lụi tắt tới cực điểm. Mặc dù hắn rất muốn giơ tay lên, lau sạch nước mắt trên gương mặt của thê tử, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Cầu ngươi, đừng bỏ ta lại. Nếu như kiếp duyên chưa hết, thà phụ thương sinh. Không phụ khanh. Diệp Thần nói, khàn khàn mà tang thương, dần dần yếu ớt xuống, mất đi đôi mắt, chậm rãi mở ra. chậm rãi nhắm lại, thân thể già nua, từng tấc hóa diệt, ngay cả nước mắt chảy xuống, ngay cả máu chảy ra từ trong miệng cũng hóa thành tro bụi, chỉ để lại câu nói ôn nhu kia, tô điểm lên tình duyên tràn ngập lăng tăng và nước mắt kia. Không. Không không. Cơ Ngưng Sương như phát điên, muốn tái tạo thân thể hắn, nhưng bắt được, chỉ là một đám tro bụi. Diệp thần của nàng đã chôn vùi rồi. Chiến thần của chư thiên đã chôn vùi. A, tiếng nữ đế khàn khàn rung động tam giới. Khoảnh khắc đó, tóc của nàng cũng trắng rồi. Tình cảnh của lịch sử luôn luôn tương tự với kinh người. Luân hồi trước chính là nàng liều mạng với thiên ma, bảo vệ nó đại thành, chiến thì thân tử đạo tiêu. Luân hồi này là hắn một mình chiến với cửu đế, bảo vệ nàng chứng đạo, dễ tới mức thân hủy thần diệt. Một cái kiếp trước, một cái kiếp này. Nàng ngã vào lòng hắn, hắn cũng đã chết trong lòng nàng. Nếu có kiếp sau, có thể nguyện hứa ta một đời tình duyên. Nếu như kiếp duyên chưa hết, thà phụ thương sinh. Không phụ khanh. Nhân nhân quả quả, tự có luân hồi. Vấn đề kiếp trước của nàng, kiếp này, cuối cùng là được đáp án. Đáng tiếc, quá muộn rồi. Cung tiễn thánh thể. Chư thiên khàn giọng, là bi thương xót xa, bất kể là tiểu bối, bất kể là người hay yêu tu, phàm là sinh linh còn sống thì đều quỳ một gối xuống đất, là chiến thần cái thế đưa tiễn, là một tia hy vọng huyết chiến chí tôn, tranh giành cho chư thiên, cũng chính là hắn, dùng máu và xương, vì thương sinh, đốt cháy một tia quang minh. Thánh thể nhất mạch cương liệt. Hắn, là có thể kính trọng. Danh tiếng của hắn chính là câu chuyện của hắn, truyền thuyết của hắn, là truyền thừa đời đời, sẽ được muôn dân khắc thành thần thoại bất hủ kia. Ai? Thiên minh hai đế thở dài, trong mắt có lệ cũng có bi. Tình duyên của chí tôn, có lẽ là thật sự bị trời xanh đố kỵ. Đế Hoang và Nguyệt Thiền cũng vậy. Diệp Thần và Giao Trì cũng vậy. Một chứng đạo, một người tán thân. Lời tạm biệt này chính là vĩnh biệt. Diệp Thần. Tiếng khóc thúc thích vang vọng nơi hư vô. Đó là Nhược Hy hoặc là nói, Sở Hào và Sở Linh trong cơ thể nàng cũng muốn ôm Diệp Thần của các nàng. Đáng tiếc, các nàng làm không được, dòng lệ càng nhiều, khí tức Như Hy thì càng không ổn định. Bốn người hợp thể, là Nhược Hy chiếm giữ ý thức, tình cảm của các nàng luôn luôn quấy nhiễu Nhược Hy và Vô Lệ, lúc nào cũng có thể dẫn đến lúc hợp thể chia lìa. Chớp mắt, nếu như ánh mắt của Hy lóe lên tiên quang và đốt cháy nước mắt. Nàng cũng không phải vô tình. Vô Lệ cũng không phải là vô tình, rất muốn giúp Sở Hào và Sở Linh xoay người, rất muốn giúp các nàng đưa tiễn Diệp Thần, nhưng một khi xoay người, chắc chắn sẽ chia lìa. Các nàng mà thương sinh còn cần hợp thể nên cần các nàng ổn định càng không chư thiên, che giấu vị trí của nhân giới. Đây chính là sứ mệnh của các nàng, cũng là số mệnh của các nàng. Theo tinh phong mờ ảo, tiên hà mờ ảo như ánh hoàng hôn, từng sợi tản đi, từng sợi tiêu tán. Nàng ngã xuống hư vô, khi rơi xuống lại chia làm bốn người, đều ngủ say, đều là tóc trắng. Đưa nàng, quay về đại sở. Đây là không có nước mắt, tại ngủ say trước, truyền ra một đạo yếu ớt thần thức. Không cần bà nói, cũng có người đi làm. Chính là Vong Xuyên đế nữ, Tế Vân Đoàn, mang đi ba người, Nhược Hy cần ở lại đại sở, mới có thể trấn trụ càn khôn. Thắng, chư thiên thắng. Người còn sống, đều dẫm lên núi thi, trong lúc lắc lư mà khóc, nhìn thế giới màu máu kia, lại lần nữa chiếu ra ánh sáng. Nhưng cái giá phải trả của ánh sáng này là rất thảm khốc. Trận chiến này, chư thiên chiến chết vô số người, Diệp Thần, Hoàng Giả, Thần Tướng, Diêm La, Kiếm Tu, Thánh Tôn, Đế Cơ, Đế Tử. Sức chiến đấu đỉnh phong của chư thiên cửu thành trở lên đều chết trận. Đưa mắt nhìn bốn phía, khó có thể nhìn thấy một chuẩn đế đứng, khó có thể nhìn thấy một mảnh tinh không hoàn chỉnh. Khắp nơi đều là núi có hài cốt chồng chất. Khắp nơi đều là sông máu tươi chảy. Chiến trường màu máu này cắm đầy chiến kỳ tả tơi, cũng mai táng vô số anh linh. Hài tử. Cha, mẹ. Lão tổ. Tiếng gào khóc lớn vang khắp nhân giới. Đó là từng bóng người màu đỏ ôm người thân của mình kêu gào như bệnh tâm thần. Có quá nhiều thế lực, môn phái, chủng tộc, đều là toàn quân bị diệt, có lẽ không có người nào bị bọn họ khóc, nhưng thương sinh, một đại thế hệ của chư thiên còn sống, đều sẽ nhớ rõ bọn họ, là các tiền bối, vì hậu thế kéo dài, bồi ra tòa trường thành màu máu kia. Ai? Thiên minh lưỡng đế lại thở dài, lưng cũng còng xuống. Bao nhiêu thương hải tan điền, bọn họ gặp nhiều tai ách, cũng gặp nhiều hơn xuất đế, nhưng khi xuất đế, thảm liệt như vậy, vẫn là lần đầu. Minh minh định số, chung quy đánh không lại biến số của minh minh, nếu như không có trận tuyệt sát vượt thời không kia, như Diệp Thần năm đó đại thành, nhân giới chiến thảm như vậy. Bầu trời sao màu đỏ ngòm. Nữ đế Đông Hoang tóc tai bù xù, một tay ôm huyết y của Diệp Thần, một tay ôm áo giáp của Diệp Phàm, như mất hồn phách, lão đảo đi tới. Ngày hôm đó, cuối cùng nàng cũng trở thành đế, lại mất đi hai người thân nhất, một người chồng, một đứa bé. Chứng đạo thì sao chứ, bọn họ không về được. Hạo kiếp của chư thiên cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trời sao nhiều bóng người, mỗi một mảnh huyết sắc chiến trường, đều có bóng người, đều bịt lấy huyết sắc, đều đang tìm kiếm thân nhân di hài, gào khóc lớn tiếng, lần lượt liên tiếp. Đó mới thật là ca khúc chôn cất. Lão đại, chúng ta thắng rồi. Tinh vực tĩnh mịch, tiểu viên hoàng cõng quỳ ngưu trên lưng, đi một đường nói một đường đung đưa lắc lư. Ngày xưa, mỗi khi đại chiến, cơ bản đều là quỳ ngưu lôi kéo hắn, lần này, thay đổi nhân vật. Đi nhìn quỳ ngưu, cũng không có khí tức, hoặc là nói, đã chết, bị một tôn ma quân tuyệt diệt nguyên thần. Chư thiên xuất đế rồi, là đệ muội chúng ta. Trong mắt tiểu viên hoàng rưng rưng, như tự nói một mình, cũng giống như đang nói với quỳ ngưu, đáng tiếc không có phản hồi. Đem bảy huynh đệ, quỳ ngưu chiến tử, diệp thần cũng chết trận, còn sót lại một mình hắn vẫn còn sống. Thảm trạng như thế này, khắp tinh không đều là. Có thể thấy thần vật cõng một cây đàn nhuộm máu, đó là đế cửu tiên, có thể thấy giao tâm ôm huyết y của hiên viên đế tử, có thể thấy được nam đế ôm chu tước cả người nhuốm máu, nàng cũng đã mất khí tức. Toàn bộ tinh không đều là hình ảnh thê lương. Nữ đế Cơ Ngưng Sương cũng là một trong số đó, đánh mất trượng phu, cũng ném đi đứa nhỏ, như người mất hồn phách, còn đang lảo đảo đi tới. Nữ đế cũng là người, là thê tử, cũng là mẫu thân. Tinh phong quốc tới, nàng cuối cùng là ngã xuống. Cửu nương. Diệp Linh đi tới nâng nàng lên, nhìn nàng ôm trong ngực huyết y cùng áo giáp, đầu đến lệ rơi đầy mặt. Cơ Ngưng Sương ngủ thiếp đi, không biết là bị thương hay là quá mỏi mệt, ngã vào trong ngực Diệp Linh. Linh Nhi mang các ngươi về nhà. Diệp Linh hai mắt đẫm lệ, cõng Cơ Ngưng Sương lên, bước chân lảo đảo, dần dần đi xa. Tiếng gào khóc lớn này vẫn chưa dứt khoát. Khoảng ba tháng sau, nó mới dần dần mai một. Hài cốt chiến trường, cơ bản đều đã bị nhận thức, thế lực, môn phái, chủng tộc toàn quân bị diệt, cũng có người an táng cho bọn họ, luôn phải nhập thổ vi an. Ánh sáng chiếu khắp nhân giới, nhưng mây mù màu máu vẫn che lấp chư thiên như cũ, núi sông rất tốt gần như hủy hoại trong chốc lát, đâu đâu cũng có cảnh tượng đổ nát. Nhưng không ai có năng lực đi xây dựng lại. Trận chiến này, trên tới chứng đạo tân đế, xuống tới tiểu bối ngưng khí, đều quá mệt mỏi, đều bị thương quá nặng. Thời đại mới, chư thiên cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần đầu tiên, bầu trời sao trở nên tĩnh mịch vô cùng, không thấy chút bóng người, bế quan, chữa thương, yên tĩnh làm cho thiên minh lưỡng đế đều áp lực. Đêm đại sở, cũng là yên tĩnh. Bắc sở trở thành một mảnh hỗn độn, nam sở cũng trở nên hoang tàn, không còn một tòa thành cổ hoàn chỉnh nào, cũng không thấy một tòa núi lớn hoàn chỉnh, ngay cả Trường Hà và Hùng Giang cũng bị máu tươi nhuộm thành màu máu. Chư thiên chiến thảm thiết, đại sở há không phải, thế hệ trước như hoàng giả, thế hệ trẻ như diệp thần, hơn chín phần đều chôn vùi. Một trận hạo kiếp, đại sở chết trận với hai thế hệ. Một trận hạo kiếp, chư thiên cũng chết trận hai thế hệ. Ngọc Nữ Phong, vắng ngắt. Cơ Ngưng Sương lẳng lặng nằm trên đám mây, ngủ an tường, tóc vẫn trắng như tuyết, khóe mắt còn vương vệt nước mắt, khắc đầy kiều diễm và đau đớn. Bên người nàng còn treo rất nhiều ngọn đèn, mỗi một cái đều đốt lên ngọn lửa yếu ớt, chính là nguyên thần hỏa Nam Minh Ngọc Súc và Tịch Nhan các nàng. May mà các thế tử của Diệp Thần vẫn còn ở đó, ít nhất ngọn lửa nguyên thần vẫn còn, tái tạo lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới gốc cây già, Diệp Linh nằm nghiêng trên thân cây, ngủ khá say, cả người mỏi mệt, cho dù đang ngủ, khóe mắt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Phụ thân chết trận, đệ đệ hiến tế, các mẫu thân ngủ say, thành nguyên thần hỏa thành nguyên thần hỏa, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên nàng cô tịch như vậy, gió đêm ấm áp, đều làm cho nàng nhịn không được cuộn mình thân thể. Linh Nhi, Linh Nhi. Trong mơ hồ, dường như có một tiếng gọi, êm dịu cũng ôn hòa, chỉ sợ đánh thức nàng từ trong mộng. Phụ thân. Diệp Linh mở mắt ra, bất chấp tất cả đứng lên, đợi đến khi thấy một màn trước mắt, thần quang trong mắt lại cực tốc ảm đạm xuống. Mộng, thì ra là mộng. Gió mát thổi tới, mang theo một chút hương thơm của nữ tử. Có một bóng hình xinh đẹp đi lên Ngọc Nữ Phong, tắm ánh trăng, trong sáng không tì vết, như mộng như ảo. Diệp Linh theo bản năng liếc mắt. Chính là Diễm Phi, thê tử của thần hoàng. Nhưng mà, nàng nhắm mắt, bước chân nhẹ nhàng, giống như là đang mộng du, không biết vì sao, liền mộng du đến Ngọc Nữ Phong, nhìn sắc mặt của nàng, tiêu tụy không chịu nổi, khóe mắt cũng có ngấn nước mắt, gió cũng thổi không chịu. Trận chiến này, nàng cũng đã mất người thân nhất. Thấy nàng, Diệp Linh tâm thần hoảng hốt. Từng có một chớp mắt như vậy, nàng ta phản phất nhìn thấy thân ảnh phụ thân trên người Diễm Phi. Cách đó không xa, Diễm Phi cũng không định thân, thật sự như đang mơ mộng, bước đi nhẹ nhàng, đi tới đi lui. Hoàng Phi. Diệp Linh đuổi theo, nhẹ giọng kêu. Thân thể Diễm Phi run rẩy, cuối cùng đã tỉnh, mở mắt một cái, thần sắc chất phác, hai tròng mắt trống rỗng, tiếp theo một cái chớp mắt, mới khôi phục thanh minh. Nhìn quanh bốn phía, mới biết là Ngọc Nữ Phong, thấy Diệp Linh, gặp Cơ Ngưng Sương, cũng gặp hơn 10 ngọn đèn trường minh. Tất cả đều tốt. Diễm Phi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Diệp Linh, cười ôn nhu, gượng ép, cũng đã đánh mất người thân nhất, nhưng vẫn an ủi tiểu nha đầu. Diệp Linh gật đầu, lại lệ nóng doanh tròng mắt. Diễm Phi đi rồi, đến nhẹ nhàng, đi cũng lặng yên không một tiếng động, trước khi đi, còn nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương đang ngủ say. Hậu sinh khả úy. Đó là đại đế trẻ tuổi nhất chư thiên, cũng là nữ đế kinh diễm nhất, mong nàng sớm tỉnh lại. Mộng cảnh, chung quy là hư ảo. Phía sau, Diệp Linh lau khô nước mắt, khôi phục tinh lực, lại một lần đi tới trước đám mẫu thân, dùng nguyên thần lực, tẩm bổ nguyên thần hỏa của các nàng. 3 tháng qua, nàng đều làm như vậy. Về phần Cơ Ngưng Sương thì bản thân là đế, vết thương trên đế khu, sớm đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Nhưng nàng, vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Hoặc là nói, là lừa mình dối người, sa đọa tại trong mộng đẹp, không dám khai mâu hiện thực, trong mộng có trượng phu, có hài tử, nhưng tỉnh lại, cũng chỉ có 2 tòa y quan trũng. Tháng thứ 4, mới thấy có người lục tục đi ra. Sau đó, nhiều nơi trong tinh không đều xây lên một tấm bia mộ cao ngất trời, dùng để cúng tế anh hùng chết trận. Tháng thứ 5, càng nhiều người đi ra, xây dựng lại cố hương. Chư thiên xuất hiện, thời đại mới bắt đầu, vốn tưởng rằng là hoàng kim đại thế, không nghĩ tới, càng là dư quang huy hoàng, thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức này, không có 1000 năm, chư thiên hồi phục không kịp. Ánh mặt trời sáng sớm, rất ấm áp. Sắc trời còn chưa sáng đã thấy hàng nhạc người ra núi, cũng muốn trùng kiến sơn môn ngày xưa, đại sở gần như thành một mảnh phế tích, hàng nhạc tông cũng như vậy, không thấy một tòa núi hoàn chỉnh, quá nhiều cung điện, cũng đều sụp đổ. Dương mắt nhìn, thiếu đi rất nhiều người quen thuộc, Nhiếp Phong, Hoắc Đằng, Thạch Nham, Vương Lâm, Long Nhất Long Ngũ Long Gia. Còn có Hùng Nhị Biết Kiếm Tiền kia. Mỗi một người khi đi ngang qua Ngọc Nữ Phong đều lộ ra vẻ kính sợ, đều cung kính thi lễ. Ngọc Nữ Phong nho nhỏ, có một vị đế chí cao vô thượng, đồng dạng cũng mai táng một pho tượng chiến thần. Đại sở yên lặng, dần dần có thêm sinh khí. Như Hằng Nhạc, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, đại sở nhiều thế lực, đều ở cố hương trùng kiến. Dương mắt nhìn, giống nhau thiếu rất nhiều người. Dạ vẫn yên tĩnh như vậy. Ngọc Nữ Phong vẫn lạnh lùng như vậy. Gió nhẹ thổi tới, thân thể Cơ Ngưng Sương đế khẽ rung, cuối cùng tỉnh lại, là mộng, liền có lúc tỉnh lại. Tháng 6 sau chiến tranh, cuối cùng nàng cũng đứng dậy. Cùng một cái chớp mắt, 10 mấy ngọn đèn trường minh lơ lửng, đều lập lòe ngọn lửa, là nguyên thần hỏa không giả, đều có thần trí, giống như kích động, cũng giống là bi thống. Cơ Ngưng Sương ném trượng phu đi, ném đứa bé, các nàng cũng vậy, các nàng là người một nhà. Cơ Ngưng Sương gượng cười, trong mắt còn có nước mắt, nhẹ nhàng xoa xoa tay, từng mảnh nguyên thần chi lực rơi xuống tẩm bổ ngọn lửa nguyên thần của các nàng. Làm xong những thứ này, nàng mới đi tới dưới cây cổ thụ. Diệp Linh rút người vào một chỗ, co người lại, nói mê phụ thân, cũng nói mê Diệp Phàm. Cơ Ngưng Sương đưa tay, vuốt ve gò má nhỏ nhắn của nàng, con gái của Diệp Thần, tất nhiên cũng là con gái của nàng. Đêm đã khuya, nàng mới đứng dậy đi tới rừng trúc nhỏ, là để bái tế Diệp Thần, cũng là để bái tế Diệp Phàm. Trước 2 phần mộ nhỏ, nữ đế nước mắt trong suốt ôm mộ bia, khóc đến nghẹn ngào. Chẳng biết lúc nào nàng mới rời đi. Bóng lưng của nữ đế, tiêu sắc, tang thương, thê mỹ. Hiện thân, đã là Thiên Huyền Môn. Thiên Huyền Môn bây giờ, cũng vắng ngắt. Ngày xưa, những lão gia hỏa không đứng đắn kia khó có thể nhìn thấy, chỉ có một vị diện chi tử, tóc trắng xóa, tĩnh tọa dưới tàn cây, lẳng lặng ngẩn người. Cái hào kiếp này, thê thảm đến mức nào, một đám bạn cũ, đều đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Ngày đó, nếu không có hắn đi tuần tra vực diện, hơn phân nửa cũng là một trong những đấu đế kia, hơn phân nửa cũng sẽ như những lão chuẩn đế, lôi kéo đại đế, cùng đi hoàng tuyền. Nén bi thương. Xa xa, Hy Thần mệt mỏi cười, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Dù chưa đấu đế, nhưng cũng bị thương rất nặng, cũng từng ra chiến trường, cũng từng liều mạng với thiên ma. Cơ Ngưng Sương không nói, nhẹ nhàng đi qua, lúc đi ngang qua Hy Thần, có một đạo đế quang chìm vào trong cơ thể Hy Thần, thầy hắn chữa thương, thầy hắn dập tắt sát khí trong cơ thể. Đại sở thê lương, Thiên Huyền Môn càng thê lương. Nàng một đường đi qua, hiếm thấy bóng người, dù có, cũng phần nhiều là tiểu bối, phần lớn là đại thánh trở xuống. Đại sở, thật ra đã chết trận từ 2 đời trước rồi. Khi đi ngang qua tấm bia đá treo đầy ngọc bài nguyên thần, nàng từng liếc mắt một cái, ngọc bài trên 9 phần đều đã bị chôn vùi, nhìn thấy mà giật mình. Ánh trăng chiếu rọi, nàng tiến vào Lăng Tiêu Điện. Bên trong điện, Nhược Hy, Sở Hàm, Sở Linh đều ở bên trong, lẳng lặng huyền phù, tất cả đều chìm trong giấc ngủ, sắc mặt của một người tái nhợt, khóe mắt hai người chảy lệ, vẻ mặt đau xót. Đối với các nàng, nàng cảm thấy rất áy náy, để không gì không làm được, còn không thể cứu được Diệp thần của bọn họ. Nàng đến, Sở Hào, Sở Linh khóc càng đau hơn. Khổ nỗi các nàng không thể tỉnh lại, chỉ có thể trong tiềm thức, vì đau xót mà rơi lệ vì Diệp thần. Cơ Ngưng Sương giơ tay, nhẹ nhàng đặt ở trên người Nhược Hy, tạo thần lực đế đạo, chữa trị căn cơ tổn hại cho nàng, má Nhược Hy, lúc này mới thêm một chút hồng nhuận phơn phớt. Người càng mạnh sẽ càng cảm thấy thế giới này đáng sợ. Tự như nàng, tự như vị đế này, ngày xưa đứng ở trước người Nhược Hy, không hề cảm giác, nhưng hôm nay, gấp bội áp lực, đó là một loại uy áp đến từ cổ lão, áp đảo đế thượng, nếu chân chính nữ đế thiên đình vẫn còn, bất kỳ một vị đế đế nào, đều không thể che lấp được quang huy của nàng. Ông. Lăng Tiêu Bảo Điện run rẩy, không biết ngụ ý thế nào, có lẽ là vui mừng, có lẽ là sợ hãi than, giống như từ trên người Cơ Ngưng Sương tìm được bóng dáng nữ đế năm đó. Các nàng đều quá kinh diễm, nếu cho nàng đủ thời gian, có lẽ sẽ là nữ đế cổ thiên đình thứ hai. Cơ Ngưng Sương đi rồi, nàng đang đi trên hư không của đại sở. Trong đêm, cũng có bóng người đang bận rộn, vội vàng trùng kiến cố hương, trông thấy nàng, đều cung kính hành lễ. Bọn họ nên là may mắn mới đúng, may mắn là còn sống, may mắn là có thể chứng kiến đế mới xuất thế, bọn họ sẽ là mồi lửa của thời đại mới này, là sự kéo dài của hậu thế. Lúc đi ngang qua tường thành Nam Sở, Cơ Ngưng Sương từng dừng chân. Từ trong loạn thạch nhúng máu, nàng tìm được một tia tàn hồn, thuộc về Ma Vương Quỳ Vũ Cương. Cửu Hoàng đại sở chết trận, đại sở các đời chư vương cũng đều huyết chiến thiên ma, từng tôn một vẫn lạc, trong đó cũng bao gồm cả Quỳ Vũ Cương. Nhưng mà, hắn là tinh vân còn lưu lại một tia hồn. Cơ Ngưng Sương phất tay áo, thần lực của đế đạo tan vào đèn trường minh, đưa tàn hồn của Quỳ Vũ Cương vào trong đèn trường minh, giấy lên hồn hỏa, đưa về ma vực. Hắn năm nay, tia hồn hỏa này sẽ đốt thành ngọn lửa nguyên thần, sống lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người may mắn không chỉ có Quỳ Vũ Cương, còn có thánh nữ của Từ Nặc Nghiên, Thất Tịch Cung. Nếu Thất Tịch thánh nữ ở đây, chắc chắn sẽ gọi hắn một tiếng Cơ Vô Trần, chính là một nữ giả nam trang của Đan Thành năm đó, câu đi hồn phách của một nữ tử, tung qua một vòng tròn lớn, nàng vẫn như cũ nhớ rõ cái tên kia. Vẫn là Trường Minh Đăng, dung nạp hồn phách của Thất Tịch thánh nữ, rồi bị nữ đế phất tay đưa về Thất Tịch Cung. Một đêm này, thần thức đế đạo của nàng đã chôn vùi toàn bộ đại sở, muốn tìm lại hồn còn sót lại. Đáng tiếc, không có người may mắn. Chết nhiều người như vậy, cũng chỉ Quỳ Vũ Cương và Từ Nặc Nghiên mới có thể thật sự sống lại. Còn những anh linh khác đều trở thành bụi trần trong lịch sử, không thể về được nữa rồi. Đi ngang qua Lạc Thần Nguyên, nữ đế oánh dừng chân. Trong đó, có một bóng hình xinh đẹp từng bước đi ra, tắm rửa dưới ánh trăng, như mộng như ảo. Lại là Diễm Phi, lại ở mộng du, như u linh trong đêm, phiêu hốt bất định, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Nhìn nàng ta, Cơ Ngưng Sương cũng từng có hốt hoảng trong nháy mắt, từ trên người Diễm Phi, dường như nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần. Cũng như Diệp Linh, nàng cũng cười tự giễu, là lừa mình dối người. Hay là quá nhớ Diệp Thần rồi. Nghênh đón gió đêm, Diễm Phi càng lúc càng đi xa. Cơ Ngưng Sương là nhìn nàng đi. Cùng tu mộng chi đạo, thần hoàng phi, cùng nàng đi theo con đường không giống nhau, tìm hiểu về mộng đạo, nữ tiền bối kia còn hơn nàng một bậc. Dù sao nàng cũng kim tu mộng chi đạo. Mà Diễm Phi chuyên tu mộng chi đạo. Dù nàng là đế, cũng khó bù đắp. Nàng lại xoay người tiến vào thời không loạn lưu, trong loạn lưu còn có không ít chuẩn đế già chưa tiếp ra. Hoa hoa, đại đế. Sau đó, từng tiếng kinh hô, từng lão bối bay qua, hai mắt trợn trừng, tự nhận ra đó là Cơ Ngưng Sương, cũng tự ngửi được khí tức của đế. Sao lại thành đế rồi? Có phải chúng ta đã bỏ lỡ kịch bản đặc sắc rồi không? Đã xảy ra chuyện gì? Tiếng kinh dị liên tiếp không dứt, đám lão chuẩn đế khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn Cơ Ngưng Sương so với trong tưởng tượng càng thêm đặc sắc, một đám đều đầu đầy dấu chấm hỏi. Bọn họ đều đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể chứng đạo đây. Bây giờ nhìn lại, còn chứng đạo muội của ngươi. Tân đế đã xuất hiện, dấu ấn đế đạo của hắn đã thay thế dấu ấn của đế tôn, không chỉ có thể thay thế mà còn áp chế đặc biệt ác độc, có thể chứng đạo mới là lạ. Cơ Ngưng Sương không nói gì, nhanh nhẹn đứng ở trong loạn lưu, không chịu loạn lưu ảnh hưởng. Đối với chúng chuẩn đế, nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay, đưa từng vị lão chuẩn đế ra khỏi loạn lưu, mặc dù số lượng không ít, nhưng số lượng có hạn, chỉ mấy trăm vị, hơn nữa, không có chí cường đỉnh phong. Rời khỏi loạn lưu, trở về cố hương, những người lão chuẩn đế nhìn thấy chính là chư thiên tàn phá khắp nơi. Rất nhanh sau đó thì tiếng gào khóc liền vang vọng cả tinh không, những gì đã được thông báo đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian bọn họ không có ở đây đã có một trận hào kiếp giáng xuống toàn bộ nhân giới, đã có quá nhiều người chết trận. Bét, thế giới Diêm thần quỷ, Đặc Lâm của ta là thế giới thần kỹ cấp SSS thần quỷ, yêu ma quỷ quái đều là thần sủng của ta, hướng mọi người đề cử hai quyển sách, đều là rất đẹp huyền huyễn, đề tài vô cùng mới lạ, mọi người có thể đi ủng hộ một chút. Đêm đại sở, tinh quang vẫn còn. Cơ Ngưng Sương rối loạn, cũng ra khỏi chư thiên môn. Ngủ say nửa năm, lần đầu tiên nhập tinh không. Mỗi một bước đi của nàng đều có một phân thân đế đạo lao về bốn phương trong tinh không, mục đích là tìm hồn còn sót lại, cũng là tìm mảnh vỡ đế khí đã thất lạc. Đương nhiên, thứ nàng muốn tìm nhất vẫn là Hồng Hoang tộc. Trước khi thành đế thì nàng từng nói, đến nay vẫn như trước, sang bằng Hồng Hoang. Năm xưa nàng không làm được. Bây giờ, nàng đã làm được. Bất kể là vì Diệp Phàm, Diệp Thần hay là vì chúng sinh, nàng đều sẽ đem Hồng Hoang giết đến diệt tộc. Đại đế không dễ dàng giết chóc, cũng không dễ dàng tàn sát dung dế. Nhưng nàng sẽ phá vỡ quy tắc này. Chuyện các đời đại đế chưa làm được sau Hồng Hoang sẽ thay chư đế làm, sẽ khiến Hồng Hoang tộc trả giá bằng máu. Bái kiến nữ đế. Quá nhiều người đi ngang qua, từ xa nhìn thấy, liền cung kính hành lễ, mỗi một phân thân đều sẽ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một tia mỉm cười gượng ép, khó nén đau thương. Ai? Thế nhân đa thở dài là vì chư thiên cảm thán, than thở cho chính mình, cũng vì nữ đế mà than thở. Một trận hào kiếp mang đi rất nhiều người, nữ đế cũng không ngoại lệ, chứng đạo thành đế, nhưng lại mất đi hai người thân nhất, một người chồng, một đứa bé. Nữ đế kinh diễm nhất, cũng là nữ đế thê thảm nhất, ít nhất, nàng còn thảm hơn Đông Hoa nữ đế. Thế nhân nhìn theo, nữ đế phân thân đông đảo dần dần đi xa, nhìn về từng hướng, tu sĩ chư thiên hít sâu một hơi, trong mắt có rất nhiều chờ mong. Bất kỳ người nào đều có thể từ trong mắt nữ đế, nhìn thấy một tia sát cơ tiềm tàng, đó là sinh linh đầu tiên đối với Hồng Hoang đại tộc, đối với thiên địa này. Không bao lâu nữa, nữ đế sẽ đại khai sát giới. Ở bờ bên kia ngân hà, một nữ đế phân thân định thân, từ trong tinh hà màu máu vớt ra một tia tàn hồn. Đó là tàn hồn của Long Kiếp. Nữ đế chia mình phất tay, tụ tập từ ngọn đèn Trường Minh và tàn hồn Long Kiếp vào trong, sau đó đưa về đại lục Huyền Hoang. Trận chiến này, thương Long tộc. Một trong bát tộc viễn cổ, gần như toàn quân bị diệt, tính cả tàn hồn của Long Kiếp, cả thương Long tộc chỉ còn lại 8 người. Thảm hại hơn so với thương Long tộc là Vu tộc, một trong bát tộc viễn cổ, bao gồm cả thần tử Vu tộc, toàn bộ chết trận, chủng tộc cổ xưa bị đứt truyền thừa. Một ngôi sao cổ bị tàn phá, Cơ Ngưng Sương từ trên trời rơi xuống, ở trong một tòa cổ điện đổ nát, lại tìm được một tia tàn hồn, hồn lực cực yếu ớt, gần như bị chôn vùi. Đó chính là tàn hồn của Đế Tuấn. Đế Tôn cửu đại thần tướng chết trận, Đế Dực vẫn còn sống, có một tia tàn hồn này là có thể phục sinh. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Thần và Tiên Vũ Đế Tôn, Cơ Ngưng Sương sớm đã biết. Tính theo Đế Tôn thì Đế Tuấn hẳn là muội muội của Diệp Thần. Tính từ Diệp Thần, Đế Dực nên gọi nàng một tiếng chị dâu. Cơ Ngưng Sương tế Trường Minh Đăng, giấy lên hồn đế sa, nàng sẽ sống lại nàng, thân nhân Diệp Thần tất nhiên cũng là thân nhân của nàng, tuy nhiên, trong lúc đó đã cách xa chín đại luân hồi. Nàng lại rời đi, đi rất nhiều tinh không. Phân thân của nàng cũng ở khắp mọi nơi. Bái kiến nữ đế. Trong tinh không, lời nói bực này vẫn như cũ rất nhiều, bất kể là ai, vô luận bối phận cao bao nhiêu, xa xa trông thấy, cơ bản đều sẽ chắp tay thi lễ một cái. Tâm cảnh của nữ đế thật bi thương. Nàng đi đủ xa, đi cũng đủ lâu, trên đường nhìn thấy, chuẩn đế ít đến đáng thương, đại thánh cũng ít đến đáng thương, cơ bản đều là cảnh giới dưới đại thánh. Nàng bi thương, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng bi thương. Hậu kiếp này, nhân giới chư thiên, chế trận hai đời thì cũng cắt đứt hai thế hệ. Có thể nói như vậy, ngoại trừ lực lượng kiên cố còn lại của Cơ Ngưng Sương, chư thiên đã không còn là đại thánh cùng chuẩn đế, mà là thánh vương, thánh nhân cùng hoàn cảnh. Thời đại của tân đế cũng là thời đại yếu đuối, người chết quá nhiều, chiến lực đỉnh phong gần như bị diệt sạch. Hộ nàng thành đế, chiến thảm như vậy, đáng giá không? Một vấn đề như vậy, thế nhân từng hỏi qua, hai vị thiên minh, đế trong lòng cũng từng hỏi qua. Nhưng không ai có thể đưa ra đáp án. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Muốn ra chí tôn thì phải trả giá thật lớn. Hồng Hoang, thảm rồi. Mình đế hít sâu một hơi, hiểu rất rõ Diệp Thần, cũng hiểu rất rõ người nhà của hắn, chấp niệm rất nặng, chuyện hắn đã quyết định chết cũng không quay đầu lại, nếu không phải Hồng Hoang tộc, Diệp Thần cũng sẽ không bị kiềm chế ở Thiên Hoang, Diệp Phàm cũng sẽ không chết, chư thiên cũng sẽ không chiến thảm như vậy, ít nhất, so với lúc này tốt hơn nhiều lắm. Cho nên nữ đế sẽ giết chóc, Hồng Hoang sẽ thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Nàng là đế không giả. Nhưng nàng cũng là một thê tử, cũng là một mẫu thân, khi đồ đỉnh phong đế nàng điên cuồng bao nhiêu, khi diệt Hồng Hoang cũng sẽ điên cuồng bấy nhiêu. Đạo tổ không nói gì. Đối với việc này, hắn không ngăn cản, cũng không sợ sệt. đế chi tâm cảnh là chí cao vô thượng, không dễ gì giết được sâu kiến. Nhưng không có nghĩa là chí tôn sẽ không nổi giận. Nếu hắn là cơ ngưng sương, hơn phân nửa cũng sẽ tìm hồng hoang thanh toán, không dám chiến với thiên ma ách ma, nhưng đối chiến với chư thiên nhân, chiến thần chủng tộc này, giữ nó lại làm gì, các đời đại đế nhân từ, kéo dài không phải phồn vinh hưng thịnh, mà là huyết kiếp lần lượt. Bầu trời tĩnh mịch, cơ ngưng sương dừng lại. Thật lâu sau, nàng vẫn không nhúc nhích. Vùng sao trời này vẫn còn màu máu, giống như bị máu tươi cọ rửa, phụ thân của Diệp Thần, Diệp Phàm, chính là ngã xuống ở đây. Ánh mắt nữ đế lại có thêm hơi nước. Thần thức của đế đạo tìm kiếm từng tấc một, hy vọng có thể tìm thấy một tia tàn hồn của Diệp Thần, cho dù nàng biết không có khả năng, mặc dù lúc trước nàng đã tìm qua, nhưng chờ mong nào đó vẫn sẽ có được chấp niệm bất diệt. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Nàng, chung quy là không tìm được, ánh mắt càng ảm đạm, trong mắt nước mắt càng nhiều, mơ hồ tầm mắt của nàng. Thật lâu sau nàng mới phất tay. Chợt, chỉ thấy từng sợi cát bụi đều nhiễm quang mang ảm đạm, từ bốn phương tụ lai, bị nàng thu vào trong tay áo. Đó không phải là cát bụi, mà là từng mảnh vỡ đế khí nhỏ hơn so với cát bụi, có thiết côn ô kim, của hiên viên kiếm, phượng hoàng cầm, tiên vương tháp. Rất nhiều, nàng sẽ tụ tập lại, sẽ thay đại đế các đời, đúc lại đế binh của bọn họ vào nhiều năm tháng sau này. Nàng một đường cất bước, cũng đi một đường tìm một đường, tìm tàn hồn của tu sĩ chư thiên, tìm mảnh vỡ pháp khí đế đạo đã sụp đổ, cũng đi tìm đại tộc hồng hoang. Đế chí cao vô thượng, đế chi nhãn giới, chí cao vô thượng, nếu có hồng hoang tộc ẩn núp, tuyệt đối khó thoát pháp nhãn của nàng. Nhưng mà, trên đường tìm tới đây, không hề thấy bất kỳ ai. Vẻ mặt nàng ta lãnh đạm, cũng không ngoài ý muốn, tình không chư thiên mênh mông vô cương, cho dù đại đế cả đời nghèo nàn, cũng khó đi hết, tìm hồng hoang tộc, xem như mò kim đáy biển. Có điều, nàng sẽ tìm kiếm từng người một, sẽ tìm ra bài vị của Diệp Thần, bài vị của Diệp Phàm, bài vị của chư thiên anh hùng, đứng trên đất tổ tiên hồng hoang, sẽ dùng máu và xương của hồng hoang để cúng tế linh hồn của bọn họ trên trời. Một khối thiên thạch đang lơ lửng, nàng lại một lần nữa tìm được một tia tàn hồn. Đó là người của Võ Vương Đông Chu, cùng nàng thuộc một thế hệ, cấp đế tử hàng thật giá thật, liều mạng với thiên ma, chiến đấu tới mức thân tử đạo tiêu, nhưng rất may mắn là hắn có một tia hồn còn sót lại. Cũng may là còn có Nhật Nguyệt thần tử, hắn không muốn tới Đông Chu Võ Vương, đang ở trong vùng biển sao màu máu, hai người cùng nhau chiến tử. Từng có một mảnh tinh không, nàng nâng một tay thăm dò vào không gian hắc động, từ bên trong, hút ra một thanh chiến phủ. Một thanh chiến phủ nhúng máu, đã là tàn phá không chịu nổi, cơ bản chỉ là cán rìu. Đây là đế khí của Quỳ Ngưu tộc, ngày ấy vì bảo vệ Diệp Thần, cứng rắn chống đỡ chí tôn đỉnh phong suýt nửa nổ tung, ấn ký đế đạo trên đó cũng đã bị tàn phá, rất khó chữa trị. Tới gần tinh không, nàng tìm được đế khí của Đấu Chiến Thánh Viên tộc. Cây côn sắt đã gãy, máu của chí tôn cũng nhuộm đỏ máu của Diệp Thần, nhưng máu vừa chạm vào đã biến thành tro bụi. Sau đó, nàng tìm được không ít tàn hồn, có lão bối có tiểu bối, có nàng nhận ra, cũng có nàng chưa từng gặp qua đấy, số lượng cực kỳ có hạn. Còn đế binh cực đạo, thứ hắn tìm cũng là không trọn vẹn, càng nhiều hơn là mảnh vỡ nhỏ, ấn ký đã hủy. Có thể tưởng tượng được, ngày ấy Diệp Thần một mình chiến đấu với cửu đế, chiến đấu gian nan cỡ nào, nhiều đế khí như vậy đều bị va nát, đế khí của chư thiên không một ai may mắn thoát khỏi. Chiến trường cổ xưa, bên trong dòng máu chảy, nàng tìm được bản mệnh khí của Diệp Thần. Đúng vậy, là hỗn độn đỉnh. Nói là đỉnh, cũng không xác thực. Bởi vì, kia đều là một mảnh vỡ, lớn chừng bàn tay, thần quang đã chôn vùi, còn khắc một cái không trọn vẹn độn giáp thiên tự. Mắt cơ ngưng sương rưng rưng, ôm mảnh vỡ hỗn độn đỉnh, ở trong tinh không kia đau khổ tìm kiếm, tìm được không ít, nhưng vẫn không trọn vẹn, nàng còn có thể tìm, cũng sẽ thay Diệp Thần đúc lại cái đỉnh bá thiên tuyệt địa kia. Lại đến thiên hoang, sương máu vẫn chưa tan. Nàng dừng chân ở đây ba ngày, thần thức của đế đạo, quét mắt hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác tìm kiếm. Muốn tìm được một tia hồn phách của Diệp Phàm, cho dù chỉ là một tia linh hồn, nàng cũng có thể sống lại. Đáng tiếc, nàng không tìm được. Lúc thế nhân gặp lại nàng, đã là ba tháng sau. Một vùng sao trời ba tháng sau, nàng đứng ở trên đỉnh núi mờ ảo nhất, ánh sáng của đế đạo, rực rỡ vô cùng, nên là một ngôi sao sáng chói nhất trong tinh không. Không ít người tiến đến, quá nhiều là người vừa mới xuất quan, chỉ vì muốn nhìn một chút phong thái của nữ đế. Hậu sinh khả quý a. Các lão bối thì thầm nhiều hơn. Chứng đạo không phân biệt trước sau, không phải ai bối phận cao, ai có thể thành đế, cùng Diệp Thần là thế hệ người, Đông Thần giao trì bối phận, thật ra cũng không cao, tính toán niên luân cũng chỉ hơn 1000 tuổi, nếu các đời đại đế đều còn trẻ, nhất định cũng sẽ lộ ra nụ cười vui mừng, đế trẻ nhất hoàn toàn chính xác kinh diễm. Rầm rầm. Rầm rầm. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng xích sắt va chạm bỗng nhiên vang lên. Ngửa đầu nhìn lên, mới biết thanh âm xuất từ cơ ngưng sương, có thể thấy trong thân thể đế, có từng sợi dây xích phù văn bay ra. Sợi dây pháp tắc đế đạo, va chạm thanh thúy, có đế đạo thiên âm đang vào, mỗi một cái đều dung vạn vật chi đạo, nhuộm tiên mang đế đạo, đâm vào mắt người. Trong tiếng ào, từng sợi xích sắc trật tự kéo dài tới hư vô vô hạn. Nữ đế muốn làm gì? Thế nhân không hiểu, có rất nhiều người hỏi. Nàng muốn vạn vật quy nhất. Lão bối ánh mắt sắc bén, cho ra một cái suy đoán như vậy. Chính xác, hắn đoán rất chính xác. Nữ đế muốn vạn vật quy nhất, những dây xích trật tự kéo dài ra ngoài kia đều đã tiến vào mỗi vực, sẽ khóa lại nguồn gốc của vực diện, sau đó sẽ kéo từng vực trở về chư thiên, dùng thứ này để dung hợp. Làm như vậy sợ là muốn quấy nhiễu càng khôn. Minh đế từ tốn nói, nhíu mày. Nàng không đồng ý, giao trì sẽ làm như vậy. Đạo tổ thản nhiên nói, xem càng rõ ràng hơn. Mỗi một vực diện đều là trận cước. Bây giờ Đông Hoang nữ đế muốn vạn vực quy nhất, quấy nhiễu càng khôn là khẳng định, bất quá, nhất định là Vân Hy cùng nàng nói cái gì, lúc này mới muốn đem vực diện quy nhất. Bột, hai chương hôm nay. Hai ngày này có việc trì hoãn, lời nhắn của mọi người có thể sẽ hồi phục muộn một chút. Đa tạ mọi người luôn luôn ủng hộ. Rầm rầm rầm. Dưới sự chú ý của người đời, dây xích pháp tắc của nữ đế vẫn còn kéo dài và lướt qua hư vô, thăm dò vào mỗi vực ngoài và tiến thẳng vào trong lòng đất, khóa chặt căn nguyên nhất của vực diện. Chí tôn quả là quyết đoán lớn. Nhìn Thương Tiêu, người đời lẩm bẩm nhiều lần. Động tĩnh lớn như vậy là thánh thể không làm được, đại thành thánh thể cùng với đế tề chỉ chính là chiến lực, bất luận một số lĩnh vực, trận pháp, phong ấn, cũng giống như vực diện quy nhất, đều kém xa so với đại đế. Như vậy, liền không cần tuần tra vực diện nữa. Hy thần cũng đứng ở đỉnh núi nhìn lên. Bao nhiêu lần biến cố, bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn, đều là đến từ các vực diện, quá nhiều lần bị đánh trở tay không kịp, ví dụ máu chảy đầm đìa, nhìn mãi không thấy hết. Hắn tuy là con trai của một vị diện, mặc dù có thể tự do xuyên qua các vực diện, nhưng dù sao cũng là một người, năng lực có hạn, nếu vạn vực quy nhất, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần bảo vệ chư thiên là tốt rồi, không cần lo lắng thiên ma từ vực lẻn vào. Vạn vực, phải quy nhất rồi. Ngũ đại thiếu niên đế cấm khu đều rời khỏi huyền hoang, đứng từ xa nhìn về phía xa, ánh mắt mông lung. Cùng đến còn có Không Lệ, bạch y tóc trắng, thần sắc tang thương vô cùng. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, Tình Không lay động một trận. Đi xem một mảnh tinh vực, đã có một mảnh đại lục, từ hư vô hạ xuống, treo trên tinh không. Đại lục rộng lớn vô biên, nhiều núi non sông dài, nhưng là khắp nơi hoang tàn, không chỉ trải qua một trận chiến, không khác phế tích, trong đó cũng không có sinh linh, tĩnh mịch nặng nề. Đó là linh vực. Ân, là linh vực. Linh vực trở về rồi. Oanh. Trong tiếng nghị luận, lại một tiếng ầm ầm, Tinh Không lại lắc lư, tám phần người trở lên, đều không đứng vững. Phía sau linh vực, một vùng tinh không khác cũng có đại lục hạ xuống, nện cho càng không hỗn loạn. So với linh vực, vùng đại lục kia liền náo nhiệt, mặc dù cũng không có sinh linh, nhưng tiếng sấm không ngừng, từng đạo lôi điện như rắn trường, tán loạn trong hư không, ầm ầm ầm. Không sai, đó chính là lôi vực. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó, như tiếng vang phanh phanh liên tiếp không dứt, mỗi có một tiếng ầm vang, chư thiên tất lay động một chút, tựa như bị thứ gì va chạm, phải nói là từng vực diện, đang bị từng cái bị kéo trở về, hóa thành từng mảnh đại lục, treo ở các nơi tinh không. Dường như có thêm cái gì? Tu sĩ chư thiên nhìn quanh bốn phía, mỗi khi có một vực diện quay về, mỗi một vực diện dung hợp với chư thiên đều cảm thấy nội tình của Minh Minh hùng hậu hơn một phần. Cũng đúng, vạn vực vốn thuộc chư thiên. Hoặc có thể nói, vạn vực, thiên giới, minh giới, nhân giới đã từng đều là một thể, hợp lại mới là chư thiên hoàn chỉnh. Oanh. Ầm ầm. Âm thanh ầm ầm vang lên, sấm sét vang dội, một luồng sức mạnh hủy diệt bay múa tàn phá bừa bãi, cảnh tượng như thế này thì tự như có hạo kiếp chuẩn bị giáng lâm. Quá nhiều người ngửa đầu, tâm linh rung rẩy. Sợ thì sợ, người đời đều an tâm, có đế chống đỡ, cái gì cũng không phải chuyện. Trong tiếng ầm ầm, càng khôn dần dần hỗn loạn. Lại thấy mây mù mênh mông, ánh mắt mơ hồ, nhiều chỗ tinh không sụp xuống, có thể thấy khe hở không gian, có thể thấy khe hở hắc động, từng đạo xé rách, như ẩn như hiện. Cũng có rất nhiều vòng xoáy, một khi bị cuốn vào, hậu quả có thể nghĩ, người chịu thiệt đều biết. Ngoài ra, còn có rất nhiều cổ tinh sinh mệnh, hoa cỏ cây cối trên đó đều khô cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cảnh tượng tự như này không khác gì cảnh tượng năm đó khi nhiều khi rời khỏi đại sở. Như Minh Đế từng nói, vạn vực về một hồi quấy nhiễu càng khôn, cũng như Đạo Tổ nói, vạn vực mỗi vực, đều là trận cước, vọng động trận cước, quấy nhiễu càng khôn là chuyện bắt buộc. Oanh. Ầm ầm. Hai đế nhìn nhau. Âm thanh ầm ầm càng thêm mạnh mẽ. Nhưng, lần ầm ầm này cũng không phải do càng khôn hỗn loạn mà được truyền từ Thái Cổ Lộ. chư thiên náo nhiệt, Thái Cổ Lộ càng náo nhiệt hơn, lại có đại chiến, mà động tĩnh lại không phải nhỏ bình thường, chư thiên vốn là lắc lư, bởi vì chấn động, sáng chói càng lợi hại. Đi xem Thái Cổ Lộ, Chí Tôn Giang hỗn chiến, chân chân đại tràng diện, hủy diệt dị tượng che trời lấp đất. Có thể gặp Đế Hoang và Hồng Nhan, lại không thấy người thành đế không đầu đâu. Người đâu? Đế Hoang đang hỏi. Người đâu? Hồng Nhan cũng đang hỏi. Người trong miệng hai người tất nhiên là chỉ người không đầu kia. Từ khi gã kia thành đế, chưa bao giờ thấy gã lộ mặt. Chư thiên ba người tổ thật tốt, chỉ còn lại hai người bọn họ, trở về bị quần ẩu, đều là hai người bọn họ, còn chờ vị đế kia, dẫn bọn họ trang bức dẫn bọn họ bay đâu. Giờ thì hay rồi, không còn ai nữa rồi. Thật là náo nhiệt. Đạo tổ Minh Đế đều ngước mắt, biết tin tức truyền thừa từ Thái Cổ Lộ, cũng biết Thái Cổ Lộ đã kích vô cùng dữ dội. Thân là đế của Cơ Ngưng Sương, cũng từng có một cái ngẩng đầu. Mặc dù là đế, nhưng rất nhiều bí ẩn nàng cũng không biết, chuẩn xác mà nói là còn chưa kịp hỏi, chỉ biết tiếng ầm ầm kia là động tĩnh của cuộc đại chiến Chí Tôn, mà Chí Tôn tham chiến cũng không chỉ có một, năm xưa nghe cũng không rõ ràng, bây giờ đã thành đế, có thể nghe rất rõ ràng. Chính là cái nhìn thoáng qua kia, nàng nhìn thấy một đạo vết nứt lớn vạn trượng, đàn hư vô nổ tung, trong khe nứt có ma sát mãnh liệt, cuốn lấy như thủy triều ma binh ma tướng. Thiên ma. Oanh. Lời còn chưa dứt, trong vết nứt vạn trượng, lại thấy một người ngã ra, toàn thân nhuốm máu, cũng nhiễm quang huy đế đạo, chính là một tôn thiên ma đế, bởi vì đại chiến, vô ý bị cuốn vào khe hở, rơi xuống nhân giới chư thiên. Cái kia chém chi đế khu, không phải bình thường nặng nề, nên một mảnh tinh không ầm ầm sụp đổ, so với hắn ngã ra trước đi thiên ma, cũng gặp phải đại nạn, bị dập tắt một mảnh, không cần chư thiên nhân ra tay, hắn một người đều giải quyết rồi. Thiên ma đế. Ngửi thấy thiên ma đế uy, thể nhân nhất thời run sợ. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, đã thu lại thần thông, thân thể biến mất trong chớp mắt. Đây là chư thiên. Thiên ma đế ngã xuống đã ổn định thân hình, lông mày tùy ý nhướng lên, ánh mắt nhìn khắp nơi còn có chút kinh ngạc, vốn là ở Thái Cổ Lộ, sao lại tới chư thiên? Oanh. Hắn vừa mới đứng vững, Đông Hoang Nữ Đế đã đến, ngọc thủ ống ánh che trời, đã từ trên trời đè xuống, trong lòng bàn tay có khắc pháp tắc vạn vật của đế đạo, một chưởng uy thế, chân thật hủy thiên diệt địa. Đại đế. Thiên ma đế biến sắc. Đây là câu nói thứ hai sau khi hắn ngã xuống. Đây cũng là câu nói cuối cùng mà hắn tới chư thiên sau này. Phốc. Cái này. Xong rồi. Thế nhân chạy tới, thấy hình ảnh đó, khóe miệng đồng thời kéo một cái. Đó là một vị đế, một vị thiên ma đại đế đó. Lại bị Đông Hoang Nữ Đế, một chưởng vỗ thành tro bụi. Một màn treo lơ lửng nổ thiên kia, khiến cho thế nhân có một loại ảo giác, một loại thiên ma đế chính là ảo giác đùa giỡn. Chư thiên đến liền nói hai câu, một chiêu cũng không ra, liền bị diệt. Nếu nói tính cách thối tha, còn phải là nữ đế Đông Hoang, ở địa bàn nhà mình, không phải bá đạo bình thường. Vị thiên ma đế trước khi chết rất buồn bực, vốn cho rằng rớt đến chư thiên, rất dễ trang bức, ai ngờ chư thiên lại có đế, còn có một vị nữ đế, chuyện này cũng không có gì, buồn nôn chính là, vị nữ đế này cũng không phải bưu hãn bình thường, tay ngọc ống ánh không chỉ rất đẹp mắt, còn rất bá đạo sao. Thiên minh lưỡng đế đều dừng lại trong tích tắc, liếc mắt nhìn hư vô. Trong mắt lộ vẻ chờ mong, kỳ vọng Thái Cổ Lộ, ngã thêm mấy vị đế qua đây, từng vị đến thì tốt nhất. Sao lại nói vậy? Thiên địa nhân tam giới, tùy các ngươi chọn, bọn ta đều tùy ý, đáng tiếc, đợi thật lâu, cũng không thấy vị đế thứ hai ngã ra. Cục diện kia khiến hai đế cảm thấy khó chịu. Lúc ở nhân giới không đế, ai ai cũng đều ngắm rất chuẩn. Hiện giờ, nhân giới đã có đế, ba giới đều đã có chí tôn, trái lại không cách nào xác định được. Rầm rầm. Rầm rầm. Bên này, Cơ Ngưng Sương lại tế ra sợi dây xích pháp tắc đế đạo, dò xét bốn phía hư vô, thần sắc đạm mạc, dù đã diệt một pho tượng, trên dung nhan tuyệt thế kia của nàng cũng không có nửa điểm chấn động tình cảm. Đến đây, ngoại trừ cấp thiên đế ra thì tùy tiện đến, đến một người diệt một người. Nàng, có thực lực này. Đối với nàng, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng cực kỳ tự tin, dám đuổi tới trong ma trụ giết chí tôn, không phải đế nào có đại phách lực bực này. Oanh. Ầm. Oanh. Đi kèm là tiếng ầm ầm của xích điều trật tự, càng nhiều vực diện bị kéo về, dung hợp với chư thiên. Bởi vì mặt vực bị kéo về, cũng bởi vì mặt trận tuyến của vực, càng khôn của chư thiên càng lộ ra hỗn loạn hơn. Chuyện này đều nằm trong dự liệu của nàng, là tạm thời. Ông. Rất nhanh, liền thấy chư thiên môn có một cột sáng xuất hiện, song tiêu, đến từ Như Hy, chống đỡ toàn bộ bầu trời, lấy cột sáng làm trung tâm, từng tầng vầng sáng lan tràn tứ hải bát hoang, nơi vầng sáng đi qua, tinh không sụp đổ phục hồi như cũ. Mây mù mông lung đều bị xua tan, từng ngôi sao cổ khô kiệt cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Rất hiển nhiên, trận vạn vực này quy nhất, là cần hai nàng đế hợp lực tiến hành, một cái dung hợp vực diện, một cái ổn định càn khôn. Sự thật cũng chứng minh, phối hợp giữa hai nữ đế rất ăn ý, Minh đế đã vô duyên vô thu trọng mắt, nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, lại liếc mắt nhìn Nhược Hy. Sắc mặt của hai nàng đều có chút tái nhợt, có thể thấy được vạn vực này quy về một, tiêu hao thần lực khủng bố cỡ nào, hai vị nữ đế thiếu người nào, đều không dễ dùng. Năm xưa, Đế Tôn cũng từng muốn vạn vực quy nhất. Đáng tiếc, Thái Cổ Lộ rung chuyển, hắn cũng không rảnh chú ý tới, không đợi vạn vực quy nhất, liền mang theo trăm vạn thần tướng rời đi chư thiên. Việc này, bỏ lỡ cả vạn năm, mới từ Đông Hoang nữ đế kéo dài, tiếp nhận chuyện Tiên Vũ đế chưa hoàn thành. Ba ngày sau, chư thiên ầm ầm không dứt. Ngoại trừ vực vực tan vỡ, toàn bộ vực diện đều đã trở về chư thiên, dung hợp hoàng mỹ trong không có khe hở. Khoảnh khắc đó, tinh thần các sinh linh trời sinh đều chấn động, chợt cảm thấy linh lực trong thiên địa dồi dào hơn không ít, còn có nội tình trong cõi u minh, mênh mông bàng bạc, huyết mạch kích động, bản nguyên cũng trở nên mãnh liệt. Từ Thương Anh quan sát, phía dưới là một cảnh tượng hùng vĩ, tiên hà tràn đầy, hào quang dâng trào, mưa ánh sáng trút xuống nhân gian, cả nhân giới tự như một bộ tiên y lộng lẫy bao phủ. Nếu không phải là hỗn độn do chiến trường lưu lại đã đánh vỡ sự hài hòa nên có này, chư thiên sẽ là một vùng tiên cảnh nhân gian. Chư thiên vạn vực, quy nhất rồi. Hai đế thiên minh đều hít sâu một hơi, từng tận mắt nhìn thấy vạn vực chia lìa, lại tận mắt nhìn thấy vạn vực quy nhất. Trong lúc đó, cách Thương Hải tan điền vô tận, như du tử ra ngoài, thời gian qua nhiều năm trở về cố hương. Phân ly và quy nhất, đây có lẽ chính là một luân hồi. Trên đỉnh núi mờ mịt, Đông Hoang nữ đế đã thu lại dây xích trật tự, mỗi bước đi đến một nơi đều sẽ phất tay áo, chiếu xuống một mảnh tiên quang đế đạo, dung nhập hư vô mênh mông. Mà vầng sáng lan tràn ra, từ Nhược Hy cũng không hề dừng lại. Hai nữ đế, một dùng vầng sáng ổn định càn khôn, một dùng tiên quang đế đạo để nghịch chuyển trận tuyến. Đây là một quá trình dài dằng dặc, còn tốn thời gian hơn cả vạn vực. Bét, thế giới Diêm Thần Quỷ, đặc lâm của ta là thế giới thần kỹ cấp SSS thần quỷ, yêu ma quỷ quái đều là thần sủng của ta, hướng mọi người đề cử hai quyển sách, đều là rất đẹp huyền huyễn, đề tài vô cùng mới lạ. Mọi người có thể đi ủng hộ một chút. Đêm, Ngọc Nữ Phong, tường hòa yên tĩnh. Mẫu thân, vạn vực quy nhất rồi. Dưới ánh trăng, Diệp Linh thì thào tự nói, thủ mười mấy ngọn đèn dài, rải đầy nguyên thần chi lực. Đi xem nguyên thần hỏa của các nàng, đã thịnh vượng không ít, bởi vì Cơ Ngân Sương từng giao cho đế đạo nguyên thần lực lượng, hồn lực của các nàng, đều bàn bạc dị thường, bất quá, muốn trở lại nhân gian, còn cần một khoảng thời gian cực dài. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một chút hương thơm của nữ tử. Hương Chi, Diệp Linh theo bản năng nhìn về phía cửa vào ngọn núi. Ánh trăng chiếu rọi, có một bóng hình xinh đẹp đi tới. Vẫn là Diễm Phi, lại đang mộng du. Đối với việc này, Diệp Linh sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hoàng Phi của thần Hoàng, cứ cách dăm ba ngày sẽ mộng du đến Ngọc Nữ Phong, những ngày qua, đã tới hơn 10 chuyến. Không biết vì sao, mỗi khi gặp Diễm Phi, nàng ta đều có một loại ảo giác khó hiểu, tự như luôn có thể từ trên người Diễm Phi nhìn thấy bóng dáng phụ thân nàng ta. Cũng giống như ngày xưa, Diễm Phi tới nhẹ nhàng, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Lần này, Diệp Linh cũng không gọi, Diễm Phi mộng du không giả, nhưng càng giống ngộ đạo, ngộ chính là mộng chi đạo, về mặt tạo nghệ của mộng, Hoàng Phi của thần Hoàng thậm chí còn cao hơn cửu nương nàng một bậc. Dù sao, một là chuyên tu, một là kim tu. Nếu như là người như vậy, tốt nhất đừng nên quấy rầy trong mộng du, rất có thể sẽ khiến cho người tỉnh mộng bị cắn trả, sự cắn trả của mộng đạo, liên lụy đến đần độn. Một lúc lâu sau, Diệp Linh mới thu tay lại, lại làm được dưới gốc cây già, cầm đao khắc lên, một đao một mực khắc lên, chính là Diệp Thần, cũng là Diệp Phàm. Cửa vào ngọn núi lại có người đến. Chính là Liệt Hỏa Chiến Thể, Đại Địa Chi Tử, Thái Âm Thái Dương, Tử Phủ Tiên Thể, Trương Tử Phàm, Tiên Thiên Đạo Thể, Cửu U Ma Thể. Thuần một loại tân đại thế hệ yêu nghiệt. Hào kiếp của chư thiên, bọn họ đều từng tham chiến, dù chưa chết trận nhưng đều bị thương rất nặng, dưỡng hơn nửa năm thì mới xuất quan. Đêm khuya đến thăm, tất nhiên là đến bái tế Diệp Phàm. Nén bi thương. Xa xa, mọi người liền mở miệng, trong mắt khó nén chính là bi thống. Chư thiên ngũ thiếu niên đế, một tôn hiến tế, một tôn chứng đạo, hai tôn chết trận, cũng còn sót lại một cái Diệp Linh. Về phần bọn họ, đều là làm nền cho nhau. Diệp Linh gượng cười, lại vùi đầu vào việc tiếp tục khắc. Mọi người không nhiều lời, đều đi đến rừng trúc nhỏ, đến lúc bái tế Diệp Phàm cũng sẽ bái tế Diệp Thần, một cha con một con trai, đều là anh Linh, bảo vệ thương sinh. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ầm ầm, vẫn còn tiếp tục. Càng khôn hỗn loạn rất không ổn định, khi thì sẽ có tinh không sụp đổ, mỗi khi có cảnh tượng đó thì Đông Hoang nữ đế chắc chắn sẽ đi, sẽ một lần nữa bày trận cước. Tháng 6, vầng sáng của Nhược Hy mới tiêu tan. Tới tháng thứ 7, Cơ Ngưng Sương mới chính thức ổn định thân hình. vạn vực quy nhất rồi. Càn khôn của chư thiên đã hoàn toàn ổn định lại. Bởi vì vạn vực quy nhất, chư thiên nhiều thêm không ít đại lục lơ lửng, đều là từng cái vực diện, lẳng lặng treo ở tinh không, như từng khỏa sáng chói minh châu, khảm nạm tại mênh mông vô ngần bên trong. Tinh không dần dần nhiều hơn. Không phải tất cả mọi người đều đi qua vực diện, cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực đi vực diện. Hiện giờ, vực diện đã trở về, quá nhiều người kết bạn cùng nhau đi tới từng phiến vực đại lục, tựa như đang du lịch vậy. Linh lực của thiên địa lại nồng đậm hơn không ít. Tây Tôn đạp không mà đi, một đường đi một đường nhìn xem, không chỉ có Huyền Hoang, Đại Sở, U Minh, đại lục các vực diện, linh lực đều dư thừa dị thường, so với lúc trước nhiều gấp mấy lần, tạo xuân ý dạt dào cho chư thiên, chính là điều này, linh lực tại một ngày trời nồng đậm. Bên cạnh hắn, Tiểu Viên Hoàng cũng ở đây, chiến phủ Cổng Trâu Ngưu sánh vai cùng Tây Tôn, bộ lông màu vàng, nhiều hơn từng sợi tơ bạc, hào kiếp lúc trước huyết tế không ít thọ nguyên. Bây giờ hắn cũng đã thu lại nhuệ khí, thường ngày vẫn luôn tán gẫu, lần này gặp lại, trở nên trầm mặc ít nói. Cửu Tiên, vạn vực quy nhất rồi. Thần Dật cũng tới, cõng một cây đàn trắng. Cách đó không xa là Giao Tâm, cõng Hiên Viên Đế Tử tặng nàng ta chu mỹ xúc. Hai người một người mặt đầy râu ria, một người khuôn mặt tiều tụy. Chu Tước, vạn vực quy nhất rồi. Còn có Nam Đế, ánh mắt ảm đạm, khó nhìn thấy tinh khí thần. Mấy người từ khắp nơi đi tới, cách nhau mấy tháng, lần đầu tiên đi tới từng nhóm, là xem các vực diện, cũng là nhìn tinh không, chiếu lại ánh sáng của thời đại mới, thế nhưng chiến trường trước đây vẫn còn sót lại ký ức của màu máu. Bóng lưng của bọn họ đều điều hiu vô cùng. Ngoại trừ Đại Sở, ngoại trừ Đông Chu Võ Vương vẫn còn sống lại, Nhật Nguyệt Thần Tử và Long Kiếp, chư thiên cùng một thế hệ đệ tử của Diệp Thần, chỉ còn lại bọn họ. Thời đại mới, trên con đường mới. Linh lực từ vạn vực quy nhất, chư thiên càng ngày càng dư thừa, vạn vực bản nguyên dung hợp cũng khiến cho sinh linh chư thiên càng thêm phồn thịnh. Oanh. Ầm ầm. Mấy tháng sau, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Nhìn từ xa mới biết đây là một vùng biển sấm sét, là lôi hải của thiên kiếp, có quá nhiều người đột phá, có quá nhiều người tiến giai, phần lớn là thánh nhân và thánh vương. Vạn vực quy nhất, bản nguyên dung hợp, bọn hắn mà nói, chính là cơ duyên cùng tạo hóa, có lẽ là trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đều tự mình niết. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, sau đó còn có thể có nhiều hơn. Những ngày sau khi phá xong, chúng thiên yếu ớt sẽ đi kèm ánh sáng năm tháng, từ từ cuộc khởi, sẽ được ánh sáng của tân đế chiếu rọi, tạo nên một vùng huy hoàng mới. Oanh. Ba tháng sau, một tiếng vang ầm ầm, vang vọng chư thiên. Sau đó, chính là một tầng vần sáng đế đạo, như một luồng gió mát phất qua toàn bộ tinh không. Đông Hoang nữ đế biến mất đã nhiều ngày lại xuất hiện. Một ngày này, màn kết thúc giết chóc đã bắt đầu. Đợi khi thế nhân vừa đến, tổ địa của nhất mạch Hồng Hoang tộc đã bị nàng tìm ra. Đó là truyền thừa nhất mạch đế đạo, tổ địa núi non san sát, sông dài ngang dọc, cây cỏ xanh tươi tốt, toàn bộ đại giới đều được bao phủ dưới ánh tiên quang, mây mù lượn lờ, tiên khí mịt mờ, từ đâu nhìn tới đều là một mảnh tịnh thổ nhân gian. Tịnh thổ, hai chữ này đưa cho Hồng Hoang là thỏa đáng nhất. So với chư thiên hoang tàn khắp nơi, thì tổ địa của Hồng Hoang chính là tiên cảnh. Một cái tịnh thổ, một cái phế tích cỡ nào chói mắt a. Càng như vậy, sát cơ trong mắt người đời càng lạnh lão. Hậu kiếp nhân gian, chư thiên chiến thảm liệt như vậy, không thấy Hồng Hoang tham chiến, cũng không thấy Hồng Hoang xuất một binh một tốt. Nói chưa tham chiến, cũng không chính xác. Hồng Hoang tộc quả thực đã tham chiến, nhưng không phải là đang đối kháng với Thiên Ma Ách Ma, mà là kiềm chế Diệp Thần, đem một vị đại tướng mạnh nhất chư thiên kiềm chế ở Thiên Hoang, hơn nữa còn xuất hiện hết nội tình chiến thần của mỗi người. Buồn cười nhất chính là bọn họ đều coi mình như hóa thân chính nghĩa. Cũng may chư thiên vẫn còn, nếu chư thiên bị chôn vùi, vậy Hồng Hoang chính là công thần lớn nhất xâm lấn ngoại vực. Oanh. Ầm ầm. Tinh vực chấn động ầm ầm, tốc độ tinh không bao la, mắt thường cũng có thể thấy được, từng tấc ngưng kết thành hàng băng, ngay cả càn khôn cũng bị đóng băng. Đó là sát khí của Đông Hoang nữ đế. Nàng đứng ở trên đỉnh núi mờ mịt, tóc trắng phiêu diêu, như một vị thần linh, như mộng như ảo, trấn áp trên dòng sông năm tháng, quan sát thần tắc nhất mạch Hồng Hoang tộc, đế đạo này, từng sợi rủ xuống, mỗi một sợi đều vô cùng lạnh lão, ngay cả đế đạo thiên âm ảo diệu, tự như vạn vật dị tượng ẩn như hiện, cũng đều tràn ngập sát ý. Sau khi chiến đấu, nàng đã tìm tới Hồng Hoang, tìm thật lâu, tại chư thiên không tìm được, lại tại các vực mặt tìm đến rồi, vạn vực quy nhất sau. Đó, nhất mạch Hồng Hoang tộc, tại đế đạo dò xét, đều không có che giấu. Ngươi là đế, ngươi không thể làm như vậy. Còn chưa chờ cơ ngưng sương ra tay, liền nghe Hồng Hoang gào thét, là gào thét phát ra từ linh hồn. Chỉ vì, từng sợi pháp tắc nữ đế buông xuống đã ép cho kết giới hộ thiên của Hồng Hoang sụp đổ, giống như từng luồng sấm sét diệt thế, giáng xuống tổ địa. Lôi đình đó, đừng nói tới chuẩn đế, ngay cả chí cường đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi, hễ là dính vào, nhất định sẽ nổ tung. Phốc, phốc, phốc. Hoa máu kiều diễm, từng đóa nở rộ, từng đóa nối tiếp nhau thành một mảnh, tràn ngập tổ địa hồng hoang, không một đóa nào nở rộ tất sẽ có một người tán thân, bất luận ngươi là chuẩn đế hay là đại đế cũng không thể chống lại pháp tắc của đế, thân thể bị hủy diệt ngay tại chỗ. Ngươi là đế, ngươi không thể làm như vậy. Hồng hoang tộc hoàng rít gào. Nợ máu. Huyết trả bằng. Nữ đế khẽ hé môi, lời nói đầy khinh diệu như lôi đình vạn cổ đánh sập cả bầu trời. Chỉ bốn chữ này đã có vô số hồng hoang cường giả bị chấn cho hôi phi yên diệt. Đế là chí cao vô thượng, tâm cảnh cũng là chí cao vô thượng, không thể tùy ý tàn sát sinh linh. Này, chính là tối kỵ của chí tôn, sẽ gặp báo ứng trong cõi u minh. Nhưng nàng, không chỉ là đế, còn là một thê tử, còn là một mẫu thân, cho dù chứng đạo, vẫn không thay đổi được sự thật này. Đối với hồng hoang, nàng đã không còn gì để nói. Oanh! Ngọc thủ ống ánh của nữ đế từ trên trời rơi xuống che kín cả tinh không, tiên hà nhuộm đỏ mỹ lệ và cũng nhuộm đầy những tiên quang tận thế, còn chưa hoàn toàn hạ xuống thì đất trời đã sụp đổ, còn chưa thật sự hạ xuống thì ngọn núi và cung điện trong hồng hoang tổ địa đã sụp đổ, từng bóng người liên miên, từng bóng người hóa thành tro bụi. Tiên đế a, nàng ta muốn diệt Ngô tộc ta, cứu lấy bọn ta nào. Tiếng kêu rên của hồng hoang rất thê lương, tất cả đều quỳ sát bên dưới pho tượng, đó chính là hình bóng đế thần được thờ phụng trong vô tận năm tháng. Đừng nói là dù bọn họ có hô hoáng thì cũng rất hữu dụng, tượng thần tôn đế kia đã hiển linh thật rồi. Một bóng người hư ảo từ bên trong đi ra. Đó là đế chi linh với thân hình vĩ đại, tự như là một tấm bia lập thế, mang theo niệm lực truyền thừa của đế đạo, đồng thời cũng mang theo thần thoại và truyền thuyết của đế. Cho ta một chút tình mọn, bỏ qua truyền thừa của ta. Đế chi linh bất ngờ giơ tay lên, hai tay giơ cao lên trời, vậy mà lại thật sự giữ vững chưởng ấn của nữ đế. Nhữ chi diện bạc, địch không lại vạn vực thương sinh. Nữ đế thản nhiên nói, trong chưởng ấn có thêm một tia thần lực của đế đạo. Cũng chỉ một tia, một chưởng kia liền có uy thế ngập trời. Phốc, phốc, phốc. Thân thể cứng rắn của đế chi linh cong xuống, hai chân cứng rắn cũng cong xuống, trong từng tấc sụp đổ, bị đè quỳ trên mặt đất. Oanh. Đế chi linh nổ tung, chỉ để lại một tiếng thở dài, hắn chỉ là linh của đế, làm sao chống đỡ được một chưởng của chí tôn, vị nữ đế kia, là tồn tại cùng một cấp bậc với bản đế của hắn, chớ nói hắn, cho dù bản tôn thật sự ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của nữ đế. Không. Không không. Không. Đế chi linh chôn vùi, hồng hoang không còn chỗ dựa, trong tiếng kêu rên, từng người một bị nghiền thành tro bụi. Một chưởng của đế đã đánh tan toàn bộ hồng hoang tổ địa, trong đó hồng hoang nhân, từ tộc hoàng cho tới tiểu binh đều không một ai may mắn thoát khỏi, ngay cả đế binh của chi mạch này cũng bị đánh cho nổ tung, chỉ còn sót lại tàn thể động thiên mà đi. Đại tộc hồng hoang nhất mạch bị diệt truyền thừa. Chỉ là không biết, hồng hoang đại đế của chi mạch này, nếu như còn trên đời, nên cảm thấy thế nào, truyền thừa của đế đạo kéo dài vạn cổ, bị một chưởng của nữ đế diệt tộc, đế chi linh tìm nàng mặt mũi, cũng không cho. Thể diện là thứ tốt, cũng phải nhìn ai. Hôm nay, đừng nói là đế chi linh, mặc dù hồng hoang đế ở đây, cũng giống vậy cứu không được hồng hoang, đồng hoang nữ đế giận dữ, thương sinh nộ, cần dùng máu tươi để dập tắt. Chư thiên, không người thương hại, thấy hồng hoang nhất mạch bị chôn vùi, thoải mái trước nay chưa từng có. Thiên đạo có luân hồi, trời xanh vượt qua ai, tạo nghiệt, sẽ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nữ đế khí phách. Không biết là tên tiểu bối kia, hắn gào lên một tiếng, có thể nhìn thấy mặt đầy nước mắt tung hoành, xem ra, thân nhân nhà mình có không ít người chết trong tay người hồng hoang, hoặc là nói, bộ tộc này của bọn họ cũng chỉ còn sót lại duy nhất một mình hắn, oán hận và phẫn nộ đã bị đè nén nhiều năm trong khoảnh khắc này bộc phát ra, kêu lên điên cuồng. Nữ đế khí phách. Một tiếng gọi vang vọng ngàn vạn thủy triều, vô số người gào thét, những tiểu bối tử đều có, mỗi người đều là lệ nóng doanh trồng, chịu hồng hoang độc hại nhiều năm như vậy, chư thiên bọn họ chung quy là có đế đến đòi nợ. Oanh. Âm. Oanh. Trong tiếng la hét, đông hoang nữ đế im lặng xoay người, từng bước một đi xa, mỗi có một bước rơi xuống, đều đạp càng khôn rung động lắc lư, nơi nàng đi qua, tinh phong đều ngừng thổi, từng tấc tinh vực, đều từng tấc một kết hàng băng, cực đạo đế uy, lan tràn không gian. Đuổi kịp. Tu sĩ chư thiên lau khô nước mắt, đuổi kịp bước tiến của nữ đế. Hồng hoang nhất mạch bị diệt, đây cũng chỉ là người đầu tiên. Hồng hoang tộc nhiều không kể xiết, đã muốn diệt thì phải diệt toàn bộ. Mà bọn họ đều sẽ là người chứng kiến đế chi sát hại. Không lâu sau, lại nghe tiếng vang ầm ầm. Hồng hoang tộc thứ hai đã bị người khác tìm được, tuy đã ẩn nấp kỹ nhưng vẫn rất tốt, không lộ ra một tia khí tức nào, nhưng lại khó thoát khỏi sự thăm dò của đại đế, che giấu tất cả, đều không thể che giấu được. Ngươi là đế, ngươi không thể làm như vậy. Oanh! Trong tiếng kêu rên, nữ đế lại đánh ra một chưởng diệt thế đã đánh tan mảnh hồng hoang tổ địa đó. Oanh! Ầm! Oanh! Sau đó, những tiếng vang như thế này, cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ vang lên, từng tiếng ầm ầm, tự như những chiếc chung tang đến từ địa ngục, là gõ vì hồng hoang, mỗi khi có một tiếng vang lên thì tất có một đời hồng hoang tộc bị mai táng. Nữ đế của chư thiên thật sự rất mạnh, trên đường đi giết tới, hắn không còn gì để nói, một khi tìm được thì một chưởng tiêu diệt, không có chút thương xót nào, trực tiếp diệt tộc. À, tiếng kêu rên của hồng hoang rất thê lương, giấu kỹ tới đâu cũng chỉ giấu trong bí mật, đều vô dụng, luôn có thể gọi ra đế chi linh, cũng khó mà ngăn cản uy thế diệt thế của nữ đế. Bầu trời sao, nhiều huyết vụ, cuộn trào mãnh liệt. Những người kia đều là máu của hồng hoang, là để cúng tế những anh hùng chết trận. Cuộc giết chóc của vị đế này không biết đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, mới phản chiếu huyết sắc tinh quang, hạ màn kết thúc. Đợi khi nữ đế thật sự định thân, đã biến thành khoảnh khắc vĩnh hằng. Nàng dùng thủ đoạn thiết huyết, đạp tan toàn bộ hồng hoang. Đến một khoảnh khắc đó, hồng hoang tộc kéo dài vạn cổ, thật sự bị giết đứt truyền thừa. Cha, mẹ, nữ đế báo thù cho hai người. Hài nhi, hồng hoang diệt rồi. Sư tôn, người đã từng nhìn thấy linh hồn của thiên rồi. Hồng hoang tộc bị diệt, Tình không nhiều thêm tiếng gào khóc, lão bối nước mắt tuôn rơi, tiểu bối cũng rơi lệ đầy mặt. Một hồng hoang đã tạo bao nhiêu hạo kiếp, bao nhiêu người, vì bọn họ mà thê ly tử tán. Hiện giờ, hồng hoang đã bị diệt, đại thù đã được báo. Thế gian vẫn có hồng hoang tộc. Bất quá những chủng tộc kia, giờ phút này xưng là tu sĩ chư thiên, càng thêm xác thực, bọn họ cũng không đứng sai đội, nếu không, cũng giống vậy khó thoát khỏi kết cục bị diệt. Thiên minh lưỡng đế đều im lặng. Trận giết chóc này, từ đầu bọn họ nhìn thấy cuối, thổn thức không thôi. Vạn cổ trước, Hồng Liên nữ đế chỉ đốt Bát Hoang chúng thần. Mấy trăm năm trước đế hoang cũng chỉ trục xuất. Hiện giờ, vị đế này mới thật sự là tàn nhẫn, đã đạp bằng toàn bộ hồng hoang. Nếu nói Hồng Liên nữ đế hung danh hiển hách, vậy Đông Hoang nữ đế so với nàng càng hung ác hơn. Đông thần giao trì, phá vỡ thần thoại của Đông Hoa nữ đế, cũng đổi mới hung danh của nữ đế Hồng Liên. Tinh không, Cơ Ngưng Sương từng bước đi tới, bóng lưng đế đạo, tiêu sắc. Cô tịch, tang thương, thê mỹ. Gương mặt của nàng cũng có nước mắt, cũng không phải khóc với thân phận của đế, mà là khóc với thân phận của thê tử và mẫu thân. Hồng hoang đã bị tiêu diệt, nhưng Diệp Thần và Diệp Phàm của nàng lại không thể nhìn thấy được nữa, sau này không biết bao nhiêu năm tháng, nàng cũng chỉ có thể tranh thủ những ký ức đáng thương. Oanh. Tiếng oanh oanh không hiểu, ken ken vang lên, cắt ngang nước mắt của nàng. Thương ngẩn ngơ, lại nổ ra vết rách. Sau đó, lại có một bóng người nhuốm máu, từ thái cổ trên đường ngã ra. Thân thể nặng nề, mang theo diệt thế thần uy, nện một mảnh tinh vực ầm vang đổ nát. Lần này không phải Thiên Ma Đế cũng không phải Ách Ma Đế, mà là một thánh thể đại thành của mạch thứ nhất, hơn nữa, còn đang trong trạng thái huyết kế giới hạn. Cái này, Minh Đế và Đạo Tổ đều nhíu mày, chết tiệt thật đúng là đến rồi, không phải đế, thế mà lại là một thánh thể đại thành, thật trùng hợp, rơi xuống nhân giới. Cũng không biết có thể giết nữ đế Đông Hoang đỉnh phong, có đánh thắng đệ nhất mạch đại thành thánh thể hay không? Oanh! Ầm ầm. Ngôi sao rung động, lắc lư từng đợt, đều là bởi vì mạch thứ nhất đại thành thánh thể, uy áp quá mạnh mẽ. Nói là thánh thể, cũng không xác thực. Gọi hắn thánh ma, mới chính xác mà thôi. Con hàng kia nhìn từ đâu, đều giống như một đại ma đầu, con ngươi màu đen đỏ máu, sát khí ngập trời, toàn thân trên dưới đều lộ ra ma tính, quanh thân nhiều dị tượng huyễn hóa, dị tượng cực kỳ dọa người, đó là núi thây, cũng là biển máu. Đây là Chư Thiên. Ngay cả chí tôn ngoại vực đã ngã xuống mấy ngày trước, ngay cả thánh ma đại thành cũng kinh ngạc, một giây trước vẫn còn đang truy sát Hồng Nhan và đế hoang ở Thái Cổ Lộ, không để cho thần nhi dẫm phải trong hố, chớp mắt này liền đến nơi đây. Đó là thánh thể. Đại thành đệ nhất mạch thánh thể. Đã mở ra huyết kế giới. Âm thanh kinh dị vang lên liên tiếp, nhiều đầu lông mày nhíu chặt, sớm biết thánh thể có hai mạch, truyền thừa chư thiên đều là mạch thứ hai, mà thánh thể của mạch thứ nhất tương đối với chư thiên mà nói, chính là phản diện. Từng làm loạn không chỉ một lần. Sự sâu xa của thánh thể hai mạch không ai chỉ biết thánh thể của mạch thứ nhất so với thánh thể của mạch thứ hai còn bá đạo hơn. Thánh thể của mạch thứ hai cơ bản đều có, mạch thứ nhất cơ bản đều có, hơn nữa còn có thêm một thần cấp treo, nhưng ở trong thời gian đặc biệt tùy ý mở ra huyết kế giới. Bất tử bất diệt chính là trạng thái mạnh nhất thế gian. Như Diệp Thần, nếu không có huyết kế giới hạn, không chống đỡ được công phạt của chín tôn đỉnh phong đế. Như hai tôn nữ đế, nếu không có huyết kế giới thì càng không giết được 10 tôn đỉnh phong đế. Trước có Thiên Ma Ách Ma, sau có đại thành thánh thể của mạch thứ nhất, lấy đâu ra cái này? Vạn cổ bí tân, chỉ có chí tôn biết được. Không biết nữ đế có thể đánh thắng hắn không? một nữ đế khác đâu? Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, sắc mặt của tu sĩ chư thiên đều rất khó coi, không ai dám tới gần, cũng không ai có thể tới gần, uy áp của thánh ma đại thành thật đáng sợ, dám to gan bước vào tinh không, đừng nói đại thánh cùng thánh vương, cho dù cấp đế cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Nói đến một nữ đế khác, tu sĩ chư thiên đều vô thức liếc nhìn về phía đại sở. Đáng tiếc, Như Hi không có chút phản ứng nào. Mấy người Sở Hào Sở Linh cũng đều giống như vậy. Về phần Không Lệ, đã ra khỏi Vô Lệ Thành. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, cơ ngưng sương đã rơi xuống, phá bỏ uy áp của đại thành thánh ma giam cầm. Thấy nàng đến, đại thành ma thần vẫn đang nhìn xung quanh không khỏi nhướng mày, chư thiên lại có đế, còn có một nữ đế, hơn nữa còn là một vị đại đế mới. Thú vị thật! Đại thành thánh ma cười âm u, khóe miệng theo đó hơi nhếch lên, nghiền ngẫm nhìn Đông Hoang nữ đế, hai tròng mắt đen ngòm, lóe ra u quang màu máu, toàn thân ma sát tàn sát bừa bãi, từng tia từng luồng đều nặng như núi. Nữ đế không lên tiếng, nước mắt trong mắt nàng đã cháy hết, nàng vẫn thờ ơ nhìn thánh ma. Nàng không phải chưa từng thấy qua thánh thể của mạch thứ nhất, nhưng đệ nhất mạch đại thành thánh thể vẫn là lần đầu gặp lại. Thánh thể và đế tề vai, mạch thứ hai làm được, mạch thứ nhất cũng làm được, càng không nói đến, thánh ma đại thành này vẫn đang ở trạng thái huyết kế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thánh ma đại thành so với thiên ma đế đỉnh phong còn đáng sợ hơn. Thần phục bản tôn, người có thể sống. Đại thành thánh ma nhấc chân, từng bước đi tới, thánh khu thái cổ nặng nề, càng khôn dẫm lên ầm ầm, ý cười đùa cợt càng đậm, trên khuôn mặt vốn âm trầm bạo ngược kia, lại còn có thêm một vòng dâm tà chi sắc. Đại thành cũng là chí tôn, cái gọi là dông chi tục phấn, hắn là chướng mắt đấy, nhưng nếu là nữ đế, hơn nữa là nữ đế chư thiên, vậy thì lại là chuyện khác. Tư vị của nữ đế, hẳn là rất tuyệt vời. Cơ ngưng sương bỗng xoay người, một bước lên trời. Người đều đến rồi, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Cho dù muốn đánh, cũng không phải đánh ở đây. Vạn vực về không bao lâu, càn khôn vẫn chưa ổn định, cuộc đại chiến của đế đạo chắc chắn sẽ quấy phá càn khôn, một mình chiến trường của đế đạo là vô cùng thích hợp. Đại thành thánh ma tuy mạnh, nhưng nàng là đại đế, cũng không phải say, huyết kế giới là đáng sợ, nhưng không phải là không có thời hạn, không có bất tử bất diệt, đại thành thánh ma cũng không đủ xem. Đại thành thánh ma liếm đầu lưỡi, từng bước một lên như diều gặp gió, đăng nhập đại đạo, thăng thiên. Sao lại nói vậy? Chỉ thích nữ đế quyết tâm, kích thích thú tính và dục chinh phục mà hắn tiềm tàng bấy lâu nay. Vẫn là lần đầu gặp lại thánh ma đại thành. Uy áp thật mạnh. Mau mau mau. Chư thiên nhân đã tụ lai, xếp ở tinh không tứ phương, đứng tại khỏa khỏa viên cổ tinh, cực tẩn thị mục lực ngóng nhìn, chỉ tôn chiến trường vô cùng xa xôi, lại có thể mơ hồ trông thấy. Đế đạo biến cố, quả là thời buổi loạn lạc. Vị diện chi tử cũng tới. Cùng nhau đến, còn có không có nước mắt. Chư thiên chí cường đỉnh phong, còn có thể đứng đấy, còn vui vẻ, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. Năm xưa đánh ta, còn chưa tìm ngươi tính sổ. Hy thần lời nói ung dung, liếc mắt không ra nước mắt, năm đó cẩn thận dò xét vực diện, vô tình gặp phải Vô Lệ, mụ điên này, cho hắn một trận bạo chú ý, đã treo hắn mấy ngày ở trên một cái cây. Đến nay, hắn ta còn chưa biết bản thân đã bị đánh nữa kìa. Không Lệ không đáp, chỉ nhìn đại đạo thái thượng, sắc mặt lạnh lùng lúc nào cũng thể hiện bằng một câu nói, vì sao đánh ngươi, trong lòng ngươi không rõ à? Hy thần hít sâu một hơi, hàm súc như hắn, cũng có một loại xúc động muốn chửi má nó, nhưng tình cảnh này, mắng chửi mẹ nó hiển nhiên không tiện hợp thời. Cơ ngưng sương gánh vác còn tốt, nếu không gánh được, vậy thì rất lúng túng, hôm nay chư thiên, người tuy không ít, nhưng có thể chiến chí tôn, thật không có mấy người. Có thể hay không hợp thể? Nghĩ như vậy, Hy thần lại nhìn không ra nước mắt, nữ đế vừa hợp thể, không kém gì Đông Hoang nữ đế, vẫn nhớ rõ ngày ấy, đỉnh phong đế cũng bị hai người nàng đập cho không đứng vững. Vô Lệ khẽ lắc đầu, trái lại muốn hợp thể, đáng tiếc, trong thời gian ngắn không thể làm được. Lúc hạo kiếp chư thiên, nội tình hao tổn quá nhiều, vạn vực về nhất thời, cũng hao tổn nội tình quá nhiều, ngay cả cầu nại hà thu thập lực lượng huyết kế, đều bị hao tổn sạch sẽ, giờ phút này nhiều khi, căn bản không giúp được gì. Oanh! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, thánh ma đại thành đã tiến vào thái thượng thiên, trong tiếng cười còn có thêm chút hưng phấn. Cơ ngưng sương thần sắc lạnh nhạt, một chưởng vỗ tới. Đại thành thánh ma với ánh mắt khinh miệt, trong tay không có binh không hồn, một quyền xuyên thủng càn khôn. Oanh! Quyền chưởng va chạm, vầng sáng tịch diệt lan tràn. Nhìn hai bên chiến đấu, tay nữ đế ngọc nhuốm máu, xương tay thánh ma cũng sụp đổ, nhưng trong nháy mắt phục hồi lại như cũ, kể giới huyết kế bá đạo, sức khôi phục đương nhiên cũng bá đạo. Xem thường ngươi! Thánh ma cười âm hiểm. Lời còn chưa dứt, nữ đế đã tới, một giấc mơ thiên cổ dứt tới gần, một ngón tay điểm tới. Mộng chi đạo, thú vị! Khóe miệng thánh ma khẽ nhếch lên, đánh ra bát bộ thiên long, Ánh sáng đen của thân rồng dài vạn trượng bắn ra bốn phía, thần long vẫy đuôi bá thiên tuyệt địa, còn mạnh hơn cả thánh thể của đệ nhị mạch. Phốc, phốc, liên tiếp hai đạo huyết quang đều đen nhánh chói mắt. Thánh khu đại thành thánh ma bị một ngón tay nữ đế xuyên thủng, ngược lại là ra bát bộ thiên long, nhưng chưa có ai bị bỏ lại, chỉ vì một cái chớp mắt kia, nữ đế nháy mắt nhập mộng, lại lập tức xuất mộng, lại hiện thân, đã ở phía sau thánh ma, một chưởng như thần đao, suýt nữa chém chết đại thành thánh ma. Rất tốt. Thánh ma cười lạnh, như một ô mang cắm thẳng vào nơi mịt mờ, thánh thể vỡ ra, ở bên dưới huyết kế thừa giới hạn, dĩ nhiên đã khôi phục như cũ, trên cao nhìn xuống, bên ngoài cơ thể bá chủ, như một vị ma thần kình thiên, một chưởng che trời, có thể nói hủy diệt thiên địa, áp đảo nữ đế, giữa bàn tay màu ô kim, có truyện văn khắc họa, uy áp vô cùng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong tay nữ đế, đạo kiếm tan biến, một kiếm vẽ ra khỏi tiên hà, phá vỡ chưởng ấn che trời. Cùng lúc đó, bốn cột trụ đồng cổ xưa từ trên trời hạ xuống, tụ thành một lồng giam chuyên nhốt lấy chí tôn, vây nhốt nữ đế, bên trong sấm vang chớp giật, ánh sáng hủy diệt ngang dọc, không hề nhìn tới thân thể của đế mà chỉ khóa chặt lấy nguyên thần. Cấm. Thánh ma nhàn nhạt nói, liền nghe thấy trong nhà giam, xích sắc ào, âm thanh lập tức vang lên, từng sợi trật tự hiển lộ đen kịt, khóa hướng nữ đế, một khi trúng chiêu, tất sẽ bị cắn nuốt thần lực của đế đạo, tất sẽ bị khóa nguyên thần đế đạo, đó là một loại cấm pháp nhằm vào chí tôn. Đáng tiếc, hắn vẫn coi thường Đông Hoang nữ đế, dùng trận pháp vây khốn người, đối với nàng vô dụng, trừ phi là cấm thuật cấp thiên đế, còn là loại dùng để nhằm vào mộng đạo. Chỉ trong chớp mắt, nữ đế biến mất, sau khi hiện thân đã ở bên ngoài lồng giam, một kiếm chém ngã đại thành thánh ma. Lúc này, nụ cười của thánh ma đã tắt đi không ít, đổi thành dữ tợn, hay cho tiểu nữ đế của ngươi, rõ ràng tu vạn vật đạo, mộng đạo lại có thể dùng nhanh như vậy. Phong. Thánh ma hừ lạnh một tiếng, chợt thấy mi tâm hắn ta khắc một đạo thánh văn đen kịt cổ xưa. Khoảnh khắc đó, thấy mi tâm cơ ngưng sương, cũng có thêm một đạo thánh văn, cùng nó giống nhau như đúc. Nữ đế nhíu mày, do có thánh văn khắc nên nàng có thể cảm nhận được rõ, tiên pháp của mộng đạo đều bị cấm chế. Thánh ma khinh thường nàng, nàng sao lại không phải chứ, thánh ma đại thành, thủ đoạn quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Tiểu nương tử, thần phục bản tôn. Nụ cười của thánh ma rất giống ma tính, đã đến sát khí, tế ra ma sát huyết hải, quét sạch thiên quyển địa, trong nháy mắt bao phủ cơ ngưng sương. Tổ có phong cấm và tiêu diệt lực lượng. Nữ đế nghịch loạn càng khôn, một bước bước ra khỏi ma hải, lại một kiếm giơ tay lên, lần thứ hai đánh ngã thánh ma. Ông. Không chờ thánh ma ổn định thân hình, liền thấy phía trên mờ mịt có thêm một vòng mặt trời, nhiều hơn một vầng trăng tròn, cũng có thêm ngôi sao đầy trời, ánh mặt trời, ánh trăng, ánh sao chiếu quá lên trời, ánh sáng chói mắt, mỗi một đạo rơi vào thánh ma thánh thể đều có thể hạ một đạo huyết khe. Người thi thuật tất nhiên là cơ ngưng sương, đó là tiên pháp đế đạo, công phạt không khác biệt. Rất tốt. Thánh ma cười lạnh, trong bàn tay nhiều thêm một cây chiến mâu, dùng chiến mâu như cây gậy, một côn đánh tan mặt trời, lật tay một côn, lại đánh tan trăng tròn, về phần sau đầy trời, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một chưởng quét ngang. Oanh. Vẫn trong cùng một cái chớp mắt, Đông Hoa nữ đế lại giết tới, mở ra vạn vật dị tượng, chính là một mảnh vạn vật đại giới, trong đó một núi một nước một cây ngọn cỏ, đều có linh tính của đế đạo, quấn quanh cực đạo pháp tắc, từ trên trời rơi xuống. Ép tới thánh ma lão đảo một hồi, thánh khu đều nứt ra, ngay cả tốc độ khôi phục của huyết kế giới hạn cũng giảm bớt không ít. Phá. Thánh ma tức giận, đấm một quyền xuyên qua vạn vật giới, nữ đế bị phản phệ, đạp một bước lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, còn chưa kịp định thân thì thánh ma đã đến, mi tâm có nguyên thần kiếm bắn ra, chém vào thần hải của đế. Nữ đế bị thương, khóe miệng chảy máu. Vị thánh ma này, tà dị hơn so với trong tưởng tượng của nàng, hay là thánh ma đại thành, đều có một loại thần lực mà đế cũng không thể phòng ngự, có thể làm nguyên thần của đế bị thương nặng. Đế, chính là một bài trí. Thánh ma cười hí khúc, lại đấm tới một quyền. Cơ ngưng sương lập tức né qua, bay thẳng lên trời. Chạy đi đâu? Thánh ma hóa thân thành ô quang đuổi theo mông miểu, mà quy cái thế càng làm nổi bật khí thế của ma thần. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm không ngừng. Đại đạo thái thượng thiên, dị tượng hủy diệt che lấp ánh sáng ngày tận thế, một nữ đế, hai đại thánh tôn và hai đại chí tôn đại thành, chiến đến mức trời long đất lở. Thế nhân nhìn thấy chấn động trong tâm linh. Hy thần và vô lệ cũng tái nhợt mặt mày. Đại thành thánh ma quá mạnh, ma sát huyết khí mãnh liệt, thần uy ngập trời, như một tôn ma thần, đừng nói chiến đấu với hắn, ngay cả dư âm cũng chưa chắc chịu được. Rất hiển nhiên, đó không phải đế bình thường. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải là bình thường đại thành thánh ma. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc thế nhân xem ra đại chiến càng thê thảm hơn, thánh huyết và đế huyết giống như mưa ánh sáng, lăng thiên khuynh đảo, đại đạo rớt xuống quá thượng, nghiền nát từng mảnh tinh không. Cổ cờ tương đương. Minh đế khẽ lẩm bẩm, hắn cũng là người quan chiến. Cũng là đại đế, cùng là chí tôn, nếu để hắn. Từ Thiên Ma Đế Đỉnh Phong và Đại Thành Thánh Ma lựa chọn đối thủ, hắn sẽ không chút do dự chọn Thiên Ma Đế Đỉnh Phong. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, rất tà quái. Thánh thể của mạch thứ nhất, tà quái hơn so với mạch thứ hai, giết Đại Thành Thánh Ma, khó hơn nhiều so với giết Thiên Ma Đế Đỉnh Phong. Giống như, thánh thể chính là khắc tinh của đế, lực lượng đế thần, căn nguyên đế, nguyên thần của đế, bọn họ đều không đếm xỉa đến. Tâm cảnh của đạo tổ cũng giống như Minh Đế. Không phải hắn chưa từng chiến đấu với Đại Thành Thánh Ma, rất đái tính, không mở ra huyết kế giới thì không sao, nếu mở ra huyết kế giới, đó chính là một tiểu cường đánh không chết. Hơn nữa, giới hạn thừa kế của Đại Thành Thánh Ma, thời hạn rất dài, ai đánh ai sẽ khó chịu, ngay cả Đông Hoang Nữ Đế cũng không phải đế bình thường, nhưng đối diện với con kia, cũng không phải súc sinh bình thường. Như thế là tốt rồi, nếu như ngã xuống một vị đế, thì không hay lắm. Minh Đế khẽ nói. Oanh. Y vừa dứt lời, liền nghe thấy ầm ầm. Phía tinh vực Tử Vi, có một vết nứt đã nổ tung trên bầu trời, có bóng người ngã xuống. Phải nói thế nào là đế đây? Cái miệng kia của Minh Đế chính là đã được khai quang, từ khe nứt ngã ra thật sự là một vị đế, một vị Ách Ma Đế, cấp trung của Ách Ma Đế, đế khu nhuộm máu, xem bộ dáng, cũng là từ thái cổ lộ ngã ra, xem đế quy của hắn, không phải đế cấp trung giai bình thường, chỉ vì, xung quanh thân thể đế, vần quanh có từng tia từng sợi thời không pháp tắc, đó cũng không phải là hậu thiên sở ngộ, nên được trời sinh mang theo. Sắc mặt đạo tổ âm trầm, còn không quên liếc mắt nhìn Minh Đế, ngươi thật trâu bò. Miệng đang nở, so với bậc hắc còn buồn nôn hơn. Sắc mặt của Minh Đế cũng không phải khó coi bình thường. Nói cái gì thì nói, sợ gì thì nói. Trận chiến ngang nhau, nếu thêm một Ách Ma Đế không phải trung giai bình thường, vậy Đông Hoang Nữ Đế, tình cảnh sẽ rất không ổn. Đáng chết, lại có đế. Phong Dột còn gặp mưa cả đêm. Một đánh hai, Nữ Đế chưa chắc đã là đối thủ. Thần sắc Chư Thiên Tu Sĩ ngưng trọng, ánh mắt đã từ Đại Đạo Thái Thượng chuyển đến phương hướng Tử Vi tinh vực, đế uy cực đạo, có thể ngửi được, cũng có thể thấy được xa xôi vô tận, nhìn thấy vị Ách Ma Đế, ma sát ngập trời, đáng sợ đế uy, nghiền tinh không ầm ầm, ép quá nhiều người không nhịn được quỳ rạp xuống. Hai chúng ta liều mạng mà. Hy Thần hít sâu một hơi, khí thế nháy mắt đã lên đỉnh phong. Oanh. Bên cạnh không có nước mắt, cũng là như thế, mi tâm khắc ra tiên văn, thương thế còn chưa phục hồi như cũ, liền cưỡng ép điều động chiến lực, thần sắc cũng ngưng trọng đến cực điểm. Mẹ nó chứ. Nhóm lão bối của Chư Thiên cũng đều triển khai cấm pháp, đặc biệt là những ai từ trong loạn lưu đi ra, thần sắc đều điên cuồng thiêu đốt bản nguyên cùng thọ nguyên. Trận chiến lúc trước chưa từng gặp phải. Trận chiến này tuyệt đối không thiếu sân khấu. Là phúc thì không phải là họa thì không tránh khỏi. Chiến. Người bên dưới chuẩn đế cũng đều chơi mạng, thần sắc quyết tuyệt, sau hậu kiếp lại có hậu kiếp nữa, chất đống cũng chất thành một tòa huyết sắc trường thành. Đây là Chư Thiên. Các chí tôn ngoại vực ngã xuống Chư Thiên, vô luận Thiên Ma Ách Ma hay là Đại Thành Thánh Ma, lời thoại cơ bản đều giống nhau. Giờ phút này, vẻ mặt Ách Ma Đế ngây ngốc cũng cực kỳ sinh động. Sau hai ba hơi thở, hắn mới hơi nghiêng mắt nhìn về phía Đại Đạo Thái Thượng, phía trên có động tĩnh lớn như vậy, đại thánh đều nghe thấy, hắn không có lý do gì không nghe được. Nhìn như vậy, đế nhãn của hắn lấp lóe thần quang. Vị thánh ma đại thành kia, hắn đã từng gặp qua, cũng biết, trên đường thái cổ, không chỉ phối hợp một lần, không chỉ một lần liên hợp vây công đế hoang, không ngờ thánh ma gặp lại cũng giống như hắn. Mấy ngày càng có đế. Sự chú ý của Ách Ma Đế vẫn là Đông Hoang Nữ Đế, thế mà có thể ngang tài ngang sức với Đại Thành Thánh Ma chiến. Thú vị. Nghĩ như vậy, hắn cũng động, cười nhạo ngược đãi, muốn liên thủ với thánh ma, bắt lấy vị nữ đế kia. Hắn cũng là một người thương hoa tiếc ngọc. Cút. Không chờ hắn lên, hắn đã nghe thấy thánh ma đại thành hừ lạnh một tiếng. Chữ cút này phun ra có thể nói là ngang ngược, tự nhiên không phải nói với Chư Thiên, mà là nói với Ách Ma Đế. Ý rất rõ ràng, cô nàng này là đồ ăn của ông đây, sao ngươi có thể đợi thoải mái được? Nhìn Ách Ma Đại Đế, cực kỳ xấu hổ, giơ chân lên, cứ thế thu về, khuôn mặt âm trầm, khó coi lợi hại, tốt xấu gì lão tử cũng là một vị đại đế, ngươi mắng một vị đế như vậy có thích hợp không? Tuy là quốc hỏa, nhưng Ách Ma Đế cũng không dám phát tác, hắn rất rõ ràng tôn thánh ma kia mạnh đến mức nào. Đừng nói một mình hắn, cho dù có thêm một đại đế đẳng cấp khác như hắn cũng không phải là đối thủ của hắn, thánh ma đại thành cũng chi mạnh yếu, hàng kia không chỉ có thể kháng, còn rất có thể đánh. Đi Chư Thiên Môn, hủy nàng. Đại chiến thánh ma, lại truyền xuống lời nói, giọng điệu của hắn, chính là một loại ngữ khí mệnh lệnh, cũng có một loại phong cách như vậy, đã dần dần tiến vào cảnh đẹp. Sắc mặt Ách Ma Đế nhiều thêm một vệt hung lệ, ta là đế, ngươi là đại thành, đều là chí tôn, sao ngươi lại ưu tú như vậy chứ? Còn dám hạ mệnh lệnh đối với ta? Ngay cả như thế, hắn vẫn xoay người đi thẳng đến đại sở, biết rõ nàng trong miệng thánh ma là chị ai. Chạy đi đâu? Không Lệ cùng Hy Thần một trái một phải, ngăn giữa tinh không. Còn kiến hôi chịu khuất phục, cũng dám cản đế. Ách ma đế hừ lạnh, một chưởng quét ngang. Phốc, phốc, phốc. Đám chuẩn đế chư thiên sau đó lại càng thê thảm hơn, còn chưa chạy tới đã bị ách ma đế uy chấn đánh bay ra ngoài, dù sao không phải cảnh giới chí cường đỉnh phong. Ngay cả bọn họ cũng vậy, đừng nói là tiểu bối. Càng không hỗn loạn, đầy trời sao đều là người bay tứ tung. Đáng chết. Hy Thần nghiến răng, muốn định thân hình nhưng lại nhất định không được, không phải hắn chưa từng đánh qua bậc trung cấp đế, nhưng vị ách ma đế này không phải là bậc trung bình thường. Một phương khác, Không Lệ cũng bay đủ xa, tiên thể đều nứt ra, biết ách ma đại đế muốn đi làm gì, tuy rằng lấy hắn làm cấp bậc, còn xa không diệt được Như Hy, nhưng có thể hủy Nhược Hy, đem hủy, cùng diệt nàng, không có gì khác nhau, hôm nay Nhược Hy bởi vì hao tổn quá nhiều nội tình, có thể thức tỉnh hay không cũng khó nói. Thấy thảm trạng, đồng hoang nữ tử muốn bước ra. Cô, không đi được. Thánh ma cười âm hiểm, một bước vượt qua, ngăn cản đường đi của nữ đế, lại một quyền cản trở nữ đế. Oanh. Bên này, ách ma đại đế đã đến ngoài chư thiên môn, trong nháy mắt chưởng ấn hạ xuống, tinh không sụp đổ. Sắc mặt đại sở tái nhợt, không ai có thể đứng thẳng, đều bị uy áp của ách ma đế ép tới không đứng dậy nổi, không ít người, thân thể nổ tung, trạng thái nguyên thần vặn vẹo không chịu nổi, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Vị đế này, quá mạnh mẽ. Sâu kiến, run rẩy đi. Ách ma đế cười gằn, bước một bước vào đại sở. Sau đó, khuôn mặt của người đời liền lộ ra vẻ hưng phấn, hai tròng mắt đông đưa xung quanh. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì trước một cái chớp mắt ách ma đế đã bước vào đại sở, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, không biết bị người nào đánh văng ra ngoài. Lại thêm Vô Lệ cùng Hy Thần đuổi theo, cũng ngẩng đầu, là thấy ách ma đế, tư thế bay qua đỉnh đầu bọn họ, bá khí nghiêng qua. Chuyện này. Hy Thần ngơ ngác một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Nhược Hy, tỉnh rồi. Hy Thần bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua đại sở, lại liếc mắt nhìn thành chủ Vô Lệ Thành một cái, cho một phán đoán như vậy, có thể đánh bay một tôn trung giai đế. Hôm nay chư thiên, ngoại trừ Cơ Ngưng Sương cũng chỉ Như Hy. Đừng nói là hắn, ngay cả Vô Lệ đều cho rằng như vậy. Nhưng nàng hiểu rõ, vào giờ phút này, Nhược Hy không thể nào có được thần lực này trong một khoảng thời gian ngắn. Hai người bọn họ không hiểu, thế nhân không hiểu. Ách ma đại đế đã định thân, càng mộng bức, không kiên nể gì bước vào chư thiên môn, mơ mơ hồ hồ chịu một chưởng, lực đạo của hắn, đủ phân lượng. Đến nước này, cũng không biết là ai đánh hắn, chỉ biết một chưởng này của tặc hung hãn, thân thể đế đô bị đánh nứt rồi. Chư thiên, còn có đế. Hay là nói, nàng thức tỉnh rồi. Hai mắt ách ma đế híp lại, tạm thời cho rằng như vậy. Oanh. Âm. Oanh. Trong lúc đang nghi hoặc, tiếng vang phanh phanh bỗng nhiên vang lên, âm thanh người đi đường cực kỳ nặng nề, mỗi bước chân hạ xuống, càn khôn trên trời đều ầm ầm nổi lên. Không Lệ, Hy Thần, tu sĩ chư thiên đều ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn chính là một bóng hình xinh đẹp đang di chuyển, bước từng bước đi tới, từng bước tiến vào một tinh vực, lấp lánh ánh sao, tựa như là người trong mộng ảo vậy. Diễm. Phi. Hy Thần sững sờ, không còn Giọt Lệ cũng phải sững sờ. Tu sĩ chư thiên lại càng sững sốt. Rất hiển nhiên, người đánh ra được cho ách ma đế chính là Diễm Phi. Làm sao có thể? Hy Thần lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ông ta biết sức chiến đấu của Diễm Phi, tuy là chí cường nhưng cấp bậc không thua kém hoàng giả. Ngày xưa, cửu hoàng đại sở liều mạng thân tử đạo tiêu, mới hợp lực diệt một tôn sơ giai đế. Nhưng Diễm Phi lại có thể đánh một vị đại đế trung cấp ngã mười mấy tinh vực, con mẹ nó cho dù mở thần cấp ra cũng không thể mạnh như vậy được. Nhưng nhìn một chút, bao gồm cả hắn và Vô Lệ, gần như tất cả mọi người đều theo bản năng dụi mắt. Đang đi tới, Diễm Phi không giả. Nhưng bọn họ rõ ràng thấy một bóng người khác từ trên người Diễm Phi, một người đã sớm khắc vào linh hồn bọn họ, Diệp Thần. Không sai, là Diệp Thần. Một người nhìn lầm, có lẽ là ảo giác. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, cũng không phải là ảo giác. Vô Lệ và Hy Thần liếc nhau, lại đều ngẩng đầu lên, Diễm Phi cũng giống như ách ma đến lúc trước, đã đi qua hư vô trên đỉnh đầu bọn họ. Hôm nay nàng trở nên vô cùng quỷ dị. Bước xuống một bước là Diễm Phi. Diệp Thần bước một bước xuống. Một bước đạp xuống là chuẩn đế đỉnh phong. Bước xuống một bước là thánh thể đại thành. Giống như ảo thuật, hai loại thân phận đều thay thế cho nhau dùng, người đang thay đổi, tu vi cũng thay đổi. Chuyện này. Hai người há to miệng, người đời xem thường, thậm chí quên cả Thái Thượng Thiên Cao còn có đại chiến, cũng quên mười mấy tinh vực ngoại, còn có một ách ma đế. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Diễm Phi, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần đang thay đổi trên người nàng ta, đây là tình huống gì? So với thế nhân và đôi mắt của Thiên Minh Lưỡng Đế, liền đặc biệt rực rỡ, để chi nhãn giới càng cao hơn, nhìn càng rõ ràng hơn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là Diệp Thần. Ta đã nói mà. Minh Đế nở nụ cười, vẻ lo lắng trên mặt bị vẻ vui mừng xua tan đi không ít, đế nhãn cũng sáng bóng như ngói sáng, còn đẹp hơn cả bản nhìn ngắm tuyết trắng. Mộng chi đạo. Chư thiên quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đạo tổ lẩm bẩm, cũng có vui mừng, Đế Mân gần như hơi híp thành sợi, nhiều năm mù mịt, cũng bởi vì dị trạng của Diễm Phi mà tách ra hơn phân nửa. Diệp Thần đúng là đã chết trận, cái tên này không thể nghi ngờ. Nhưng ông lại sống trong giấc mộng Diễm Phi. Diễm Thi có thể mơ thấy Diệp Thần, là có thể dùng đạo nghịch thiên, triệu hắn ta ra khỏi mộng cảnh. Đây mới là thứ khiến đạo tổ khiếp sợ. Một chuẩn đế nho nhỏ, lại ở trong phạm vi mộng đạo có tạo nghệ cao như thế, ngay cả đại đế cảnh giới đỉnh phong như hắn cũng không dám dễ dàng bước chân vào con đường cấm kỵ này. Đứa bé gái kia lại có ngộ đạo sâu như vậy. Bởi vì hắn ngộ hiểu sâu mới có chuyện ngày hôm nay, cho dù không thể triệu hồi Diệp Thần hoàn toàn trở lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó đã có thể khiến hắn lâm thế. Một bước Diễm Phi, một bước Diệp Thần, chính là chứng minh tốt nhất. Hy vọng, đây là hy vọng. Hắn còn trẻ, có lẽ Diệp Thần thật sự có thể vì mộng chi đạo mà trở về nhân gian. Ví dụ như tình huống này, trong lịch sử chư thiên đều có, trong truyền thừa của mộng hồi đại đế cũng có một yêu nghiệt như vậy, từng triệu hoán một người từ trong mộng đến hiện thực, mà người được triệu hoán kia chính là chiến thần hình thiên. Tự nhiên, trái với tiên pháp mộng đạo cấm kỵ như thế, cái giá của nó cũng thảm thiết. Thuật này, một khi mở ra, người trong mộng một khi triệt để xuất mộng, người thi thuật hẳn phải chết. Nói trắng ra chính là hiến tế, lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa, người bị triệu ra mộng cảnh, cũng không đại biểu liền sống lại, có thể tái nhập nhân gian không giả, lại có thời hạn nào đó, thời hạn vừa đến, vẫn sẽ biến mất. Trừ phi, người được triệu hồi kia cũng có thể hiểu được đạo về mộng, diễn mộng hóa thực, hóa hư ảo thành bất hủ, có thể phục sinh một lần nữa. Mặc kệ thế nào, đây chung quy vẫn là một hy vọng. Hắn tin Diễm Phi, tin nàng sẽ có một ngày có thể triệu hồi Diệp Thần ra khỏi mộng cảnh. Hắn cũng tin Diệp Thần có thể nhận ra đoạn thời gian ở trong mộng cảnh, hiểu thấu mộng đẹp. Đó là cái gì? Ách Ma Đế lại híp mắt, nhìn chằm chằm Diễm Phi đi tới đối diện, rõ ràng là một người, nhưng sao đều nhìn hai người, từng bước một hình thái, từng bước một tu vi, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực, khi thì bình thường, khi thì vặn vẹo. Giờ phút này, hắn đã xác định, người quỷ dị này chính là kẻ vừa mới tác hắn. Mộng chi đạo. Tầm mắt của người này cũng không thấp, có thể nhìn ra một chút manh mối. Đó là cái gì? Thánh ma vẫn đang đấu chiến cùng nữ tử Đông Hoang Đại Thành, cũng ở trong chớp mắt khẽ híp mắt. Cơ Ngưng Sương ở đối diện, thần sắc giật mình, tay cầm kiếm, cũng không nhịn được run rẩy, nàng kim tu mộng chi đạo, tự biết mình đang ở hình thái gì. Một cái chớp mắt, Diễm Phi liếc qua, nhìn thoáng qua đại đạo Thái Thượng Thiên. Là nàng đang nhìn, cũng là Diệp Thần đang nhìn. Bởi vì hai người bọn họ, thời khắc nào cũng thay đổi, Diễm Phi cười ôn hòa, Diệp Thần cười ôn nhu. Nữ đế khóc, nước mắt rơi đầy mặt. Diệp Thần chết rồi, lại sống ở trong mộng của Diễm Phi, có thể trong chớp mắt hiển hóa thế gian. Đây chính là hy vọng của hắn, Diệp Thần của hắn, có hy vọng trở về nhân gian. An tâm. Đối địch. Diễm Phi mỉm cười, đó cũng là Diệp Thần đang mỉm cười, chỉ lác đác bốn chữ. Hai chữ đầu tiên là Diễm Phi đang nói, đến hai chữ phía sau, đã là giọng của Diệp Thần. Chờ ta. Nữ đế nghẹn ngào, lập tức thu mắt lại, thần uy của đế đạo trong nháy mắt đã lên tới đỉnh cao nhất, đè nén sự kích động trong lòng, muốn nhanh chóng chém chết thánh ma đại thành này, mau chóng đi xuống gặp Diệp Thần. Phốc. Huyết quang đen nhánh hiện ra, đại thành thánh ma vừa mới thu nhỏ con đã bị một kiếm của nữ đế chém ngã. Một kiếm này, so với bất kỳ kiếm nào trước đó, đều bá đạo hơn hẳn, mạnh như thánh ma, đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Như vậy muốn chết, thành toàn cho ngươi. Thánh ma trong nháy mắt khép lại thánh khu, lại mở ra bá thể ngoại tướng, một chưởng bao trùng tinh không vạn trượng. Oanh. Cơ Ngưng Sương cũng mở ngoại đạo pháp tướng, cái đầu không thể so với bá thể ngoại tướng nhỏ, nhất đế nhất thánh ma, thành hai người khổng lồ, đánh ra công phạt, uy lực cùng hình thái, đều biến lớn không ít. Oanh. Âm. Oanh. Chí tôn giao chiến lại nổi lên, chấn động càng lớn hơn lúc trước. Giờ phút này nhìn lại chiến cuộc, đã có biến hóa vi diệu. Lúc trước, lực lượng ngang nhau. Lần này, nữ Đông Hoang Đế đang dần dần chiếm thế thượng phong, đạo mộng được niêm phong, nhưng tiên pháp đế đạo, tầng tầng lớp lớp, đánh cho đại thành thánh ma, liên tiếp chảy máu. Chủ yếu nhất, vẫn là tâm cảnh. Có hy vọng, tinh khí thần của nữ đế Đông Hoang đều dồi dào không ít, tuy không có giới máu kế thừa, lại chỉ công không thủ, một đường công phạt lại công phạt, một bộ không đem thánh ma đánh thành tro, sẽ không tính là tư thế xong. Làm sao có thể? Đôi mắt đen ngòm của thánh ma phủ một lớp huyết sắc, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Hoang cổ thánh thể nổi danh về cường công, có thể đánh có thể kháng có năng công phạt, càng đừng nói là người kim máu kế giới hạn. Nhưng hôm nay, hắn lại bị nữ đế một đường nện, có chút choáng váng. Nàng kia như ăn thương dược, thuận tiện còn tiêm một ống máu gà, như một người điên, một nữ điên phát cuồng, đánh phạt không đáng kể chút nào. Giờ khắc này, hắn bể nghệ có một loại ảo giác, một loại nữ đế cũng mở ra huyết kế giới ảo giác, nếu không, nàng sao lại đánh tùy hứng như vậy? Phốc, phốc, phốc. Vẫn là thánh huyết và đế huyết như mưa ánh sáng đầy trời, bay ngang qua bầu trời, đại thành thánh ma huyết cốt bay tứ tung, nữ đế cũng chẳng khá hơn chút nào. Nhưng sự điên cuồng của nàng thật sự chiếm thượng phong. Đại đế khởi xướng điên cuồng vẫn rất dọa người. À, thánh ma gào thét, nếu thật sự bị đánh phát điên, dù có huyết kế giới, cũng không chịu nổi vết thương. Hoặc là nói, sức mạnh của huyết kế đang từ từ suy yếu. Liệt tính, nữ đế này thật quyết liệt. Lần này, thật sự được chứng kiến, không chỉ kiến thức được, thế nào còn có một chút không chịu nổi. Chu Y chết hắn. Minh đế tranh thủ mắng thầm một tiếng, sau đó lại nhìn Diễm Phi. Hắn đang xem, đạo tổ cũng đang xem. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, Diễm Phi đã ở tinh không định thân, vẫn quỷ dị như vậy, khi thì Diễm Phi, khi thì Diệp Thần, khi thì hư ảo, khi thì ngưng thực. Là hắn, chắc chắn là hắn. Bên ngoài tinh không, Hy Thần mang theo một cái thần khí tên là Kính Viễn, vừa nhắm mắt mở to, ánh mắt rạng rỡ, mặc dù không biết đó là tình huống gì, nhưng hắn thật sự thấy được Diệp Thần. Cách làm của người nào đó, đi tới đâu cũng đều rất chói mắt. Vô Lệ liền tự giác, tùy ý đưa tay, tùy ý đoạt lấy ống kính của Hy Thần. Vị diện chi tử không nói, nghiêng đầu liếc mắt nhìn các nương tử này, thần sắc hàm ý sâu xa. Sao lại nói vậy? Cũng may mấy lão gia hỏa đại sợ ta chết sớm, nếu đều còn ở đây, nếu như ngươi dám ra khỏi Vô Lệ thành, nếu như dám đi dạo ở tinh không, cũng không cần trở về, sẽ có một bộ bản trân quý. Tâm ngữ của hắn, Vô Lệ là có thể đọc được đấy, những thứ khác không có gì, tò mò bản trân tàn kia. Là cái gì? Là hắn, là thánh thể. Như không có nước mắt, như hy thần, quá nhiều tu sĩ chư thiên, mỗi người một ống kính, ánh mắt rực rỡ, cũng nhìn thấy lệ nóng doanh trồng, mới một năm không gặp, lại tự như cách một vòng luân hồi. Bóng lưng của hắn vẫn cứng cỏi tang thương như vậy, thần huy của hắn ta vẫn hào quang như vậy, mang theo niềm tin thương sinh. Diễm Phi không nói gì, Diệp Thần cũng không nói, cách một dải ngân hà, đối lập với ách ma đế ở xa. Trạng thái bực này không chống đỡ được bao lâu. Diễm Phi có tiếng lòng, chỉ Diệp Thần nghe được. Cẩn thận chu đáo, năm đó nàng kéo Diệp Thần nhập mộng, khắc ấn ký kết mộng đạo, khế ước kết mộng là cực kỳ chính xác, sau thảm họa chư thiên, thật sự đã dùng đến. Diệp Thần đã chết, lại sống ở trong mộng của nàng. Việc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Sự thật cũng chứng minh, bao gồm hai vị đế thiên minh, tất cả mọi người bao gồm nữ đế Đông Hoang ở bên trong, đều bị kinh động, ai sẽ nghĩ tới còn có hành động này. Bây giờ, triệu Diệp Thần ra khỏi mộng, đây là lần đầu tiên nàng thử nghiệm, chỉ có thể khiến Diệp Thần trong chớp mắt hiển hóa, muốn triệu hoán hắn hoàn toàn xuất mộng, còn cần tìm hiểu nhiều năm. Một khắc đồng hồ, vậy là đủ rồi. Diệp Thần mỉm cười, trong lòng hắn cũng chỉ có Diễm Phi nghe thấy, chín vị đế đỉnh phong đã từng chiến đấu chứ đừng nói đến một vị trung giai đế, cho dù chỉ trong một cái chớp mắt là có thể hiện ra thì cũng có thể đồ đế, đây chính là sự tự tin của thánh thể. Thú vị thật. Ách ma đế cười âm hiểm, trận này không uổng công, thật sự gặp được rất nhiều chuyện thú vị, mộng chi đạo huyền ảo cỡ nào, một chuẩn đế nho nhỏ, lại ngộ được sâu như vậy. Nút ký ức của ngươi, hẳn sẽ là một hồi vận may. Nụ cười của đế có thêm một chút tham lam. Oanh. Diễm Phi bước một bước ra, vượt qua tinh hà, một chưởng vỗ về phía ách ma đế. Yếu, quá yếu. Trong mắt ách ma đế tràn đầy khinh miệt, tùy ý giơ tay lên. Hắn làm vậy là tùy ý, kết quả cũng không được tốt. Ngay khoảnh khắc hai chưởng va chạm, Diễm Phi đã hóa thành Diệp Thần. Một chưởng của Diễm Phi có lẽ là gãi ngứa, nhưng một chưởng của thánh thể chính là long trời lở đất. Phốc. Đế đạo huyết quang hiện ra, Diệp Thần dùng một chưởng bá tuyệt, đánh cho đế thủ ầm ầm nổ tung, kéo theo cánh tay, nửa đế thể đều bị đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Hãy cho ngươi mẹ nó trí nhớ không lâu, lúc trước, có thể một chưởng đánh ngươi bay ra ngoài 10 cái tinh vực, nên có giác ngộ nào đó, còn dám đặt hoành này. Lại nhìn ách ma đế, vẻ mặt thật sự ngây dại. Giác ngộ, hắn nên có giác ngộ, trước sau trúng 2-3 cái tát, lần này bị đánh tỉnh thật, cái người kỳ lạ kia, so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Trong chớp mắt, Diễm Phi lại giết tới, còn là một chưởng. Lúc này, Ách Ma Đế không dám khinh thường nữa, chiến lực đỉnh phong đột nhiên xuất hiện, trong tay có thêm một cây chiến mâu, chính là đế khí cực đạo của hắn, một mâu xuyên thủng. Phá! Trong chớp mắt, Diễm Phi lại thành Diệp Thần, một chưởng càng bá liệt hơn, tay không tiếc núi đế binh. Sao? Rắc rắc! Tiếng kim loại va chạm, rất trong trẻo, tiếng kim loại vỡ vụn, cũng rất dễ nghe, một chưởng của thánh thể kim cương bất hoại trực tiếp đánh cho một tôn đế khí nổ tung. Phốc! Ách Ma Đế phun máu, đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều dẫm sụp một mảnh tinh không, đế khí hư hại, gặp phản phệ, một đôi mắt đế cũng đã nổi bật, con ngươi cũng co rút, trong mắt khó có thể tin. Thánh thể của hoang cổ trong chớp mắt đó không khỏi quá mạnh mẽ, rõ ràng hắn chưa độ đại thành kiếp nhưng rõ ràng vẫn còn trong mộng, chiến lực nên giảm đi rất nhiều mới đúng. Vẫn là nói, là hắn quá yếu, là đế cấp trung mà. Không phải trung giai bình thường, hắn không yếu. Không phải ngươi yếu, là hắn quá nghịch thiên. Hai câu nói này là Thiên Minh Lượng Đế muốn nói, Diệp Thần không ở đỉnh phong là giả, nhưng ngươi làm rõ ràng, đây là ở chư thiên, có lạc ấn đế đạo mới, ngươi bị áp chế, ngươi cũng không ở đỉnh phong. Oanh! Âm! Oanh! Khi hai đế nhìn, tình không cũng khai chiến. Trong một cái chớp mắt hiển hóa đại sở thập hoàng, thật sự bá thiên tuyệt địa, Diễm Phi không đủ nhìn, nhưng lại không thể khinh thường hắn, không ở trạng thái đỉnh phong, đế đô trung giai có thể một đường chu y đều đứng không vững, từng vết qua không chỉ một tôn đế, từng chiến đấu với chín tôn đỉnh phong đế hung ác, há lại nói đơn giản như vậy. À! Ách Ma Đế gào thét, cũng bị đánh cho sợ hãi, ở Thái Cổ Lộ, cũng có hai thánh thể đại thành, cũng là cường giả đỉnh cao, một mình chiến không lại, từng bị ngược đã không ngẩng đầu lên được, tới chư thiên rồi mà vẫn bị ngược đãi. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết quang của đế, cũng là dưỡng nhãn, đế cốt nhiễm đế huyết, nổ khắp tinh không. Từ khi Diệp Thần công phạt, vị đại đế kia thật sự đã bị đứng vững, sức khôi phục là bá đạo, lần lượt bị thương, lần lượt tái tạo, nhưng lần lượt bị đánh nổ. Đây cũng chỉ là một cái chớp mắt hiện ra mà thôi, nếu như chân thân lâm thế thì hắn sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi. Lão thất! Tiểu Viên Hoàng đi tới, mang chiến phủ của Quỳ Ngưu tới, lệ rơi đầy mặt, cùng nhau tới, còn có Nam Đế, Thần Giật, Tây Tôn, Giao Tâm, thần sắc ai cũng tang thương, ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt, chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy oai phong cái thế của Diệp Thần. Phụ thân! Diệp Linh cũng tới, hai mắt đẫm lệ. Giờ phút này, nàng hẳn là đã rõ, vì sao Diễm Phi lần lượt mộng du đến Ngọc Nữ Phong, tất là bởi vì Diệp Thần. Là hắn nhớ nhà, trong tiềm thức của giấc mộng, chung quy muốn lá rụng về cội, chung quy muốn nhìn một chút thân nhân của hắn. Đây không phải là ảo giác, đó là thật. Mẫu thân, các người đã nhìn thấy. Diệp Linh ôm hơn 10 chiếc đèn trường minh, khóc như người nước mắt. Diệp Thần. Nguyên thần hỏa trong đèn, ngọn lửa chập chờn, đều có một tiếng gọi truyền ra, bất luận cách bao xa đều giống như nhìn thấy được, đó là Diệp Thần của các nàng. Người có mang giáp sống lại không? Tạ Vân tới, lẩm bẩm tự nói, miệng cũng dính đầy vết thương, có vẻ hơi chán chường, khoảnh khắc chứng kiến Diệp Thần, đôi mắt ảm đạm, mới có thêm chút ánh sáng. Hậu Duệ Tư Đồ Nam cùng Hoàng Giả cũng ở đó, nhìn hình tượng kia, giật mình thật lâu. Thật lâu sau, mới lộ ra nụ cười. Phụ thân, Diệp Sư Thúc còn sống. Trong mắt Hùng Tiểu Nhị lệ quang, lời nói nghẹn ngào, ôm lấy bài vị của Hùng Nhị, nếu phụ thân y còn ở nhân thế, hơn phân nửa cũng sẽ cao hứng đến chửi mẹ nó. Thánh thể. Không biết là ai, lại là một tên tiểu bối, rống to một tiếng, điên cuồng gào khóc. Thánh thể. Tiếng rống này thật sự là phát ra sóng lớn ngàn tầng, tình không bốn phía đều có tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Ngay cả Diệp Thần trong mộng đều tin chắc rằng vị chiến thần đó cuối cùng sẽ có một ngày trở lại nhân gian, tín niệm bực đó là kiên định, sáng lập ra vô số thần thoại, nhưng lần này hắn nhất định làm được. Phốc. Trong tiếng la hét, huyết kế giới của đại thành thánh ma tiêu tán, bị một chưởng của Đông Hoang Nữ Đế đánh cho thánh khu hiểm bạo diệt, thánh cốt bay tứ tung nổ khắp thái thượng thiên. Cứu ta, cứu ta. Thánh ma gào thét, huyết kế thừa hạn giới đều tiêu tán, nếu thật sự không đánh lại, kỳ vọng Ách Ma Đế đến, hợp lực vây công. Ách Ma Đại Đế không phản ứng, có thể có phản ứng gì, thánh ma thê thảm, hắn còn thảm hơn thánh ma, đứng cũng không vững, đế khu đã không biết lần đầu tiên bị đánh nứt. Hơn nữa, người có phải rất trâu bò hay không? Lúc trước còn bảo lão tử cút, còn ra lệnh cho bản đế. Vừa là đồ ăn của ngươi, thì tự mình ăn đi. Ta còn khó bảo toàn bản thân, còn có thời hạn cứu ngươi. Cứu ta, cứu ta. Thánh ma rít gào, kéo thân thể đẫm máu chạy thẳng. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang đen nhánh là một đường đi theo hắn. Huyết kế giới không còn giới hạn, cấm pháp phong cấm nữ đế mộng chi đạo cũng biến mất, Đồng Hoang Nữ Đế như ảnh tùy hình, đi đâu theo đó, đuổi theo chính là một kiếm, đuổi theo một đường, cũng chém đứt một đường, cũng bị thánh khu phá hủy thất linh bát lạc, thời gian tái tạo cũng không cho. Cứu ta, cứu ta. Đây là lời trả lời của Ách Ma Đế, đế thể đã nổ tung, chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo. Đáng tiếc, hai người bọn họ ai cũng cứu không được ai. Cùng lúc đó, một chưởng của Diệp Thần đánh tan nguyên thần đế đạo. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, Đông Hoang Nữ Đế một chưởng đánh nổ thánh khu thánh ma, lật tay một kiếm, chém chết nguyên thần của nó. Không. Không không. Thần trí còn sót lại của Chí Tôn vẫn còn đang kêu rên. Thế nhưng không có tác dụng gì cả. Đến lúc này, hai Chí Tôn bị rớt xuống chư thiên đều bị chôn vùi, trên con đường hoàng tuyền này vẫn còn có một người bạn. Tiếng ầm ầm cuối cùng cũng biến mất, toàn bộ tinh không đều rơi vào yên tĩnh, bất luận là Đông Hoang Nữ Đế hay là Thánh Thể Diệp Thần, đều là một chớp mắt vĩnh hằng, đại thành thánh thể kề vai chiến đấu với đế, cũng sẽ thành thần thoại vĩnh hằng. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra, là hắn đang cười, cũng là Diễm Phi đang cười, là hắn ở giật huyết, cũng là Diễm Phi đang tràn huyết, đồ sát thượng đế, hai người chưa bị thương đó là giả dối, Diễm Phi đang đau khổ chèo chống, Diệp Thần cũng đang đau khổ chèo chống, mộng đạo cắn trả, hai người đều bị chia ra. Cũng may bọn họ đã làm được, lúc nữ đế không rảnh để ý, đã tiêu diệt một vị ách ma đại đế. Cùng với một luồng gió nhẹ phất phơ, Diễm Phi ngã xuống, cũng là Diệp Thần ngã xuống, bất kể là ai, đều là tóc trắng phiêu diêu, khi nàng liều mạng với thiên ma ách ma từng hiến tế thọ nguyên, khi hắn một mình chiến đấu với cửu đế đã từng hiến tế qua thọ nguyên, đều đã già nua không chịu nổi, bỗng lưng tang thương của Tiêu Sắc khiến người ta đau lòng. Tiền bối. Cơ Ngưng Sương lập tức tới, nâng Diễm Phi, trong nháy mắt đụng vào, dấy lên một tia ôn tồn cổ xưa, là sự tồn tại của Diệp Thần, tàn lưu trên người Diễm Phi. Diễm Phi ngất rồi, hắn cũng trở lại trong mộng, không biết kiếp sau sẽ là năm nào, có lẽ đó sẽ là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Ta mang ngươi về nhà. Nữ đế hai mắt đẫm lệ, không biết là nói với Diễm Phi hay là nói với Diệp Thần, bóng lưng của nàng ta cũng nhuộm một màu máu, cũng cổ xưa và tang thương như vậy. Trận chiến này, Diệp Thần và Diễm Phi bị thương, nàng ta cũng vậy, hoang cổ thánh thể nhất mạch rất đáng sợ, thánh ma đại thành càng đáng sợ hơn, mạnh hơn rất nhiều so với đại đế đỉnh phong, giết thánh ma còn khó hơn cả đồ đỉnh phong đế. Nữ tử đi rồi, tinh không vẫn yên tĩnh như trước, thế nhân vẫn còn chưa hết thèm, chiến thần trở về, còn giết một tôn trung giai đế vương, giống như đang nằm mơ. Thật lâu sau, tu sĩ chư thiên mới thoáng tỉnh hồn, không hẹn mà cùng cất bước chân, từ Thương Huyên nhìn lại, bóng người như từng dòng suối, tụ về phía chư thiên môn đại sở, phần lớn người đều âm thầm lau nước mắt, quá nhiều người đều khóc rơi lệ đầy mặt. Thánh thể nhất mạch chưa bao giờ làm cho muôn dân trăm họ cảm thấy thất vọng. Mình đế hít sâu một hơi, hơi có vẻ già nua tư thái, có trọng hoán tuổi trẻ, từ chư thiên hạo kiếp sau, lần đầu tiên cười như vậy không có gánh nặng, cái kia tiểu hoàng giả, sẽ là nhất cử nhất kinh diễm hoang cổ thánh thể, đế hoàng đều theo không kịp. Đạo tổ không nói gì, nhưng thần thái của hắn lại biểu thị rõ ràng tất cả, ngoại trừ Đông Thần Giao Trì, hắn chưa bao giờ đối với một hậu bối, vui mừng quá mức như vậy, ở thời đại này, nhân duyên như hắn, lại lần nữa cuộc khởi, sẽ tạo ra một thế hệ huy hoàng mới. Dưới trăng sáng, ngọc nữ phong yên tĩnh tường hòa. Trên đám mây dưới cây già, Diễm Phi ngủ một cách an nhàn. Ở một bên đám mây, Cơ Ngưng Sương đang tỏa ra từng dải ráng màu, giúp Diễm Phi trị thương, giúp nàng khu diệt mộng đạo phản phệ tiềm ẩn, mỗi khi có một mảng rơi xuống, tất có hai hàng lệ quang. Cửu nương, phụ thân có thể sống lại không? Diệp Linh cũng ở đây, còn đang lau nước mắt. Có thể. Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười, cũng chưa từng nghi ngờ. Tối nay đại sở đến rất nhiều người, ngay cả lão gia hỏa bế quan cũng chạy tới, chưa từng đi hằng nhạc, cũng không dám đi quấy rầy, chỉ xa xa nhìn ra xa, có nữ đế đang an tâm. Ba ngày trôi qua mà vẫn không thấy Ngọc Nữ Phong có động tĩnh gì. Khuôn mặt tái nhợt của Diễm Phi, cuối cùng nhiều hơn một chút hồng nhuận phân phớt, tiên pháp mộng đạo vốn cấm kỵ, may mà Cơ Ngưng Sương thi pháp mới miễn cưỡng xóa đi sự cắn trả của mộng cảnh. Nhưng nàng vẫn như cũ chưa tỉnh lại. Diệp Linh nửa bước không rời, canh giữ trước đám mây, trong tay cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho Diễm Phi, nước mắt không biết là Diễm Phi hay là của Diệp Thần. Hơn 10 chiếc đèn trường minh được treo ở bốn phía yên lặng bảo vệ, từng đóa nguyên thần hỏa không ngừng chập chờn, có thể thấy được ánh sáng lấp lánh, hẳn là lệ quang ẩn sâu trong linh hồn. Cơ Ngưng Sương bước lên đỉnh núi, đang khoanh chân ngồi. Dưới trăng, hắn thánh khiết hoàng mỹ, cũng như mộng như ảo, đang tìm hiểu đạo mộng, kỳ vọng cũng có thể hiểu thấu được tiên pháp khiến người ta ra mộng, nếu quả thật có một người đi hiến tế đổi mạng, nàng sẽ không chút do dự đi làm, không ngờ Diễm Phi bởi vậy tán thân. Đáng tiếc, tiên pháp của mộng đạo quá ảo diệu, dù nàng có là đế, cũng khó hiểu thấu đáo. Điểm này nàng kém xa Diễm Phi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, khóe miệng nàng cũng có máu chảy dài, hẳn là tại tham ngộ mộng đạo lúc gặp Minh Minh phản phệ. Đợi lại mở mắt, Diễm Phi đã ở trước người nàng, nhẹ nhàng mà đứng, đang mỉm cười với nàng. Tiền bối. Cơ Ngưng Sương đứng dậy, chắp tay thi lễ. Một lễ này không quan trọng, gương mặt Diễm Phi hồng nhuận phơn phớt, lập tức lại tái nhợt, máu nơi khóe miệng lần nữa chảy tràn, cũng không phải là vết thương chưa khỏi hẳn, là nàng không chịu nổi cấp bậc lễ nghĩa của đế. Đúng như Cơ Ngưng Sương bái tế Diệp Thần và Diệp Phàm, mùi xạ hương trước mộ phần Diệp Thần có thể miễn cưỡng đốt lên, nhưng mùi xạ hương trước mộ phần của Diệp Phàm, nàng không đốt lên được. Chỉ vì nàng là đế. Lễ số của nàng ngoại trừ Chí Tôn ra thì ai cũng chịu đựng được. Đây chính là Minh Minh pháp tắc. Trong cõi U Minh, tự có một loại trật tự, đại đế đều không thể nghịch chuyển. Ta sẽ giúp hắn sống lại, kéo hắn về nhân gian một lần nữa. Diễm Phi mỉm cười, dịu dàng cũng ôn hòa. Nàng đi rồi, càng lúc càng xa. Năm tháng trôi qua bỗng nhiên trôi qua, sẽ có một loại chấp niệm như vậy, thuộc về thần Hoàng Hoàng Phi. Vào rất nhiều năm trước, trong chớp mắt Minh Ngộ triệu ra ngoài mộng, nàng đã có một loại giác ngộ, cả đời này nhất định phải chết vì một người. Được nàng khắc xuống ấn ký mộng đạo, người bị nàng kết thành ước mơ không chỉ có một mình Diệp Thần, còn có chồng của nàng, còn có thần Hoàng Đại Sở, nàng cũng từng do dự, cũng từng lấy mạng đổi Diệp Thần, hay là lấy mạng đổi Huyền Thần. Cuối cùng, nàng vẫn chọn người đứng đầu. Diệp Thần là đại thành thánh thể, là chiến thần của chư thiên, ý nghĩa của hắn tồn tại vượt xa Huyền Thần, hoặc là nói giữa các ngày với nhau, hắn đã chọn thương sinh. Loại giác ngộ này, không phải ai cũng có. Nàng cũng mệt, cũng nghĩ đến việc lá rụng về cội, muốn mau chóng đuổi theo Huyền Thần, cứu sống Diệp Thần chính là niềm tin duy nhất của nàng còn sống, đây là sứ mệnh của nàng, sẽ giúp thương sinh hoàn thành. Ra ngoài. Thấy Diễm Phi xuất sơn, tập thể bốn người đều đứng dậy. Cách một khoảng xa xăm, có thể thấy được bóng dáng xinh đẹp mộng ảo của Diễm Phi, áo trắng tóc bạc, giống như tiên tử đến từ trong giấc mộng, ở trên người hắn luôn luôn có thân ảnh của Diệp Thần như ẩn như hiện. Đi tới, Diễm Phi liền biến mất, một lần triệu người ra mộng thí nghiệm, không tính là quá thành công, nàng còn cần tìm hiểu nhiều năm tháng hơn, đến hoàn thành cấm pháp nghịch thiên kia. Gia gia, Diễm Phi sẽ chết sao? Sẽ, khoảnh khắc thánh thể trọng hiện nhân gian kia, chính là lúc nàng hồn về cửu thiên. Lấy mạng. Thay mạng. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải trả giá. Cuộc nói chuyện của tiểu bối và lão bối hết đợt này đến lượt khác. Những bí mật trong giấc mơ đều được người đời biết đến. Sau đó, liền có bi thống chi ý, lung mộ thiên địa. Lần này Diễm Phi đi chính là 10 năm. Trong 10 năm này, người đời chưa từng gặp nàng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả đích thân nữ để đi tìm cũng không thấy bóng dáng. Năm thứ 11, Nam Minh Ngọc xuất vật, tất cả đều tái tạo lại nguyên thần, tất cả đều nặng ra tiên thân, lệ rơi đầy mặt. Ngọc nữ phong trúc lâm ban đêm, hoàng hôn bi thương, để bái tế hồ tiên, cũng để bái tế Diệp Phàm và Diệp Thần. Năm thứ 12, Đế Tuấn thức tỉnh. Cô. Lại đến hàng nhạc, Diệp Linh gào to một tiếng, hô hào hùng hổ thẹn mà cười, bao nhiêu thương hải tan điền rồi, lần đầu tiên có gia đình tồn tại, vô luận Diệp Thần có phải là huynh trưởng hay không, nàng đều thừa nhận phần thân tình này. Có vẻ đáng tin hơn đế tôn ca ca của nàng, đại sở đệ thập hoàng nhiều. Ít nhất, Diệp Thần cho nàng một đống chị dâu. Muốn hoàng giả có hoàng giả, muốn nữ đế có nữ đế, còn có một cháu trai là thiếu niên đế cấp, vô cùng náo nhiệt mới là nhà. Ngày thứ 13, Ma Vương Quỳ Vũ Cương sống lại. Trong đêm, hắn cầm theo bầu rượu, trước tượng đá hoàng giả và vương giả, một mảnh rượu đục rơi xuống, đại sở cửu hoàng, đại sở cửu vương, chỉ còn một mình hắn, tâm cảnh kia vô cùng bi thương, nhớ lại năm tháng xa xôi trước kia quá nhiều. Bốn năm thứ 10, Nhật Nguyệt Thần Tử và Võ Vương Đông Chu đều trở lại nhân gian. Thế nhân gặp lại hai người bọn hắn, là trước pho tượng chúng đế tử chư thiên, là đi bái tế. Bên miệng hắn nhiều râu, tóc dài của hắn nhiều sợi bạc, sóng vai mà đứng, đều không nói một lời, đứng trọn vẹn 9 ngày, mới im lặng xoay người. 15 năm trước, lòng kiếp rưng rưng mang theo nước mắt. Thương Long bộ tộc gần như toàn quân bị diệt, bao gồm cả hắn ta, toàn bộ chủng tộc, không đến 10 người. Lời nói lảm nhảm trước kia cũng ít nói rồi, luôn luôn ở lúc đêm dài vắng lặng, một mình ngồi trước mộ thần nữ linh tộc, ở bên trong anh linh của trời cao, cũng có thê tử của hắn. Đợi âm dương chân chính cách hai phương, hắn mới biết như thế nào, mới chính thức quên mất giao trì là ai, trong trí nhớ, khắc đầy đều là thân ảnh thê tử, nhìn hắn mà cười. Thế gian niên luân, không bởi vì ly thê lương mà ngừng chuyển động. Sau đó 10 năm, có nhiều tàn hồn trưởng thành, đều là những năm trước Cơ Ngưng Sương tìm, sau đó đều trở về nhân gian. Nhưng những thứ đó, chỉ là một bộ phận rất nhỏ, so với anh hồn chết trận, ít đến mức không đáng kể, để phi không gì không làm được, có đôi khi, vì có thể thật sự có hạn. 25 năm. Trong khoảng thời gian này, nữ đế chưa hề ra khỏi Ngọc Nữ Phong, ngồi ở đỉnh núi cao nhất là 25 năm. Ông. Bên cạnh nàng, tiếng ông không dứt bên tai. Đó là một đế khí, nói cho chính xác thì là đế khí đã bị tàn phá, nàng hao tốn 25 năm mới có thể thấy được những đế khí được tái tạo lại thành hình, cũng chỉ có hình thù mà thôi, những dấu ấn và thần trí ẩn giấu bên trong đế binh thì cần vô số năm tháng cung phụng mới có thể sống lại được. Đêm đó, nàng đưa chúng đế khí ra khỏi Ngọc Nữ Phong, như từng đạo thần quang bay về phía tổ địa của mình. 25 năm, lần đầu tiên nàng bước ra khỏi Hằng Nhạc, đi lại ở tinh không không vô biên vô hạn, tìm kiếm Diễm Phi. Năm đó, sau khi Diễm Phi rời đi, cũng không hiện thân. Thần thức của nữ đế, mỗi ngày đều rong chơi trong tinh không, cũng chưa từng thấy Diễm Phi, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Bái kiến nữ đế. Rất nhiều gương mặt xa lạ trong tinh không, xa xa nhìn thấy nàng, liền chắp tay hành lễ. Những hậu bối kia đều là thế hệ mới. 25 năm, chư thiên không chiến loạn, ngoại vực không xâm lấn, dưới sự bảo vệ của nữ đế quan, một thế hệ thiên kiêu mới, như nấm mọc sau mưa, từng người cuộc khởi, trở thành từng ngôi sao lấp lánh, sẽ dẫn dắt thế hệ mới huy hoàng. Vạn vực quy nhất, đối với chư thiên mà nói, chính là một cái tạo hóa, linh lực cùng bổn nguyên, tại đây 25 năm tuế nguyệt dài đằng đẵng, mỗi một ngày đều sẽ nồng nặc một phần, bất luận lão bối tiểu bối, vô luận người tu yêu tu, hoặc nhiều hoặc ít, đều có niết hòa lột xác, hầu như mỗi một ngày, đều có thiên kiếp dấu hiệu, đang tĩnh dưỡng sinh tức, tại hạo kiếp sau, dần dần khôi phục nguyên khí, sinh mệnh lực lại một lần nữa dồi dào. Bên kia tinh hà, nữ đế yên lặng định thân. Vùng sao trời này có khí tức của Diễm Phi, là tàn lưu của rất nhiều năm trước, hơn phân nửa Diễm Phi không ở trong hiện thực, nên ở trong mộng, mà lại là chân nhân nhập mộng, giấc mộng của nàng ta, nữ đế tìm không được, chỉ có thể ngửi được mùi còn sót lại. Dừng chân thật lâu, nàng lại nhấc chân, hơi hơi ngẩng mặt lên, lẳng lặng nhìn sao trời mênh mông, có thể thấy rõ ràng lạc ấn đế đạo của nàng, che phủ toàn bộ càn khôn, cũng đè ép chư thiên, muốn ra tân đế, cần phải đánh vỡ áp chế. Ngoài dấu ấn của nàng ra thì nàng còn tìm được dấu ấn của đại đế các đời, dấu ấn này sẽ chỉ suy yếu vô cùng mà thôi, tuyệt sẽ không tiêu tán, thứ này còn ghê gớm hơn cả đế, bao đời đại đế đều bị chôn vùi cả vạn cổ, dấu ấn của bọn họ vẫn còn đó. Đây cũng chính là nguyên nhân mà đế vương của đời sau mạnh hơn so với các bậc đại đế khác. Chỉ vì đời sau thành đế, phải chịu sự áp chế của dấu ấn đế đạo sẽ càng nhiều hơn những người đời trước. Tương đối mà nói, áp lực trong cõi u minh càng mạnh thì người chứng đạo có hậu tích bạc phát sẽ càng mạnh. Về phần nàng, hẳn là sản phẩm trong biến cố đế đạo. Điểm này, Thiên Minh Lượng Đế có thể đưa ra giải thích rất tốt, không có đế dị tượng, lại nghịch thiên chứng đạo, nàng chính là đệ nhất trong lịch sử chư thiên, nếu quỹ tích lịch sử không thay đổi, thành đế chính là kiếm tôn, chính bởi biến cố mới có thêm nhiều biến số. Trong tinh không, nữ đế càng lúc càng đi xa. Sau 9 ngày, nàng mới thấy nàng xuất hiện ở Đông Hoang Huyền Hoang, trong đêm yên tĩnh, đi vào giao trì thánh địa. Sâu trong giao trì, một mảnh tiên hồ trái ngược nàng bỗng nhiên hiện ra, lẳng lặng nhìn một cây hoa sen bên hồ. Đó là Thất Thải Linh Lung Hoa, tắm gội ánh trăng, óng ánh trong suốt, chính là luyện đan trân bảo, ngoại giới đã tuyệt tích. Sở dĩ nàng tới đây, trở về chốn cũ, về phần thứ hai, chính là vì Thất Thải Linh Lung Hoa này, chỉ vì nàng ở đây trong hoa, ngửi được một tia hồn lực cực quen thuộc. Đông Hoàng quá cẩn thận. Nữ đế khẽ thì thào, chỉ ngửi được một tia hồn lực, đó chính là một chút của Đông Hoàng Thái Tâm, người đời ngửi không được, lại khó thoát khỏi sự thăm dò của đế, một tia hồn lực kia, mang sắc thái của luân hồi. Nhìn thật lâu, nữ đế mới lại ngước mắt lên, dốc hết thị lực đế đạo, lại một lần nữa nhìn lên hạo mi hư vô. Chư thiên này cũng có luân hồi. Sư tỷ. Đồng Lư khẽ nói một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Giao Tâm tới, áo trắng tóc trắng. Hôm nay nàng là tiên mẫu của giao trì thánh địa nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, khóe mắt còn có nước mắt chưa gió, đầu đội một con ngọc trâm, dưới ánh trăng đặc biệt óng ánh, là hiên viên đế tử tặng, xem như một tín vật đính nước. Sau hạo kiếp hơn 20 năm, hiên viên đế tử cũng chết trận hơn 20 năm, nhưng vẫn mơ thấy ông ta. Nữ đế đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt cho nàng, bi thống nào đó, đến loại nào đó nàng đều hiểu, cũng đều từng trải qua, thật so với tan nát cõi lòng còn khó chịu hơn. Ánh trăng chiếu rọi, nàng lại rời đi. Trước khi đi còn mang theo linh lung bảy màu đi vào địa ngục. Có một số bí mật, nàng cần tìm luyện ngục để tìm bằng chứng. Hiện giờ địa ngục cũng vắng ngắt, ngoại trừ phần lớn những người đã chết trận thì phần lớn đều là những tiểu bối, khó gặp chuẩn đế, số lượng cực kỳ ít. Kiếp trước kiếp này, đây là nàng lần đầu tiên đến cấm khu, chân chính bước vào mới biết được sự bất phàm của cấm khu, sâu bên trong ẩn giấu nội tình cổ lão, dù là nàng, cũng khó có thể chân chính nhìn xuyên. Bái kiến nữ đế. Người chấp tay hành lễ chính là đệ tử luyện ngục. Hiện giờ, hắn đã là thiên vương trong địa ngục, mặc dù bối phận đã cao hơn nữ đế trước kia nhưng vẫn phải thi lễ một cái. Chư thiên, có luân hồi. Nữ đế khẽ nói, là hỏi luyện ngục đế tử, cũng là đang hỏi nội tình nơi sâu xa, mong có được đáp án chuẩn xác. Hết chương 2980. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.